Rắc. Cổ lăng nội, nay tòa cửa đá đang không ngừng ra nẻ, có càng thêm nhiều huyết thủy từ trong đó truyền ra. Khương Tiểu Phàm tình cờ quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy ở kia cửa đá sau đó, bên trong huyết thủy đã sắp toàn bộ chảy ra, ở kia ngay chính giữa, một cụ khô héo thi hài đứng lên, ao hãm con ngươi từ từ sáng lên. Đông. Hắn hung hăng run lên, khoe miệng tràn ra một luồng vết máu. Tiểu tử, thế nào? Vi Thoa biến sắc. Khương Tiểu Phàm lau vết máu ở khoe miệng, cũng nhắm lại luân hồi nhãn, hướng về phía Béo U trầm giọng nói, đi mau, vật kia quá đáng sợ rồi, bảo thủ đoán chừng cũng có thể so với đạo tông tầng thứ hai. Không có đáng sợ như vậy chứ? Vi Thoa một kinh sợ. Chỉ biết so sánh với đây càng đáng sợ. Khương Tiểu Phàm ngưng trọng nói. Cả tòa cổ lăng cũng bị tử vong hơi thở bao trùm. Hắn cùng Vi Thoa rất nhanh đi tới một chỗ xuất khẩu trước, cái chỗ này đã hội tụ đầy không ít người, mọi người lo lắng vạn phần, xuất khẩu bị tử vong hơi thở ngưng kết rồi, những người này ra không được. Tiểu tử, có thể mở ra sao? Vi Thoa hỏi. Khương Tiểu Phàm chẳng qua là nhìn một cái chỉ lắc đầu, đạo tông cấp tử khí, giờ phút này quá mức nồng nặc rồi, hắn phá không ra loại này vô hình phong ấn, nơi này hẳn là có ban đầu nào đó trí cường giả bố trí cổ đạo văn, một khi cổ lăng nội người nọ lấy thi phương thức thức tỉnh. Tử vong hơi thở sẽ cùng loại này đạo văn kết hợp, tạo thành tử vong phong ấn, ở ngang hàng hơi thở dưới tình huống, ngay cả là kia thức tỉnh thi thể cũng phá không ra, không cách nào đi ra nơi này, nghĩ đến, này có. Phải là vì phòng ngừa cổ lăng chủ nhân lấy thi nhập đạo sau khi thất bại chạy đi ra bên ngoài làm hại thiên địa. Chương 1659, kéo xuống địa ngục. Làm cho người ta cảm giác bất đắc dĩ chính là, năm đó ở chỗ ngồi này cổ lăng trung khắc ấn xuống kia trở về thần bí đạo văn cực giả. Kia bản tâm là muốn bảo vệ những người khác, nhưng hiện tại nhưng lại là đem tiến vào chỗ ngồi này cổ lăng trong tu sĩ toàn bộ đưa ở tuyệt thế hiểm địa nội. Vì ai? Vi Thoa kéo vươn thẳng mặt. Khương Tiểu Phàm nhìn phía trước liếc một cái, nói, khắc, đừng, oán trách cũng vô dụng. Làm sao bây giờ? Vi Thoa hỏi. Suy nghĩ một chút, chỗ ngồi này cổ lăng nội có một có thể so với đạo tông cường giả thi hoàng, Béo Ú đã cảm thấy ra đầu tê dại. Nói giỡn. Đây chính là có thể so với đạo tông cấp cường giả lao yêu quái á, cũng không phải là dễ trêu nhân vật, quả thực chính là hủy diệt mọi nguồn. Tìm một chỗ tránh một chút. Khương Tiểu Phàm nói. Nói thực ra, hắn chẳng qua là vội vã thoáng nhìn cũng cảm giác được này tòa cửa đá sau đồ có đáng sợ cỡ nào, chính diện chống lại, chỗ ngồi này cổ lăng trung tuyệt đối không có bất kỳ người là đối thủ. Hắn cùng Vi Thoa rời đi nơi này, dọc theo một khác cái lối đi đi. Cổ lăng khổng lồ như thế, hắn cùng Vi Thoa ở trong đó xuyên qua lại. Tìm kiếm có thể ẩn náu thân hình địa phương, nhưng là rất nhanh, hai người cũng đều thất vọng, căn bản tìm không được chỗ như thế. Thảm thảm thảm. Vi Thoa buồn bực. Giờ phút này, chỗ ngồi này cổ lăng nội khắp nơi đều là tiếng kêu to, bị vây ở trong đó thí luyện đám người, đại đa số cũng đều sinh ra lòng mang sợ hãi, dù sao những người này cũng đều thấy cửa đá sau lộ ra kia chỉ kinh khủng tay máu, ngay cả thần ngạo bạch nhân vật như thế cũng đều thiếu chút nữa chết ở kia chỉ máu dưới tay, những người khác vừa nơi nào có chống lại lực. Đi thôi, đổi lại một con đường. Khương Tiểu Phàm nói. Chỗ ngồi này cổ lăng nội lối đi có thật nhiều, hai người tìm được một con đường khác, lần nữa tìm kiếm đi xuống. Chẳng qua là, đối với có thể tìm được gần náu chỗ ở, bọn họ cũng không có báo hy vọng quá lớn. A, đang lúc này, có tiếng kêu thảm thiết ở nơi này ngồi cổ lăng nội vang lên. Cùng một thời gian, tử vong hơi thở trở nên càng thêm nồng đậm, chỗ ngồi này cổ mộ cũng đều vì vậy mà hung hăng run lên một cái. Để cho Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa cũng đều là trong lòng chấn động. Vật kia đi ra rồi. Khương Tiểu Phàm trầm giọng nói. Hắn không cần mở ra luân hồi nhãn, đơn riêng chỉ là dựa vào cảm giác sẽ biết. Làm sao? Vi Thoa hỏi. Một đầu có thể so với đạo tông cường giả thi hoàng, đây cũng không phải là đùa giỡn, đó chính là hủy diệt chi nguyên á. Đi một bước coi là một bước đi, tận lực động, đừng nên dừng lại. Khương Tiểu Phàm nói. Dưới tình huống như thế, động tự nhiên so sánh với đứng tại nguyên chỗ bất động muốn an toàn. Dù sao, coi như là thợ săn, cũng thích săn giết an tính như vậy lưu tại nguyên chỗ bất động động vật, bởi vì tương đối khá nhắm chúng cùng bắt. Dĩ nhiên, nếu như động tính náo tương đối lớn, đó chính là một loại khác tình huống rồi, kia so sánh với an tính ngốc bất động càng thêm nguy hiểm. Không lâu lắm, lại có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, tràn đầy hoảng sợ. Chỗ ngồi này cổ lăng ở bên trong, tử vong hơi thở càng thêm nồng nặc rồi, cường đại như Khương Tiểu Phàm cũng đều cảm thấy có chút lạnh. Má ơi! Béo Ú run run. Tâm cũng đều nhắc tới tiếng nói lên tới. Khương Tiểu Phàm quét hàng này liếc một cái, có chút không lời để nói, dầu gì cũng là đạo cảnh cường giả, về phần như vậy sao? Không lâu lắm, bọn họ lại một lần lướt qua một cái lối đi, tiến vào đến một khác điều cổ mộ trong đường hầm, chỗ ngồi này trong cổ mộ đường hầm bốn phương thông suốt, giống như là một giống như mạng nhện, đến cuối cùng, bọn họ cũng không biết tới nơi nào. Hắc! Đang lúc này, một đạo âm tiếng cười vang lên. Phía trước, một đạo thon dài thân ảnh đứng ở đó trong, trên mặt treo âm trầm nụ cười. Cái kia Vương Bát Trắng. Vi Thoa nói, béo ú đổ là không nghĩ tới, ở cái lối đi này nội, gặp được người quen. Thổ dân, muốn chết. Dữ tợn thanh âm từ thần ngạo bạch trong miệng truyền ra. Thần ngạo bạch phía sau, mấy đạo cửa đá mở ra, quỷ dị lực lượng truyền ra, có thú trảo từ trong đó dò xét đi ra ngoài, thẳng ép Vi Thoa đi. Béo ú, đến ta phía sau tới. Khương Tiểu Đạo. Hắn mở ra luân hồi nhãn, thấy rõ cửa đá nội lao ra đổ, ngay sau đó lấy ra vạn thương cung, trực tiếp dương cung bắn tên. Siêu. Siêu. Siêu. Những động tác này làm liền một mạch, vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, chín mũi tên hóa thành chín đạo giết sạch sông hướng tiền phương, thẳng ép thần ngạo bạch đi. Bởi vì có luân hồi nhãn, Khương Tiểu Phàm có thể thấy rõ từ cửa đá trung lao ra quỷ dị đạo vết, cho nên cũng không chịu đến kia ảnh hưởng, phàm là có cái lo. Ai kia đạo vết nhích tới gần, cũng sẽ bị đan vào ở hắn bên ngoài cơ thể lôi đỉnh cho chém nát. Có ý tứ. Có ý tứ. Thần ngạo bạch gầm thét. Ở nơi này cổ lăng ở bên trong, nó tựa như người điên giống nhau, trên mặt trung tràn đầy lệ khí, từ phía sau hắn đạo thứ nhất cửa đá trung lộ ra thú trảo đem Khương Tiểu Phàm bắn ra 9 mũi tên bắn bay, rồi sau đó lần nữa thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Chết. Trong lúc bất chợt, vừa một đạo lanh âm hưởng lên. Cách đó không xa, EU cùng Linh Lung Tuyết xuất hiện, đồng thời triển khai thần thông bí thuật, tấn công giết Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm sắc mặt trầm xuống, không gian đại đạo thi triển ra, nhăn nhó không gian, đem hai người thần thông bí thuật cắn ướt, trục xuất đến không biết trong không gian. Này ba khốn kiếp có bệnh á, như vậy một tá, sẽ đem thi hoàng dẫn tới đây. Béo ú hoàn toàn cũng đều ngưỡng ấy. Này nếu là đem thi hoàng dẫn tới đây, tuyệt đối sẽ có người chết. Khương Tiểu Phàm sắc mặt khẽ biến thành ngưng, sinh ra một cổ cảm giác xấu, ba người này đồng thời xuất hiện ở chỗ này, tựa hồ cũng không phải là trùng hợp. Đột nhiên, hắn nghĩ đến lời của mập mạp, trong mắt lúc này lóe qua hàn quang. Đi. Hắn hướng về phía béo ú truyền âm. Hắn quét nhìn bốn phía, phát hiện một cái vấn đề, trong lúc vô tình, vị trí của hắn khoảng cách cổ lăng nội khổng lồ nhất đạo kia tử vong dao động gần đây, thần ngạo bạch ba người đồng thời đối với hắn xuất thủ, dẫn phát lần lượt thần lực chiều dâng, hiển nhiên là muốn đem thi hoàng dẫn tới đây, một khi thi hoàng bị đưa tới, thứ nhất gặp nạn chính là hắn cùng Vi Thoa. Mà trong lúc này, ba người kia có đầy đủ thời gian rời đi. Hắc, nhận ra rồi. Đã muộn. Thần ngạo bạch âm hiểm cười. Lời của hắn mới vừa rơi xuống, bên kia, một cổ bàng bạc âm khí khuếch tán, cả cổ lăng cũng đều vì vậy mà chấn động lên. Một đạo tương tự giã thu hí hô vang lên, chẳng qua là trong phút chốc mà thôi, một khoác màu đen chiến giáp thân ảnh xuất hiện, duy có một đôi huyết sắc con ngươi bộc lộ bên ngoài, toàn thân tử vong dao động nồng tới cực điểm. Má ơi! Vi Thoa nhất thời hù trắng mặt. Khương Tiểu Phàm cũng là sắc mặt trầm xuống, không chút xíu nghi ngờ, này khoác màu đen chiến giáp thân ảnh, cho là cổ lăng thi hoàng. Hắn xoay người nhìn về thần ngạo bạch cùng EU ba người, sắc mặt lạnh lùng vô cùng, quay đầu hướng ba người vào tới, tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Thi hoàng cái hướng kia khẳng định không cách nào làm cửa đột phá, chỉ có từ ba người này phương hướng đột phá đi ra ngoài. Hắc! Thần ngạo bạch âm hiểm cười, sắc mặt cực kỳ tàn khốc. Cơ hồ là trong cùng một lúc, phía trước, một đạo màn hào quang xuất hiện, ngăn cách ở Khương Tiểu Phàm cùng thần ngạo bạch trong ba người, đem Khương Tiểu Phàm ngăn lại, dù cho Khương Tiểu Phàm lấy luân hồi mưu đồ cũng đều phá không ra. Đừng, phí sức, bổn công tử lấy phong ấn chi môn bố trí vách chắn, trừ phi đạo tông cường giả xuất thủ, nếu không, bất luận kẻ nào cũng đều đừng nghĩ phá vỡ. Thần ngạo bạch nhe răng cười, từng bước lui về phía sau rời đi, ngươi tiểu chậm chậm hưởng thụ thi hoàng hầu hạ, ba người chúng ta thì từ từ đợi chờ tiếp dẫn sứ tới cứu người, hắc, hy vọng đến lúc đó ngươi còn có thể sống được. Bên kia, EU cùng Linh Lung Tuyết sắc mặt lạnh lùng, cũng đi theo thần ngạo bạch rời đi, đảo mắt biến mất tung tích. Này mấy đồ đáng chết. Vi Thoa mắng. Đông. Đang lúc này, một đạo kịch vang truyền ra, đối diện, thi hoàng từng bước bước tới đây. Tốc độ của nó rất chậm, nhưng là lại mang theo một cổ không gì sánh kịp cảm giác bị áp bách, kia chờ tử vong dao động thật quá mức nồng đậm rồi, dường như muốn đem này cả tòa cổ mộ cũng đều cho đóng băng đứng lên bình thường. Song song song. Vi Thoa lẩm bẩm nói. Này thi hoàng hơi thở trên thân quá đáng sợ rồi, hắn liên chiến đấu ham muốn thăng không đứng địch nổi. Thi hoàng từng bước hướng bên này bước qua tới, từ từ, càng ngày càng gần. Đơn riêng chỉ là kia cổ tử vong hơi thở cũng đã áp hai người không thở nổi, có một loại sắp sửa cảm giác hít thở không thông. Khương Tiểu Phàm cắn răng, đối chiến lời nói, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ. Hắn đó AZMZZKMINTZUIENTHIPCOZENET, ngó chừng phía trước thi hoàng, trong mắt đột nhiên lóe ra sâu sắc tinh mang, cắn răng nói, béo ú, đánh cuộc một lần đi, hoặc là chúng ta bị quái vật kia xử lý, hoặc là ta xử lý nó thể nội. hẳn là có khó lường thứ tốt. Này thi hoàng quả thật rất nguy hiểm, nhưng là, ở nơi này cổ lăng trung đắm chìm vô tận năm tháng, nó bản thân cũng đã giống như là nhất tông tuyệt thế thần tăng rồi. Gì? Vi Thoa trợn mắt. Dựa theo tình huống này đến xem, bọn họ tử vong tỷ lệ tương đối lớn đi, này còn muốn giết chết thi hoàng. An tĩnh nhìn. Khương Tiểu Phàm nói. Nhìn phía trước, hắn mở ra luân hồi nhãn, bốn phía không khí nhăn nhó, một đạo huyết sắc không gian đột ngột kéo ra. Béo ú, đi vào. Hắn nói. Vi Thoa nhìn thoáng qua, nhất thời đột nhiên xem thường, nói, tiểu tử, chết thì chết nha, trước khi chết người còn trời mà ông. Khương Tiểu Phàm nghĩ đạp chết hắn. Ít nói nhảm đi, cút đi vào, sau khi tiến vào, không muốn đi loạn. Hắn nói. Đối mặt với này đầu kinh khủng thi hoàng, hắn không có bất kỳ biện pháp nào, hy vọng duy nhất cũng chỉ có thể ký thác vào địa ngục không gian nội, hy vọng dựa vào mảnh không gian này nội bộ lực lượng áp chế này đầu lao thi. Này không những có thể để cho hắn tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, hơn nữa, hắn hy vọng có thể tại địa ngục nội xử lý này đầu lao thi. Dù sao, địa ngục đối với cái này chờ tử vong sinh vật, có tuyệt đối áp chế tác dụng. Này đầu lao thi được chôn cất ở chỗ này vô tận 5 tháng, thể nội nhất định sẽ có tương tự huyết đan đồ tồn tại. Một khi hắn xử lý thi hoàng nhận được bực này huyết đan, tuyệt đối có thể tu vi tiến nhanh. Đi. Hắn giơ lên một cước, trực tiếp đem Vi Thoa rơi vào huyết sắc không gian nội. Nhìn càng ngày càng nhích tới gần thi hoàng, hắn đem địa ngục không gian chống được lớn nhất, cùng một thời gian, dây đặc xiềng xích từ trong đó lao ra, nhanh đến cực điểm, đem kia lão thi trói buộc lên. Dựa vào huyết sắc không gian, hắn thực ra có thể tạm thời tránh thoát lao thi, nhưng là hiện tại, hắn nghĩ chiếu bạc lớn một lần. Giống. Lao thi giống to. Tử vong hơi thở lan tràn, trực tiếp nứt vỡ tất cả xích sắt. Khương Tiểu Phàm ngụm lớn ho ra máu, ở trong nháy mắt đã gặp phải khổng lồ cắn trả, ngũ tạng lục phủ cũng đều rời vị trí. Bất quá, đã trải qua nặng nghề mài luyện sau, tại bực này dưới thương thế, hắn sinh sôi nhịn xuống, lấy huyết sắc không gian bao phủ hướng lao thi. Ông. Không gian chấn động, huyết sắc không gian đem lão thi hoàn toàn bao trùm, ngay sau đó, Khương Tiểu Phàm chịu đựng toái thể đau đớn, vừa sải bước vào trong đó, hướng này tấm huyết sắc không gian chỗ sâu rơi đi. Cơ hồ là trong cùng một lúc, cổ lăng phương xa, thần ngạo bạch cùng Y U đám người cười nhạt. Chết rồi. Thần ngạo bạch âm hiểm cười. Y U nhìn về thần ngạo bạch, cười nói, cũng đều là thua lô thần huynh như kế hay. Hắn đang chết. Thần ngạo bạch còn người tàn khốc. Bên kia, Linh Lung Tuyết cau mày, nói, kia lao quái vật hơi thở tựa hồ cũng không thấy rồi, yếu rất nhiều. Thần ngạo bạch nghiêng qua liếc một cái Linh Lung Tuyết, nói, cho là một lần nữa trở về đạo thạch môn kia sau rồi. Kia lão thi có thể so với đạo tông cường giả, lần này tỉnh lại chẳng qua là cần một chút tánh mạng tinh huyết, hiện giờ đạt được đầy đủ rồi, một lần nữa trở về ngủ say rồi. Thần huynh nói có lý. Yêu cười nói. Đó là tự nhiên. Thần ngạo bạch ngạo nghe nói, hướng một chỗ xuất khẩu đi tới. Không gian một mảnh huyết sắc, mặt đất cũng là huyết sắc, ngay cả thương khung cũng bị mây máu sở bao phủ, cả thiên địa cho người một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Đông. Một đạo kịch vang truyền ra, mảnh không gian này thương khung trên tối sầm giáp thân ảnh rơi xuống, thi khí bằng bạc. Cơ hồ là trong cùng một lúc, nơi xa rơi xuống khắc một bóng dáng, chính là Khương Tiểu Phàm. Vi Thoa bước nhanh tới, có chút tim đập nhanh quét nhìn bốn phía, hỏi, tiểu tử, nơi này là chỗ nào? Địa ngục. Khương Tiểu Phàm đơn giản nói. Không có để ý Vi Thoa kinh ngạc không giải thích được ánh mắt, hắn lau vết máu ở khoe miệng, đứng lên, nhìn về cách đó không xa lao thi, trong mắt lóe lên sâu sắc tinh mang. Bên cạnh, Vi Thoa dùng mình một cái, tiểu tử. Mập ông làm sao cảm thấy ngươi đem kia lão quái vật làm như con mồi rồi. Hiện tại, nó chính là con mồi. Khương Tiểu Phàm nói. Chương 1660, dập tắt đạo tông thi hoàng. Nói thực ra, đem lão quái vật này kéo đến này tấm địa ngục trong không gian tới, Khương Tiểu Phàm tự mình cũng có chút trong lòng đánh thình thịch, bởi vì đối phương quá nguy hiểm rồi. Bất quá, hắn không phải là cái loại kia sẽ xem xét quá nhiều nguy hiểm người. Đối với hắn mà nói, giờ phút này, cái này lão thi hoàng chính là nhất tông thần tàng. Giết chết đối phương tiểu có thể mở ra thần tàng. Tiểu tử ngươi thật đúng là điên rồi. Vi Thoa mau khóc rồi. Dầu gì cũng là một có thể so với đạo tông cường giả lao thi, mặc dù hắn cũng có thể đoán được này lao trong thi thể sẽ có cái loại kia kinh người huyết đan loại bảo vật, nhưng là lại thật sự không nghĩ tới Khương Tiểu Phàm sẽ lớn như vậy đảm, lại muốn giết chết đối phương. Béo ú, lui về phía sau. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn hướng phía trước đi một bước, thần sắc cực kỳ ngưng trọng, nhìn thẳng lao thi. Béo ca nếu ở chỗ này. Dù sao cũng phải tận một phần lực đi, béo ca là cái loại kia người sợ chết sao. Vi Thoa nói. Khương Tiểu Phàm nghiêng qua béo ú liếc một cái, nói, ý của ta là, ngươi động thủ cũng không có tác dụng gì, hay, vẫn, là an tĩnh ở một bên nhìn là được. Vi Thoa, ta. Tiểu tử, ngươi nói như vậy trắng ra thật được chứ? Béo ưu cảm giác mình bị đả kích nghiêm trọng rồi. Khương Tiểu Phàm lười phản ứng người này, thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, bình tĩnh nhìn phía trước Lao Thi. Đông. Nơi đó, Lao Thi động, vừa xài bước ra, thời không đại chấn động. Đây chính là có thể so với đạo tông cấp cường giả tồn tại, mọi cử động mang theo không gì sánh kịp hủy diệt tính khí tức, theo nó một bước bước ra, một cổ cuồng bạo cơn lốc nhất thời thổi quét ra, kinh người trí cực. Thần á, này. Béo ú đôi môi cũng đều run run rồi. Hắn là đạo cảnh cường giả, nhưng là, trước mắt hình ảnh quá mức kinh người rồi, kia trở vê vê hơi thở áp người không thở nổi. Khương Tiểu Phàm sắc mặt ngưng trọng, Lao Thi tùy ý cất bước là có thể mang ra như vậy cơn lốc, thật quá mức đáng sợ. Giờ phút này, kia trở vê vê cơn lốc còn chưa từng nhích tới gần, hắn cũng đã cảm giác được thân thể một trận đau đớn. Trong lòng hắn ngưng tụ, hai tay nhanh chóng kết ấn. Chấn. Hắn trầm giọng nói. Này tấm địa ngục không gian nội đột ngột lao ra vô số điều màu đen xiềng xích, đem Lão Thi giống như khỏa bánh trưng bình thường bao vây túi tại nguyên chỗ, xích sắt lịch bịch chấn động. Chạm. Khương Tiểu Phàm mở miệng lần nữa. Hai tay hắn kết ấn, thương khung trên, từng đạo huyết kiếm ngưng tụ ra, hướng Lão Thi quán xuyến đi. Giống. Đột nhiên, Lão Thi giống to một tiếng, mênh mông tử vong hơi thở cuồng loạn ầm ầm chuyển động, trước tiên nứt vỡ quấn quanh ở kia bên ngoài cơ thể từng đường đường màu đen xiềng xích, sau đó, nó mở cái miệng rộng. Lại là đem chém tới huyết kiếm toàn bộ nuốt lấy. Vi Thoa trừng lớn hai mắt, và nó, quái vật a. Nói nhảm. Khương Tiểu Phàm mắng một câu. Hắn hướng phía trước bước ra, luân hồi nhãn nhìn xuyên tứ phương không gian, đem luân hồi mưu đồ gọi về đi ra ngoài. Ông. Luân hồi mưu đồ lóe lên kỳ quang, cũng không có tấn công thẳng hướng Lao Thi, mà là quanh quẩn ở nơi này phương huyết sắc không gian trên, tương trợ Khương Tiểu Phàm cùng huyết sắc không gian câu thông, triệu hồi ra càng thêm nồng nặc tia máu. Tòa hồn. Khương Tiểu Phàm quát lên. Hắn ở triệu hoán mảnh không gian này nội lực lượng chấn áp Lao Thi, áp chế lực lượng của đối phương. Chẳng qua là, chuyện như vậy so với hắn tưởng tượng càng thêm gian nan, Lao Thi lực lượng thật sự quá cường đại, tùy ý vừa động là có thể mang theo thao thiên hủy diệt lực, trực tiếp đưa hắn đánh bay, còn trên không trung tiểu ngụm lớn ho ra máu, ngũ tạng lục phủ cũng đều nứt ra rồi. Vi Thoa lấp mình, đem bay ngược Khương Tiểu Phàm tiếp được. Tiểu tử, như thế nào? Hắn hỏi. Không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Người cái tên này. Lần này đùa quá lớn. Vi Thoa mắt trợn trắng. Đem như vậy một đầu Lão Thi kéo đến mảnh không gian này trong tới, quả thực chính là đùa lửa á. Yên tâm, ở nơi này, ta có nắm chắc xử lý nó. Khương Tiểu Phàm nói. Thật. Vi Thoa kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm gật đầu, tự nhiên. Hắn đi hướng tiền phương, lấy ra một bội thần dược dùng xuống, thương thế nhanh chóng khép lại. Ngay sau đó, hắn lại một lần gọi ra mảnh không gian này trong màu đen xiềng xích, chi chít hướng Lão Thi áp chế đi. Giống. Lao Thi giống to, lần nữa nứt vỡ tất cả thần liên. Tạm thời, ở nơi này cùng một thời gian, Lão Thi một đôi huyết sắc con ngươi nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm, phảng phất phát hiện con mồi bình thường, hướng Khương Tiểu Phàm đè xuống. Này một sát na, quái vật kia tốc độ nhanh không ít, trong nháy mắt đi tới Khương Tiểu Phàm trước mắt. Khen. Nó sinh ra tay phải, móng tay so sánh với chiếc đũa còn muốn dài, chụp vào Khương Tiểu Phàm. Hoàng Kim Thánh Đạo. Nơi xa, Vi Thoa quát lên. Mặc dù Khương Tiểu Phàm để cho hắn ở một bên nhìn. Nhưng là béo ú nơi nào có thể rảnh rỗi ở, vào lúc này trực tiếp thi triển ra Kim Chi Đại Đạo, áp hướng Lao Thi. Xong, Lao Thi quá mạnh mẽ, hắn Kim Chi Đại Đạo trong nháy mắt bị nát bấy, hắn bản thân càng là chịu đến cắn trả, chật vật bay ngược ra ngoài, ngụm T-E-Z-U-I-E-N được C-O-T-I-T-E-Z-U-I-E-N. T-H-I-C-C-E.net lớn hộp máu. Quá kinh khủng rồi, tiểu tử, này Lao Hàng thật đã bị ngươi áp chế lực lượng. Mập mạp này chửi nhỏ. Áp chế một chút. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn lùi lại một bước, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, đồng thời huy động luân hồi quyền, đập hướng tiền phương. Đông. Kinh người va chạm, Khương Tiểu Phàm luân hồi quyền cùng Lao Thi bàn tay to đón đánh ở chung một chỗ, lúc này bóp méo nảy phương không gian. Ngay sau đó, sau khoảnh khắc, Khương Tiểu Phàm bay ngang, hổ ngụm máu tươi chảy xuôi, cả cánh tay cũng đều nứt ra rồi, nhìn thấy mà giật mình. Xem xét lại đối diện Lao Thi, chỉ là vi khẽ lung lay một cái. Bất quá đột nhiên là như thế. Cũng đầy đủ kinh người rồi. Này biến thái. Vi Thoa mắt trợn trắng. Kia Lão Thi nhưng là so sánh với đạo tông cường giả thân thể còn muốn mạnh một chút, nhưng là hiện tại, Khương Tiểu Phàm cùng đối phương thân thể đối chiến, lại chẳng qua là rơi xuống một tia phía dưới mà thôi, khí lực mạnh hoành ngang làm người ta chắc lươi hít hả. Khắc, đừng, kinh ngạc, nó bị áp chế rồi, hơn nữa, ta dùng toàn lực. Khương Tiểu Phàm nói. Trên thực tế, giờ phút này Lão Thi ở nơi này tấm địa ngục không gian nội đã bị áp chế đại bộ phận lực lượng. Hiện giờ chiến lực nhiều nhất chỉ có thể so với đạo tông sơ kỳ cường giả, tại bực này trình độ trên, Khương Tiểu Phàm lấy mạnh nhất thể phách lực nói ra đánh, nhưng chỉ là như vậy một kết quả, đây càng thêm nói rõ Lao Thi kinh khủng. Coi như là như thế, cũng đủ biến thái. Béo Ú nói. Khương Tiểu Phàm bên ngoài cơ thể thần quang lóe lên, tổn hại thân thể nhanh chóng khôi phục, ngay sau đó lần nữa kết ấn. Cùng lúc trước giống nhau, lần này như cũng là dày đặc màu đen xiềng xích lộ ra, điên cuồng hướng Lao Thi hội tụ đi, tạm thời ở nơi này cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm lôi kéo Vi Thoa lui về phía sau, Lao Thi quá mức đáng sợ, tuyệt đối không thể bị đối phương nhích tới gần. Tiểu tử, làm sao vẫn luôn là ổ khóa này liệm? Tựa hồ cũng không có gì dùng á. Vi Thoa cao mày. Hữu dụng, áp chế lực lượng của nó, đồng thời, vì ta tranh thủ thời gian. Khương Tiểu Phàm nói. Vi Thoa không giải thích được, vì ngươi tranh thủ thời gian. Có ý gì? Khương Tiểu Phàm không đáp, luân hồi nhãn lưu chuyển kỳ quang, càng nhiều màu đen xiềng xích vươn ra, không ngừng quấn quanh hướng Lao Thi. Ở trong quá trình này, những thứ này màu đen xiềng xích bị không ngừng nứt vỡ, kia trở về vê lực cắn trả để cho Khương Tiểu Phàm lần lượt miệng phun tinh huyết. Trong nháy mắt, nửa khắc đồng hồ đã qua. Tiểu tử, như ngươi vậy không được a? Vi Thoa lo lắng nói. Nửa khắc đồng hồ trong thời gian, bọn họ mặc dù không có bị Lao Thi nhích tới gần, nhưng là Khương Tiểu Phàm nhưng lại là không ngừng bị thương. Một khi có màu đen xiềng xích bị nứt vỡ, bản thân sẽ gặp phải một tia cắn trả. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm sắc mặt càng thêm lộ ra vẻ trắng bệnh. Bất quá, cũng là lúc này, Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe ra một luồng tinh mang. Có thể. Hắn trầm giọng nói. Luân hồi nhãn tia sáng trong lúc bất chợt trở nên đại thịnh, trong đó, vô tận đạo văn điên cuồng xoay tròn. Đông. Mảnh không gian này cuối cùng, trong lúc bất chợt truyền ra một đạo khổng lồ chấn động chi âm. Vi Thoa kinh hãi, hướng chỗ sâu nhìn lại. Ở kia trên đường chân trời, hai đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện, kia cả đời có nhu đầu, khác một bóng dáng giống nhau mã não, cao có khoảng mấy chục trượng, từng bước hướng cái phương hướng này bước tới đây. Này này này này này. Béo Ú chỉ vào cái hướng kia, con ngươi đều nhanh chừng đi ra rồi. Tránh ra một chút. Khương Tiểu Phàm nói. Béo Ú rời đi cất bộ, ngay sau đó, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, nơi xa hai đạo thân ảnh bước tới đây, trực tiếp háp hướng phía trước Lao Thi. Mã diện trên người xiềng xích quấn quanh hướng Lao Thi. Bực này xiềng xích không biết so với trước màu đen xiềng xích mạnh to được bao nhiêu, lại trực tiếp đem Lao Thi trói buộc ngay tại chỗ. Giống. Lao Thi giống to, quanh thân tử vong hơi thở tuôn ra, chấn bên ngoài cơ thể mã diện xiềng xích không ngừng rung động, mắt thấy tiểu tránh thoát, đột nhiên mà đúng lúc này, như đầu độc thủ, khổng lồ búa phách chẳng xuống, rung chuyển thời không. Theo một tiếng giòn vang truyền ra, mã diện xiềng xích bị phách gãy, mà Lao Thi thể ngoài hắc giáp cũng bị chạm phá thành mảnh nhỏ, rơi lả tả trên đất cũng đều là. Má ơi. Vi Thoa trừng lớn hai mắt, chỉ vào ngưu đầu mã diện run giọng nói, tiểu tử, này này này, đây là cái gì a? Ngự hồn đại sứ, tử vong vật cũng muốn bị bọn chúng chế tài. Khương Tiểu Phàm nói, hắn đem Lão Thi kéo vào mảnh không gian này trong, cũng là bởi vì có này ngưu đầu mã diện ở. Sau đó, còn có một chút, luân hồi hoàn. Hắn luân hồi nhãn nội, đạo vết chuyển động càng thêm điên cuồng, cực kỳ địa phương xa xôi, một vòng thần hoàn bay tới, sáng lạn rực rỡ chói mắt, mang theo sáu loại kỳ dị màu sắc. Trong nháy mắt hiện lên ở Lao Thi bầu trời. Đạo này thần hoàn mới vừa xuất hiện, Lao Thi nhất thời kịch liệt run rẩy lên, tựa hồ có chút sợ hãi. Chấn. Khương Tiểu Phàm quát lên. Luân hồi hoàn nhỏ đi, từ không trung rơi xuống, đem Lao Thi hoàn toàn vờn quanh ở trong đó, ngay sau đó, này luân thần hoàn nhanh chóng xoay tròn. A. Lao Thi lệ giống, phát ra kêu thảm thiết. Luân hồi hoàn mỗi xoay tròn một vòng, nó hơi thở trên thân cũng sẽ suy yếu nhất phần, ở trong quá trình này, Lao Thi kịch liệt phản kháng. Nhưng là ngưu đầu cùng mã diện nhưng lại là cùng nhau động thủ, đem cái chết chết áp chế tại nguyên chỗ. Đúng như Khương Tiểu Phàm nói, một vật khắc một vật, hắn không phải là Lao Thi đối thủ, nhưng là này luân hồi hoàn cùng ngưu đầu mã diện lại có thể gắt gao khắc chế đối phương. Giống. Lao Thi giống to, kịch liệt dãy rủa, nhưng là căn bản tiểu vô dụng. Mã diện xiềng xích đem chi cuốn quanh, ngưu đầu tức là lấy cái búa lớn đánh xuống, càng thêm thậm chí, luân hồi hoàn điên cuồng chuyển động, không ngừng nứt vỡ Lao Thi thi thể. Như thế, thời gian từng giây từng phút trôi qua, vừa đi qua sau nửa canh giờ, Lao Thi hơi thở trên thân suy yếu tới cực điểm, phảng phất chỉ là một huyền tiên cấp lệ quỷ. Luân hồi. Khương Tiểu Phàm tờ giờ ở. Em mở giọng quát lên. Luân hồi hoàn lần nữa chấn động, lần này, một cổ bàng bạc đạo lực xung ra, sinh sôi đem Lao Thi thi thể đánh nát bấy. Đơn giản như vậy. Vi Thoa trợn mắt. Cương đại kinh khủng Lao Thi, lại đơn giản như vậy tiểu được giải quyết rồi. Ngươi nơi nào nhìn ra đơn giản rồi? Khương Tiểu Phàm thở dốc. Giờ phút này, hắn sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt huyết thủy chảy xuôi, buồn nguyên đều có chút tạm đạm. Ở nơi này phương địa ngục không gian nội, hắn cưỡng ép triệu hoán ngưu đầu mã diện cùng luân hồi khâu, thừa nhận gánh nặng là khó có thể tưởng tượng. Vi Thoa cả kinh, vội vàng thiểm đi qua, đem thần lực độ cho Khương Tiểu Phàm. Ông. Đột nhiên, phía trước thần quang lóe lên, một cổ vô cùng mênh mông sinh mệnh hơi thở đột ngột hiện lên, càng là mang theo cường thịnh đại đạo dao động, nồng nặc tới cực điểm. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Lao Thi Tiêu Vong chỗ ở, một nắm tay lớn nhỏ kích cỡ thần đan trên dưới chìm nổi, phảng phất là một đoàn thánh nguyên loại, hơi thở kinh người trí cực. Chương 1661, thần thú bạch trạch. Địa ngục không gian nội, luân hồi hoàn tản đi rồi, Nưu Đầu Mã Diện cũng là nện bước trầm trọng cất bộ, từng bước đi trở về địa ngục chỗ sâu. Giờ phút này, chiến trường ngay chính giữa, chỉ có một cơ nắm tay thần đan ở chìm nổi, tia sáng cực kỳ nhu hòa. Này, đây là Vi Thoa trợn mắt. Mênh mông tánh mạng dao động tràn ngập ra, cơ hồ muốn đem trong vòng ngàn dặm nội không gian hoàn toàn bao trùm. Thần tàng. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên tinh mang. Không để ý nguy hiểm đem lão thi kéo vào này tấm địa ngục, thực ra hắn cũng chỉ là ở đánh cuộc này tấm địa ngục có thể áp chế lão thi, kết cục rất tốt, hắn đánh cuộc thắng. Khu. Nhìn phía trước, hắn không khỏi ho ra một ngụm máu tới. Lão thi nhìn qua là bị đơn giản tiểu tiêu diệt, nhưng là, trên thực tế nơi nào là nhìn qua đơn giản như vậy, ở trong quá trình này, Khương Tiểu Phàm nhưng là thừa nhận lớn lao áp lực, bổn nguyên cũng đều thiếu chút nữa nứt ra rồi. Tiểu tử, như thế nào? Vi Thoa kinh hãi. Cho tới bây giờ hắn mới phát hiện, Khương Tiểu Phàm thì ra là bị nặng như vậy đả thương, cơ hồ ở kề cận cái chết tuyến trên. Không sao cả, rất nhanh là có thể khôi phục. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn chống đỡ thân thể đứng lên, hướng phía trước thần đan đi tới, đứng gần, hắn càng thêm có thể cảm giác được này cái thần đan mênh mông, trong đó không chỉ có ngưng tụ vô cùng vô tận sinh mệnh hơi thở, càng là có vô số loại đại đạo ở trong đó chìm nổi, kinh người tới cực điểm, như cùng là một phương đạo thần năng lượng nguyên. Quá tráng quan rồi. Vi Thoa rung động. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, dù sao cũng là một đạo tông đỉnh phong cường giả ở đột phá đạo thần cảnh sau khi thất bại, thi thể kinh nghiệm vô tận 5 tháng mà hóa thành đồ, này hẳn chính là người nọ cả đời tinh hoa chỗ ở. Này thật đúng là khó lường thần tàng. Vi Thoa cảm khái. Một đạo tông đỉnh phong cường giả từ lúc sanh ra tinh hoa, này trên thực tế đã không thể dùng thần tàng để hình dung. Ta có thể chống lên mảnh không gian này thời gian không nhiều lắm rồi, thứ này tuyệt đối không thể bạo lộ ở bên ngoài. Ở mảnh không gian này biến mất lúc trước, vội vàng đem chi luyện hóa. Khương Tiểu Phàm nói, hắn dự tính một chút, mảnh không gian này, hắn còn có thể chống đỡ nổi ước chừng 2 canh giờ. Hảo, ngươi cũng bị thương không nhẹ, lấy thứ này chữa thương vừa lúc, ta là ngươi hộ pháp. Vi Thoa nói, Khương Tiểu Phàm lắc đầu, khoanh chân ngồi xuống, nói, không cần, mảnh không gian này là an toàn nhất, không cần bất luận kẻ nào hộ pháp, cùng đi luyện hóa, vội vàng, không muốn lãng phí thời gian. Được. Béo Ú cũng không ra vẻ bất tuân, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Hai người mặt đối mặt mà ngồi, riêng phần mình đem huyền công vận chuyển, trong lúc nhất thời, ngay chính giữa đạo tông thần đan chấn động lên, từng đạo mênh mông tánh mạng tinh khí liên tục không ngừng hướng hai người dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt mà thôi, Khương Tiểu Phàm trên người đã thương khỏi hẳn, tạm thời, tu vi bắt đầu bung lỏng, hướng đạo cảnh tầng thứ 8 đi. A, thoải mái a. Vi Thoa không nhịn được kêu lên. Một đạo tông đỉnh phong cường giả từ lúc sanh ra tinh hoa nhập vào cơ thể, Béo Ú tu vi cũng đang bay nhanh tiến bộ, chẳng qua là mười mấy cái hô hấp mà thôi, mập mạp này liền từ đạo cảnh ngũ trọng thiên đạt đến đạo cảnh ngũ trọng thiên trung kỳ, tạm thời, đối với bản thân nắm giữ mấy loại đại đạo cũng có càng thêm rõ ràng nhận biết, thu hàng có thể nói rất kinh người. Mà này, vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Chờ VV luyện hóa kết thúc, chúng ta ít nhất cũng có thể vượt qua 2-3 giờ bậc thang. Béo Ú mừng rỡ không thôi. Khương Tiểu Phàm cười một tiếng, quanh thân cũng là tiên quang liễu nhiễu, nói, đó là tự nhiên chuyện. Nếu như ngay cả điểm này hiệu quả cũng không có, ngươi cho rằng ta sẽ liều mạng như vậy phải được đến thứ này à? Thể nội thần lực thật nhanh vận chuyển, các loại đại đạo phù văn nhất nhất nhảy nhảy ra, Khương Tiểu Phàm đem đạo ấn tế ra, bản thân thần niệm chìm vào trong đó, ở trong quá trình này thật nhanh suy diễn này tông thần vận. Đây là Diệp lão đầu bốn hộ đạo người hao phí ngàn vạn năm ngưng tụ mà thành kết tinh, coi như là hắn hiện giờ lớn nhất lá bài tẩy. Hắn thần niệm đưa thân vào trong đó, đối với đạo ấn hiểu càng ngày càng sâu khắc. Hội tụ tất cả đại đạo, một mảnh hoàn mỹ đạo giới cũng có thể hóa thành nhất tông binh khí mạnh nhất. Hắn thấp giọng tự nói, theo hắn thần niệm từng lần một dựa theo phương thức của mình đẩy ra diễn này mới nói ấn, này mới nói ấn cũng trở nên càng thêm có thần tính, ở hắn mà nói cũng trở nên càng thêm rõ ràng, hắn có thể đem chi phát chém ra càng thêm mạnh uy năng. Đột nhiên, một tia sáng ở Khương Tiểu Phàm trong đầu xẹt qua, hắn đạo thân thể tự chủ run lên một cái. Trong nháy mắt mà thôi, vốn là liên tục không ngừng chạy vào hắn thần đan lực trở nên yếu ớt lên. Rõ ràng đã tiến vào thân thể của hắn, nhưng là hắn lại hoàn toàn không cảm giác được rồi, phảng phất bị nào đó lô đen cho hấp thu đi vào. Chuyện gì xảy ra? Khương Tiểu Phàm động dung. Cơ hồ là trong cùng một lúc, bên kia Vi Thoa biến sắc, giờ phút này, Béo Ú lại không cách nào hấp thu đến thần đan năng lượng, có một luồng lực lượng rồi rào cuốn động cả thần đan. Thế nào? Béo Ú hỏi. Hai người đồng thời mở hai mắt ra, riêng phần mình nhìn đối phương, nhưng là lại đều không biết chuyện gì xảy ra. Khương Tiểu Phàm cau mày, nói, tựa hồ, tất cả thần năng toàn bộ tiến vào trong cơ thể ta, nhưng là, ta lại một chút cũng cảm ứng không tới sự tồn tại của bọn họ, thật giống như có một cái khác đồ ở trong cơ thể ta tranh đoạt những thứ này thần lực. Đông. Đang lúc này, một trận nhảy lên tiếng vang lên, như cùng là có người ở kích trống. Bực này thanh âm, là từ Khương Tiểu Phàm trong thân thể truyền ra. Giờ phút này, không chỉ là Khương Tiểu Phàm tự mình, ngay cả Vi Thoa cũng đều biến sắc, trừng lớn hai mắt nhìn Khương Tiểu Phàm, tiểu tử, ngươi sẽ không ở trong người nuôi một con quái vật chứ? Cút! Khương Tiểu Phàm mắng. Hắn nhíu chặt mày, thân niệm đắm chìm đến thể nội, quét nhìn mỗi một cái góc. Đột nhiên, hắn sắc mặt một bên, ở hắn thần niệm quét nhìn, có một đạo thuần trắng sắc nguồn sáng từ trong cơ thể hắn từ từ di động hiện ra ngoài, kia là một quả trứng, trứng bề ngoài có dày đặc thần bí văn lạc, hoàn toàn thấy không rõ lắm. Là nó. Trong lòng hắn cả kinh. Sau khoảnh khắc, một đạo chỉ từ trong cơ thể hắn bay ra, kia mai thần trứng trực tiếp vọt ra. Này này này này này. Vi Thoa trợn mắt. Béo Ú nhận ra thứ này, chính là bọn hắn ban đầu khảo nghiệm, ở kia tấm hắc ám rừng rậm nội kia nơi tuyệt vực nội lấy được thần trứng. Thần trứng từ Khương Tiểu Phàm thể nội lao ra, trên dưới chìm nổi, phảng phất là một đứa bé phát hiện kẹo loại, vui vẻ không được ghê gớm, vây quanh ngay chính giữa thần trứng chuyển mấy vòng, sau đó, một cổ vô cùng khổng lồ hấp xả lực từ nơi này mai thần trứng trên người truyền ra, cơ nắm tay thần đan lại trực tiếp quang hoa, hướng thần trứng chìm vào đi. Như thế một màn, thấy được Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa nhất tề trợn mắt. Ngoá nó, thổ phỉ. Cường đạo A. Vi Thoa mang to. Cho tới bây giờ, bất kể là hắn hay, vẫn là Khương Tiểu Phàm đều không có cách nào hấp thu này cái thần đan lực lượng, cả thần đan hoàn toàn bị trung ương thần trứng cho bao trùm rồi, tất cả thần quang không có chút nào tiết ra ngoài, cấp tốc hướng thần trứng nội bộ phóng đi, như cùng là tiểu chạy vào biển bình thường, trong chớp mắt vô ảnh vô tung biến mất. Quá trình này kéo dài đủ nửa canh giờ, sau nửa canh giờ, lão trong thi thể kia mai thần đan bị hoàn toàn hấp thu, biến mất không còn một ngống, trong sân chỉ còn lại có một quả thần trứng. Này, sẽ không có. Vi Thoa trợn mắt. Khương Tiểu Phàm há miệng, cuối cùng chỉ có thể cười khổ, không có. Ghê tởm á, này tên trộm. Cường đạo. Thổ phỉ. Vi Thoa mắng. Béo Ú thật sự không nghĩ tới, như giờ áo lo a dê tờ giờ cờ em mờ ấy nhất. T-A-I-G-E-N. Thích có N-S vậy một quả thần đan, nguyên vốn có thể để cho hắn cùng Khương Tiểu Phàm tu vi tiến nhanh, không nghĩ đến cuối cùng, lại toàn bộ bị này cái thần chứng cho căn ướt. Đừng để ý, không có gì lớn. Khương Tiểu Phàm nói. Mặc dù có chút buồn bực, bất quá. Điểm này chuyện nhỏ còn chưa đủ lấy để cho hắn tức giận. Rắc. Đột nhiên, một đạo giòn vang truyền ra, rõ ràng chói tai. Khương Tiểu Phàm cả kinh, phía trước, kia mai thần trứng trên, lại có vết rách gì động hiện ra ngoài. Này, không phải là ấp trứng rồi. Vi Thoa há miệng. Nhìn qua, rất giống. Khương Tiểu Phàm nói. Rắc. Lại là một đạo giòn vang truyền ra, thần trứng trên, càng nhiều vết rách xuất hiện, có chói mắt quang mang từ trong đó tràn ra, chí thần chí thánh. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa ở trước tiên cảm giác cả người cũng đều trở nên ấm áp rồi. Rắc, rắc, rắc. Như thế, giống nhau thanh. Âm kéo dài truyền ra, đi qua mười mấy cái hô hấp sau, cuối cùng một đạo giòn vang đi qua, thần chứng cuối cùng hoàn toàn phá vỡ. Một đoàn cực kỳ sáng lạn rực rỡ quang mang xuất hiện, như cùng là một phương thần dương, đâm vào người trong mắt cũng đều không mở ra được. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa đều theo bản năng dùng song tay chặn ánh mắt. Rất nhanh, sáng lạn rực rỡ quang mang tàn đi. Khương Tiểu Phàm rời đi hai tay, ngắm hướng tiền phương, chỉ thấy phía trước ngay chính giữa, một cả người tuyết trắng tiểu gia hỏa di động ở chính giữa, giống nhau long sư tử, một đôi mắt long lanh ngập nước, lộ ra vẻ cực kỳ đáng yêu. Đây là... Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Trong lúc mơ hồ, loại sinh vật này, hắn tựa hồ có chút ấn tượng. Tựa hồ phát hiện Khương Tiểu Phàm ở nhìn mình, cả người tuyết trắng tiểu gia hỏa nhìn Khương Tiểu Phàm, chớp chớp long lanh ngập nước mắt to, khéo léo lô mũi nhẹ nhàng hít hà, nhất thời phát ra một tiếng vui mừng kêu. Một đầu đánh về phía Khương Tiểu Phàm, đầu nhỏ tựa vào ở Khương Tiểu Phàm bộ ngực cọ á cọ. Khương Tiểu Phàm sửng sốt một chút, đưa tay ra sờ tiểu gia hỏa đầu, bộ lông rất mềm mại. Tiểu gia hỏa nhẹ kêu một tiếng, khép mắt, biết điều gục ở Khương Tiểu Phàm bộ ngực, một bộ rất hưởng thụ bộ dạng. Đối diện, Vi Thoa bu lại, nói, còn thật đáng yêu đi. Hàng này ngó chừng tiểu gia hỏa, đưa tay ra, nói, tiểu gia hỏa, tới, nắm chặt tay. Tiểu gia hỏa từ Khương Tiểu Phàm trong ngực ngẩng đầu lên, mở trừng hai mắt. Nhìn về Vi Thoa, tiểu móng vuốt đưa ra ngoài. Thật ngoan, béo ca nhìn. Phanh. Một vệt sao băng bay ra ngoài, biến mất ở chân trời. Tiểu gia hỏa thu hồi móng vuốt, ánh mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, ngẩng lên đầu nhỏ hướng về phía Khương Tiểu Phàm vui vẻ kêu một tiếng. Còn đang chứng chung thời điểm, tiểu gia hỏa mặc dù ý thức mông lung, nhưng là lại nghe được béo ưu thanh âm, lại còn nói mình là cường đạo cùng thổ phỉ, nó nhưng là rất mang thủ. Cái này, Khương Tiểu Phàm trừng lớn hai mắt, ngó chừng béo ưu bay ra ngoài, có chút không thể tin nhìn trong ngực tiểu gia hỏa. Như vậy tiểu gia hỏa, chẳng qua là nhẹ nhàng vung lên móng vuốt, lại đã đem đạo cảnh ngũ trọng thiên vi thoa cho phách bay ra ngoài. Nay phải là lớn bực nào lực lượng mới có thể làm được. Coi như là vi thoa không có phòng bị, vậy cũng tuyệt đối không phải là đơn giản như vậy có thể làm chuyện. Hắn thật tình ngó chừng trong ngực tiểu gia hỏa, trong lúc bất chợt, trong đầu thiểm quá một đạo ánh sáng, lúc này lộ ra kinh sắc. Này là Bạch Trạch. Hắn kinh thanh tự nói. Chương 1662, chặn giết EU. Bạch Trạch, trong truyền thuyết thánh thú, thông hiểu vạn vật tình, rất ít thường lui tới ở thiên địa, trừ phi đương đại có chân chính thánh nhân xuất thế, mới có thể hiện thế, phụ trợ thánh nhân thống trị thiên hạ. Tạm thời, Bạch Trạch bị thị đều là đức hạnh cao thượng người thống trị trị thế tượng trưng, là có thể làm cho người gặp dự hóa lành thần thánh tồn tại. Bạch Trạch, thật sự là loại thần thú kia. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Ô a. Tiểu gia hỏa tựa hồ nghe đã hiểu Khương Tiểu Phàm lời nói, mở trừng hai mắt, vui vẻ khoan khoái đáp lại một tiếng. Khương Tiểu Phàm thật tình đánh giá tên tiểu gia hỏa này, tiểu gia hỏa hình thể không lớn, một tiếng tuyết trắng, hai mắt tràn đầy linh tính, quanh thân liếu nhiễu một loại vô cùng thần thánh hơi thở, loại này thánh khí, ngay cả tu hành kinh Phật thích giả cũng đều xa xa so ra kém. Hắn đột nhiên hiểu rõ, khó trách ở kia tấm tuyệt vực nội, hắn cảm thấy vô cùng thần thánh dao động, thì ra là cũng đều là nguyên tử ở tên tiểu gia hỏa này. Nơi xa, một đạo quang thoáng hiện, vi thoa bay trở lại. Mới vừa rồi, nó. Béo ú chỉ vào tiểu gia hỏa, trợn tròn hai mắt. Tiểu gia hỏa ngẩng đầu lên nhìn về vi thoa, phi thường có tính người hừ một tiếng, phiết quá độ đi không vứt hắn. Vi thoa. Béo ú cảm giác rất không lời để nói, rõ ràng là tự mình bị tiểu gia hỏa này rút một móng vuốt, hiện tại trái lại là người này tiên sinh tức giận. Đột nhiên, mảnh không gian này chấn động, trở nên có chút không ổn định. Khương Tiểu Phàm quét bốn phía một mắt, nói, so với ta trong tưởng tượng có thể chống đỡ thời gian muốn ngắn không ít, mảnh không gian này lập tức trên ngựa sẽ phải bế hợp rồi, lập tức rời đi nơi này. Hắn ý niệm vừa động, phía trước, một đạo huyết sắc môn hộ nhất thời kéo ra. Cả người tuyết trắng tiểu gia hỏa ô a gọi một tiếng, úp sấp Khương Tiểu Phàm trên đầu, tò mò ngó chừng phía trước, thậm chí vươn ra móng vuốt đi đụng vào phía trước quan môn, giống như là tiểu hài tử loại. Khương Tiểu Phàm cười một tiếng, một cước đem béo ú đạp đi vào, ngay sau đó tự mình cũng bước đi vào. Làm bọn họ xuất hiện lần nữa thời điểm, như cũng là ở vào kia tấm cổ lăng nội, Khương Tiểu Phàm lấy thần niệm đảo qua, cổ lăng trung đã nhìn không thấy tới nhân ảnh rồi, tất cả mọi người đã rời đi. Đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm nói. Cổ lăng nội tử vong dao động yếu rất nhiều, hắn đi tới vừa ra khỏi miệng nơi, trực tiếp đi ra ngoài. Phía ngoài không khí vô cùng sạch sẽ, rất thanh tân, ngẩng đầu có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng, có thể cảm giác được gió nhẹ từ bên cạnh phất phơ mà qua. Hay, vẫn là thế giới bên ngoài thoải mái. Vi Thoa nói, hai người từ cổ lăng nơi rời đi, sau đó không lâu mới phát hiện, phía ngoài thời gian đã qua hơn 10 ngày, hôm nay là trận này thí luyện kết thúc ngày cuối cùng rồi. Không thể nào, trước sau tính lên, chúng ta mới tiến vào sân thí luyện mấy ngày mà thôi. Vi Thoa không giải thích được. Không có gì, kia tấm huyết sắc không gian không ổn định, cùng ngoại giới có thời gian sai. Khương Tiểu Phàm nói, trong địa ngục thời gian lưu động cùng thế giới bên ngoài không nhất trí, bực này chuyện hắn đã sớm biết. Hắn chào hỏi Vi Thoa, hướng thí luyện lối ra đi. Bởi vì khoảng cách trận này thí luyện thực sự kết thúc còn có 2 canh giờ, cho nên Khương Tiểu Phàm cũng không đợi, nhàn nhã cầm những bước, càng nhiều tinh lực tức là đặt ở đỉnh đầu tiểu gia hỏa trên người. Từ kia mảnh hắc ám tuyệt vực nội lấy được một quả thần trứng, lại ấp trứng ra khỏi trong truyền thuyết bạch trạch, này thật để cho hắn giật mình không nhỏ. Hắn thử cảm ứng tiểu gia hỏa lực lượng, phát hiện giống tuyết, căn bản dò không rõ, bất quá mặc dù như thế, hắn lại biết tiểu gia hỏa này không đơn giản, khẳng định là sâu không lường được. Chỉ riêng từ một móng vuốt đánh bay Vi Thoa là có thể nhìn ra. Ô a. Dọc theo đường đi, tiểu gia hỏa vui vẻ thẳng gọi, đối với thế giới bên ngoài vô cùng thích, một hồi dắt Khương Tiểu Phàm xem một chút thảo, một lát dắt Khương Tiểu Phàm quan quan cây, thậm chí nâng Khương Tiểu Phàm đi thương khung trên nắm bạch vân. Vi Thoa mắt lẽ Khương Tiểu Phàm, nói, tiểu gia hỏa này như vậy kề cận ngươi, không phải là đem ngươi trở thành mẹ nó đi, nói như thế nào ngươi ban đầu cũng là đem kia thần trứng để ở trong cơ thể mình. Không thể nói được tiểu gia hỏa cho là ngươi sinh hạ nó. Khương Tiểu Phàm cái chán mạo hát tuyến, nghĩ một cước đạp chết mập mạp này. Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, tiểu gia hỏa tựa hồ nghe đến Vi Thoa lời nói, do hạ đầu nhỏ, tò mò ngó chừng Khương Tiểu Phàm, một đôi mắt long lanh ngập nước, mở miệng nói, mẹ, mẹ mẹ, mẹ mẹ. Khương Tiểu Phàm một lảo đảo, thiếu chút nữa không có một té ngã té lăn trên đất. Đối với tiểu gia hỏa có thể miệng phun tiếng người, hắn cũng không phải kinh ngạc, bởi vì trong truyền thuyết Bạch Trạch Sinh mà thông hiểu vạn vật, sẽ nói tiếng người này rất bình thường, hắn là bị tiểu gia hỏa gọi cho kinh đến, đến rồi. Phúc! Bên cạnh, Vi Thoa cười to, thiếu chút nữa ép xuống đấm. Mẹ mẹ! Tiểu gia hỏa nhìn Khương Tiểu Phàm, thanh âm giòn tan, ánh mắt như nước long lanh trong nháy mắt, giống như là thiên chân vô tà hài đồng, rất là chọc người yêu thích. Đổi lại gọi. Khương Tiểu Phàm mặt đen lên nói. Tiểu gia hỏa nháy mắt con ngươi, nghiêng đầu qua nhìn Khương Tiểu Phàm. Bên cạnh, Vi Thoa ôm bụng cười, chịu đựng cười như điên xúc động, xui khiến nói, gọi phụ thân. Phụ thân. Tiểu gia hỏa quả nhiên chiếu vào kêu. Cái này, béo ú hoàn toàn không nhịn được, ôm bụng cười cười lớn lên, một bộ đấm ngực đảo bộ dáng. Khương Tiểu Phàm chịu đựng đạp bay hàng này xúc động, hướng về phía tiểu gia hỏa nói, đổi lại một. Tiểu gia hỏa có chút ủy khuất, thật tình suy nghĩ một chút, thử dò xét tính nói, ca ca. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, xưng hô thế này miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Cho nên, hắn gật đầu. Tiểu gia hỏa nhất thời cao hứng lên, ca ca trưởng ca ca ngắn gọi, một bộ rất nhảy nhót bộ dáng. Còn có ta đấy. Vi Thoa chỉ tự mình. Tiểu gia hỏa nhìn về Vi Thoa, một bộ thật tò mò nét mặt. Béo ca, như vậy gọi ta là được. Vi Thoa vô vô bộ ngực. Tiểu gia hỏa chớp chớp mắt, nói, béo ú. Vi Thoa. Là béo ca, không phải là béo ú. Béo ú. Là béo ca. Gọi béo ca. Béo ú. Tiểu gia hỏa, ngươi làm sao như vậy không bị chào đón đâu. Ta nói, gọi béo ca. Béo ú. Ta. Cuối cùng, bất kể Vi Thoa như thế nào chỉnh sửa, tiểu gia hỏa chính là kiên trì chủ kiến của mình, chết cắn béo ú hai chữ này không thả, khí Vi Thoa sắc mặt đen sớm, không muốn để ý tiểu gia hỏa rồi. Được rồi, đừng làm rộn, đi thôi. Khương Tiểu Phàm nói, mặc dù còn có hai canh giờ, bất quá, lấy hai người bọn họ tốc độ, coi như là tùy ý đi chậm, cũng rất mau thì đến được lối ra, giờ phút này còn tạm thời cũng không có thiếu tu sĩ chưa từng đi ra ngoài, lối ra tụ tập rất nhiều người. Dù sao, trận này thí luyện là muốn cầu từng cái tu sĩ cũng đều phải tìm linh căn, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản, cũng không có thiếu người ở cuối cùng hai canh giờ nội tìm kiếm. Tiểu tử, người quen. Đột nhiên, Vi Thoa cười lạnh nói. Theo Khương Tiểu Phàm ngón tay nhìn lại, Khương Tiểu Phàm con ngươi ngưng tụ, chỉ thấy khoảng cách sân thí luyện lối ra ước chừng vạn trượng xa vị trí, một đầu tóc vàng y u đang khống chế một đầu bạch lang, mênh mông quần quần TH. Ao Thiên hơi thở đi về phía cửa ra nơi. Làm sao chỉ có hắn một người? Vẫn cùng ở bên cạnh hắn kia cô bé đấy, còn có kia Vương Bát Trắng đi đâu? Béo ú tò mò. Hắn cùng Khương Tiểu Phàm không biết là, ở Lão Thi bị kéo vào huyết sắc không gian nội sau, thứ nhất thần thành tiếp dẫn sứ chạy tới, đem cổ lăng xuất khẩu mở ra, cứu ra bị phong bế ở trong đó rất nhiều thí luyện người. Ở sau đó, thần ngạo bạch rời đi sân thí luyện, mà Linh Lung Tuyết cũng ở một ngày trước rời đi, EU vốn là cùng Linh Lung Tuyết cùng nhau, nhưng là, bởi vì phát hiện một đầu bạch lang, vô cùng linh tính, cho nên tiến tới thu phục. Không cần quá để ý. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn đứng ở tầng mây ở bên trong, tạm thời không vội mà đi ra ngoài, tay trái lấy ra vạn thương cung, tay phải lấy ra thần tiễn. Sân thí luyện nội, EU một đầu tóc vàng cực kỳ chói mắt, thêm chi giờ phút này khống chế một đầu đạo cảnh ngũ trọng thiên yêu lang mà đến, lệnh sân thí luyện lối ra rất nhiều thí luyện người đều động dung. Vốn là những thứ này thí luyện người cũng đều là thật sớm tiểu sắp xếp đi đội, đang đợi lối ra thần thành binh sĩ kiểm nghiệm linh căn, nhưng là nhìn thấy EU chạy tới sau, rất nhiều người cũng đều là sắc mặt trắng nhợt, ngay sau đó, theo bản năng thay EU nhường ra một con đường. EU thần sắc lãnh nạo, khống chế yêu lang mà lên, đi về phía thần thành binh sĩ nơi. Canh giữ ở lối ra thần thành binh sĩ cao mày, bởi vì EU không chỉ có càng đội rồi, tạm thời đối mặt với bọn họ những thứ này kiểm nghiệm người, lại không đi ngồi xuống kỵ, bực này lớn lối thái độ làm cho những người này rất không thoải mái. Song, không thoải mái quy về không thoải mái, những người này nhưng lại là cũng không có nói gì, bởi vì cũng biết EU thân phận. Đồ! Một người trong đó binh sĩ nói. EU hừ lạnh, vung tay, một cái linh căn xuất hiện, ném về phía cái này binh sĩ. Binh sĩ gật đầu, nói, hợp cách. EU sắc mặt đạm mạc, khống chế yêu lang, hướng lối ra đi. Siêu. Đang lúc này, phá không hú tiếng vang lên, một chi thần tiễn hoa phá trường không mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn, mang theo một cổ tuyệt đối lạnh lùng hơi thở, trong nháy mắt đem tứ phương không gian cũng đều ngưng kết rồi. EU kia đạm mạc sắc mặt nhất thời thay đổi, hắn đã nhận ra cổ hơi thở này đáng sợ. Nay một mũi tên tới quá nhanh, EU chỉ có thể miễn cưỡng tránh ra, nhưng là, tọa kỵ của hắn bạch lang cũng chưa có may mắn như thế. Trực tiếp bị này một mũi tên bắn thủng, thi thể bị đinh ở trên mặt đất, máu chảy không ngừng. Như thế một màn, kinh sợ mọi người. Người nào? EU gầm lên. Ở nơi này sân thí luyện lối ra, lại có người đối với hắn xuất thủ, mặc dù không có giết chết hắn, nhưng là hắn hao tốn một phen công phu tọa kỵ nhưng lại là chết, điều này làm cho hắn vô cùng tức giận, trong mắt sát cơ nồng nặc đến mức tận cùng. Đây nhưng là ở đánh hắn ý u mặt. Siêu. Không có người trả lời hắn, phá không thanh âm vang lên, vừa một đạo tiễn mất vọt tới, so sánh với tên thứ nhất càng thêm đáng sợ. Ý u biến sắc, nhanh chóng né tránh, cũng là lúc này, hắn cuối cùng nghĩ tới một chút hình ảnh quen thuộc, nhận ra này hai chi thần tiễn. Không thể nào. Hắn kinh thanh nói. Thương khung trên, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa hạ xuống, lạnh nhạt nhìn Ý u. Thật bất ngờ. Cảm thấy chúng ta đã chết mới đúng. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn cùng Vi Thoa rơi xuống vị trí vừa lúc che ở sân thí luyện lối ra, lạnh lùng nhìn Ý u. Nhìn hai người này, bốn phía, rất nhiều thí luyện người cũng đều động dung. Là hai người này. Chuyên ngôn lời đồn đãi không phải nói bọn họ đã chết rồi sao. Này. Rất nhiều người cũng đều nghi ngờ. Sân thí luyện lối ra, một đội binh sĩ cũng là kinh ngạc, trong bọn họ, trước đó không lâu có người chạy tới cổ lăng, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa chết đi tin tức, bọn họ cũng nghe nói, nhưng là giờ phút này, Khương Tiểu Phàm lại rõ ràng còn sống. Mấy binh sĩ kinh ngạc, nhưng là rất nhanh, có người kịp phản ứng, cau mày nói, dừng tay. Quên mất thần thành quy củ sao? Thí luyện ngoài, không cho phép bất kỳ tranh đấu. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, nhìn về mở miệng người này, nói, khoảng cách thí luyện kết thúc còn có một canh giờ chứ? Nơi này, cũng không phải là thần thành nội bộ chứ. Hắn con ngươi lạnh nhạt, để cho mấy binh sĩ cũng đều là trong lòng run lên. Vâng, là như vậy. Mở miệng binh sĩ theo bản năng nói. Vậy là được rồi. Khương Tiểu Phàm quay đầu lại, không hề nữa phản ứng này. Đội binh do VN loa giờ ẹ phục em mở y nhất t ạ t e z u i e n t h c h c o chấm nét sĩ. Lạnh lùng nhìn về yêu, ngươi không cần nghĩ đi ra ngoài, trong nửa canh giờ, chém ngươi. Chương 1663. Một mũi tên phải giết. Sân thí luyện lối ra đã tụ tập rất nhiều người, nhưng là giờ phút này, tất cả mọi người kinh sợ rồi, không người nào có thể nghĩ đến, ở nơi này chàng thí luyện đã muốn lúc kết thúc, lại sẽ có người nhảy ra, ở lối ra chặn giết Yu. Này thật là lạ. Rất nhiều người trong lòng chấn động, thật sự không biết nên nói gì. Giờ phút này, khoảng cách thí luyện kết thúc còn có một canh giờ. Trì hoãn các vị rồi, dĩ nhiên, hiện tại các ngươi tùy thời có thể đi ra ngoài, không có gì ngoài mỗ một đầu ngoài. Vi Thoa nói, béo ú nhún vai, tự mình đi tới lối ra, ôm hai cánh tay đứng ở nơi đó. Động tác này rất đơn giản, nói rõ là phải ở chỗ này ngăn trở đường ra, dĩ nhiên, muốn ngăn chặn người, chỉ có EU một mà thôi. Tiểu Gia Hỏa, ngươi cũng đi qua. Khương Tiểu Phàm đối đầu đỉnh bạch trạch nói. Tiểu Gia Hỏa mở trừng hai mắt, có chút không vui bay đến lối ra, hừ một tiếng, đứng thẳng lên, đứng ở Vi Thoa đầu vai, giòn tan nói, béo ú, béo ú, béo ú. Vi Thoa. Khương Tiểu Phàm nhìn về Yêu, lạnh nhạt nói, được rồi, ngươi nên chuẩn bị lên đường. Hắn tiến tới một bước, một cổ bàng bạc hơi thở khuyết tán ra, trước tiên lay động khởi một cổ cơn lốc, thổi quét hướng bốn phương tám hướng, vơ vét rất nhiều người ra cũng đều đau đau. Yêu sắc mặt rất khó nhìn, hắn dầu gì cũng là thượng vị thiên cường giả, tu vi ở vào tầng thứ 8, nhưng là bây giờ lại bị người ngăn trở ở sân thí luyện lối ra, điều này làm cho hắn cảm thấy khổng lồ nhục nhã. Hôm nay người nào cũng không thể nào cứu được ngươi. Yêu điểm như nói, giờ này khắc này, người nam nhân này đã không đi để ý Khương Tiểu Phàm tại sao còn sống, trong đầu duy nhất nghĩ tới chính là muốn giết chết Khương Tiểu Phàm, lấy thủ đoạn tàn nhẫn nhất giết chết Khương Tiểu Phàm. Vâng, cương đại dao động từ trong cơ thể hắn lao ra, đạo cảnh bắt trọng thiên uy áp toàn bộ hiển lộ, thể nội 8 miếng đạo tinh toàn bộ chấn động lên, riêng phần mình tản mát ra vụ mịt mở quan huy. Con kiến hôi nhận lấy cái chết. Hắn lạnh nhạt nói, 8 miếng đạo tinh quang hoa sáng quắc. Mỗi một mai cũng đều không phải là bình thường, lưu chuyển ra hơi thở vô cùng đáng sợ. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, lấy đồng dạng thủ đoạn đón nhận. Ông! 7 miếng đạo tinh từ trong cơ thể hắn lao ra, lôi đình đan vào, nhăn nhó thời không, trận thế cực kỳ kinh người. Hắn từng bước hướng EU đi tới, 7 miếng đạo tinh riêng phần mình bộc phát ra thao thiên quang mang, cùng EU 8 miếng đạo tinh lẫn nhau va chạm, bộc phát ra từng đạo sáng lạn rực rỡ trùng sáng. Chỉ bằng ngươi nắm giữ đại đạo, có tư cách gì cùng ta tranh phong? Khương Tiểu Phàm vô tình nói, hắn nắm giữ đại đạo, lôi đình, thời gian cùng không gian trở về, không có chỗ nào mà không phải là xếp hạng trong thiên địa trước nhất nhóm nói, EU đại đạo mặc dù cũng rất bất phàm, nhưng là cùng hắn đại đạo so sánh với nhưng lại là cũng có không nhỏ chênh lệch. Phanh, phanh, phanh, 15 mai đạo tinh ở trên hư không trên va chạm, hóa thành từng đạo lưu tinh, kia trở về cảnh tượng cực kỳ đáng sợ. Khương Tiểu Phàm đại đạo quả thật so sánh với EU muốn mạnh rất nhiều. Bất quá EU tu vi so với hắn cao, hơn nữa EU ngưng tụ ra đại đạo thời gian quá dài rồi, nhiều năm như vậy tích lũy lắng động, 8 miếng đạo tinh lực lượng chút nào cũng không so sánh với Khương Tiểu Phàm 7 miếng đại đạo kết tinh yếu, hai người đấu không phân cao thấp. Tiêu điểm này trình độ, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ý u châm trọng. Khương Tiểu Phàm khinh thường, nói, thiếu ngươi dám nói lời như thế, rõ ràng tu vi so với ta cao, lại chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được công kích của ta, thật đúng là không chịu nổi, quá yếu. Và anh, hai người tranh phong tương đối, ai cũng không để cho người nào, liên tục ở thương khung trên va chạm. Khương Tiểu Phàm nhìn đối phương, trong tay xài hết trận lóe, vạn thương cung xuất hiện lần nữa, liên tiếp bắn ra 9 chi thần tiễn, gào thét hướng Ý u phóng đi. 9 chi thần tiễn trên không trung ngưng tụ ra một phương thần đồ mê mang, ngăn cản thập phương. Khen. Ý u cười nhạt, rút ra thần kiếm, chạm động thiên địa. Cùng một thời gian, trong cơ thể hắn lao ra một phương bảo ấn, quang vụ mông lung, đều thẳng hướng Khương Tiểu Phàm. Cổ Lăng Nội không có giết chết, coi như là ngươi vận khí tốt, lần này, xem ngươi còn thế nào sống sót. Ý u âm trầm nói. Khương Tiểu Phàm khinh thường cười một tiếng, luân hồi mưu đồ bay ra, phóng rộ rừng rực thất thải sắc ánh sáng. Lần trước nếu không phải thần ngạo bạch cứu ngươi, ngươi đã sớm chết rồi, còn có thể có cơ hội ở chỗ này tới chó sủa. Hắn vung tay lên, luân hồi mưu đồ để lên, nói về, không có kia đột nhiên xuất thế lao thi, các ngươi đã sớm cũng bị ta chém. Ý u sắc mặt trầm xuống, tự cho là đúng. Có phải hay không là tự cho là đúng, ngươi lập tức trên ngựa sẽ biết. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn quanh thân ánh sao lóe lên, luân hồi mưu đồ ra, vạn thương tiễn cũng là liên tục bắn thủng hư không, không ngừng tấn công thẳng hướng EU, trình độ như vậy đại chiến, đem bốn phía rất nhiều tu sĩ kinh hãi sắc mặt tái nhợt, không ngừng lui về phía sau, rất nhanh, rất nhiều thí luyện người toàn bộ thối lui đến sân thí luyện lối ra. Giờ phút này, những người này rõ ràng cũng có thể đi ra ngoài, nhưng là mắt thấy bực này đại chiến, lại là không có bất cứ người nào nguyện ý bỏ qua, toàn bộ lưu lại xem cuộc chiến. Frank! Frank! Frank. Khương Tiểu Phàm cùng EU ở trên hư không trên không ngừng va chạm, bộc phát ra từng đạo chói mắt trùng sáng. Không thể không nói, EU quả thật rất cường đại, đạo cảnh bắt trọng thiên tu vi, còn có đủ loại kỳ dị thần thông bí thuật, những thứ này hợp ở chung một chỗ, thật đúng là cho Khương Tiểu Phàm tạo thành không nhỏ áp lực, hắn vạn thương tiễn lại bị EU một lần lại một lần ngăn lại, không có một chi thần tiễn thương tổn được EU. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm không nóng không nội, vô cùng bình tĩnh. Đủ rồi, EU đột nhiên quát lạnh. Lạnh lạnh ngó chừng Khương Tiểu Phàm, thời gian không nhiều lắm rồi, bổn công tử cũng không muốn cùng ngươi phế vật này thổ dân lãng phí thời gian, ngươi tiểu đường hoàng chết ở chỗ này được rồi. Ông, phía sau hắn, một mảnh mông lung không gian kéo ra, phảng phất mở ra một phương minh vực. Chúa tể thiên vực. Ý u quát lạnh. Đây là một tấm khổng lồ màn sáng, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, Khương Tiểu Phàm che chùm lên trong đó, trong nháy mắt này, hắn cảm giác lực lượng của mình trở nên có chút yếu đi. Khắp mọi mặt thực lực đều có chỗ giảm xuống. Nơi này, là của ta chúa tể thế giới, nơi này, duy ta mà tôn. Ý u lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm quét nhìn bốn phía, có chút châm chọc nói, bất quá chẳng qua là một mảnh lĩnh vực thôi, nhân hoàng cảnh giới thủ đoạn nhỏ còn giữ vững đến bây giờ, có cái gì hảo đắc ý. Ngươi biết cái gì, bổn công tử há sẽ tu hành đơn giản lĩnh vực. Đây là vực cùng thần thông kết hợp. Ý u ngạo nghễ nói. Lời của hắn rơi xuống, này tấm chúa tể thiên vực nhất thời sôi trào lên. Các loại cuồng bạo hơi thở ầm ầm chuyển động, tuyệt thế giết sạch từng đạo, mang theo mênh mông tới cực điểm đại đạo, phảng phất là một mảnh đại thiên địa áp xuống. Này, đáng sợ, đạo cảnh cựu trọng thiên cũng không thấy đắc có thể ngăn trở đi. Đây chính là cái kia EU chiến lực do VNLOAZMTACMINHTTIYTZUYNTHIHCONNET sao? Quả nhiên không hổ là thượng vị thiên cường giả. Rất nhiều thí luyện người tim đập nhanh. Sân thí luyện lối ra, Vi Thoa cũng nhíu mày. Cái này chúa tể thiên vực, quả thật có chút đáng sợ. Kaka, cổ vũ cố lên. Béo ú trên đầu, một tiếng tuyết trắng tiểu gia hỏa huy động tiểu móng vuốt, giòn tan nói. Khương Tiểu Phàm quay đầu lại nhìn tiểu gia hỏa liếc một cái, không khỏi cười một tiếng. Hắn một lần nữa quay đầu lại, nhìn về đối diện EU, nói, này sẽ là của ngươi cuối cùng lá bài tẩy rồi. Là thì như thế nào? Giết ngươi đầy đủ rồi. EU lãnh nạo nói. Hắn đối với mình chúa tể thiên vực có tuyệt đối tự tin, dựa vào một chiêu này. Hắn từng chém giết lối đi nhỏ cảnh cửu trọng thiên tuyệt thế yêu thú, hiện giờ muốn đối phó chỉ có đạo cảnh thất trọng thiên Khương Tiểu Phàm, hắn cho rằng là dễ như trở bàn tay chuyện. Tự cho là đúng, nông cạn trí cực. Khương Tiểu Phàm châm trọng. Hắn dựng thân ở nơi này tấm chúa tể thiên vực ở bên trong, bắn đi ra 9 chi thần tiễn toàn bộ bay trở lại, luân hồi mưu đồ cũng đều không có vào thể nội. Này liền buông tha chống cự rồi, nhàm chán. Ý u cười nhạt. Hắn chống lên chúa tể thiên vực, chậm rãi bước hướng Khương Tiểu Phàm bước tới. Khương Tiểu Phàm rất bình tĩnh, chấn định thong dong. Cùng ngươi chơi lâu như vậy nóng người, kém không nhiều cũng đầy đủ rồi. Hắn nhìn bức bách mà đến EU, thản nhiên nói, tiếp theo chiêu, giải quyết ngươi. Vâng. Lời nói rơi xuống, trong cơ thể hắn đột nhiên lao ra một cổ mênh mông chí cực dao động, hơi thở trên thân điên cuồng kéo lên. Giờ phút này, hắn đem thể nội hai đạo tánh mạng bổn nguyên nhích tới gần, giữa hai người nhanh chóng ngưng tụ ra một tờ thái cực đồ, điên cuồng xoay tròn. Trong nháy mắt mà thôi, hắn khắp mọi mặt thực lực thật nhanh kéo lên, chốc lát thì đến được đạo cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, kia trở về vê cuồng bạo dao động lệnh nơi này mọi người biến sắc. Như thế một màn, tại chỗ kinh hãi mọi người. Ngươi ẩn giấu thực lực. Yêu biến sắc. Khương Tiểu Phàm lúc trước rõ ràng hay, vẫn là đạo cảnh thất trọng thiên, nhưng là hiện tại lại nhưng lại trong nháy mắt đạt tới đạo cảnh 8 tầng đỉnh phong, tu vi siêu việt hắn, điều này làm cho sắc mặt của hắn trở nên cực độ khó coi, đồng thời dâng lên một cổ rất cảm giác xấu. Giờ phút này, hắn thật sự rõ ràng cảm giác được Khương Tiểu Phàm đáng sợ. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Giờ phút này, coi như là thân ở Yêu Chúa Tể Thiên vực nội, cứ việc có quỷ dị đạo văn ở áp chế hắn, hắn cũng không để ý chút nào rồi. Vạn Thương Cung giơ lên, hắn tay phải kết ấn, 7 miếng đạo tinh hoàn toàn hội tụ mà đến, hóa thành một chi thất thải sắc mũi tên, bị hắn chậm rãi khoác lên cung dưới dây. Oeng. Trong khoảnh khắc mà thôi, một cổ dung chuyển trời đất kinh khủng hơi thở mênh mông quần quật ra, lấy Khương Tiểu Phàm làm trung tâm, một khổng lồ gió xoáy hiện lên, sinh sôi đem Yêu Chúa Tể Thiên vực chống bộc thoái, lệnh Yêu chật vật phun ra một ngụm máu. Không thể nào. Người nam nhân này hoảng sợ thất sắc. Hắn cường đại nhất lá bài tẩy, lại ở trong nháy mắt tựu bị hủy diệt rồi. Nhìn đối diện Khương Tiểu Phàm, một chi thất thải sát thần tiễn nhắm ngay hắn, tiễn phong lóe lên dày đặc quang, để cho hắn trái tim mạnh mẽ vừa nhảy, cảm thấy một cổ trước nay chưa từng có sợ hãi. Trong nháy mắt này, hắn phảng phất thấy một tử thần hiện lên ở phía trước, đang nắm một thanh hắc ám lưỡi hái, muốn cắt hạ đầu lâu của hắn. Đáng chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, quay đầu đã đi, lại là lựa chọn bỏ chạy, xông về sân thí luyện chỗ sâu. Giờ phút này, hắn cảm thấy tử vong nguy hiểm. Cái kia Yêu, chạy. Này. Nhìn Yêu chạy trốn đi ra thân ảnh, rất nhiều thí luyện người hai mặt nhìn nhau, một bộ gặp quỷ bộ dáng. Cương đại Yêu, thứ 61 thượng vị thiên cường giả, đạo cảnh bắt trọng thiên, lại chạy. Khương Tiểu Phàm đứng ở trên hư không trên, sắc mặt lạnh lùng, con người vô tình. Cuối cùng, hắn dương cung tay phải, từ từ buông lòng ra. Một mũi tên phải giết. Hắn đạm mạc nói. Tay phải buông ra, thất thải sắc thần tiễn hưu một tiếng bay ra ngoài. Một cái khổng lồ thời không đường hầm xuất hiện, thần tiễn nhanh đến cực điểm, ở trong nháy mắt đi tới Yêu phía sau. Yêu sắc mặt đại biến, bảo ấn cùng thần kiếm đồng thời nên đón. Đáng tiếc, này cũng không có cái gì dùng. Này chi thất thải mũi tên chính là Khương Tiểu Phàm 7 miếng đạo tinh ngưng tụ mà thành, ẩn chứa thất trọng bất hủ đại đạo, há lại bình thường thần bảo có thể so sánh. Rắc, rắc, hai đạo giòn vang truyền ra, bảo ấn cùng thần kiếm trước sau nứt vỡ. Nay sau đó, thần tiễn khuynh hướng không chút nào giảm. Phá không một cái thời không đường hầm, trực tiếp thẳng hướng Yêu. Dừng tay. Dừng lại. Yêu kêu to. Trong con mắt, thần tiễn càng ngày càng gần, hắn toàn thân cũng đều lạnh như băng. Con kiến. Khương Tiểu Phàm châm trọng. Như thế lời nói, để cho Yêu sắc mặt càng thêm khó coi, bất quá giờ phút này, lòng mang sợ hãi không thể nghi ngờ càng tăng lên. Giết. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Thất thải mũi tên tùy hắn 7 miếng đạo tinh ngưng tụ mà thành, hội tụ hắn tất sát ý chí. Ở hắn cái này giết chữ rơi xuống sau, tốc độ cùng uy thế trong khoảnh khắc trở nên càng thêm mạnh, sát na tự ý u mi tâm xuyên qua, mang theo một đầu dài lớn lên của máu. Chương 1664, thần thành nội rút ra, quất, thần ngạ bạch. Thất thải sắc thần tiễn tự ý u mi tâm xuyên qua, kéo đối phương thân thể bay ra ngoài mấy vạn trượng xa, ở phía xa nổ tung, phá thành mảnh nhỏ, mà ở trong quá trình này, Yêu thần hồn cũng đã nát bấy sạch sẽ. Này, cái kia Yêu bị giết. Một mũi tên mà thôi, không thể nào. Rất nhiều tu sĩ trợn mắt hốt mồm. Vẹn vẹn chỉ là một mũi tên, kinh hãi mọi người, mũi tên kia uy thế, quá mức khiếp người. Thất thải thần tiễn bay trở về, chìm vào Khương Tiểu Phàm thể nội, một lần nữa hóa thành 7 miếng đạo tinh. O K H N H sửa B ở I, T J E N T H I C H C O N E T A. Tiểu Bạch Trạch vui vẻ khoan khoái gọi một tiếng, đánh về phía Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm luốt luốt tiểu ra hỏa đầu, hướng sân thí luyện lối ra đi. Đem hai cái linh căn ném cho sân thí luyện lối ra binh sĩ, hắn cùng Vi Thoa trực tiếp đi ra ngoài, quang hoa chợt lóe, biến mất ở nơi này phiến thế giới trong. Một trận hắc ám sau, hai người xuất hiện ở thần thành nội. Uống trước một bữa ngừng lại buông lỏng một chút. Vi Thoa nói, Khương Tiểu Phàm tự nhiên không có ý kiến gì, còn là trước kia rượu khuyết, hai người đi vào, muốn nơi này tốt nhất rượu ngon, cùng với mấy điệp món ăn, ăn mặn tố đều có. Ô a, tiểu gia hỏa từ Khương Tiểu Phàm trên đầu nhảy xuống, ngó chừng trên bàn thức ăn. Hai mắt trận trận sáng lên. Muốn ăn. Khương Tiểu Phàm cười nói. Tiểu gia hỏa gật đầu lia lịa, nước miếng cũng đều chảy ra. Khương Tiểu Phàm mỉm cười, tên tiểu gia hỏa này thật đúng là rất đáng yêu, đánh một trận xong, nhìn nó đã cảm thấy rất buông lỏng. Hắn chào hỏi Diệu Khuyết lão bản, lại muốn mấy phần rượu và thức ăn. Tiểu gia hỏa đứng ở trên bàn, cao hai thốn chừng tả hữu ảnh hưởng, tiểu móng vuốt nắm một đôi đũa, học Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa bộ dạng đem cùng nhau một khối yêu vượn thịt để vào trong miệng, nhất thời hạnh phúc nheo lại ánh mắt, ô a thẳng gọi. Tiểu tử, cho người này đặt tên sao? Vi Thoa hỏi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, còn không có, vừa lúc, suy nghĩ một chút. Hắn nhìn trên bàn tiểu gia hỏa có chút không được tự nhiên nắm chiếc đũa, miệng đầy chảy mỡ. Ô a. Tựa hồ nghe đến Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa đang nói cái gì, tiểu gia hỏa giơ lên đầu nhỏ, nhìn về Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm trầm ngâm, tự hỏi lấy cái gì tên tương đối khá. Béo ú lặng lẽ cười, nói, người này không phải là gọi ca ca ngươi ư, nếu không ngươi gọi nó đệ đệ thôi. Đánh chết ngươi. Khương Tiểu Phàm trên trán mạo hát tuyến. Tiểu gia hỏa nghiêng đầu qua, đánh gì? Á Vi Thoa liếc một cái, lại nhìn hướng Khương Tiểu Phàm, ở trong quá trình này, tiểu gia hỏa nhưng là không quên mất hướng trong miệng nhét đồ. Hắc, thật là một đồ tham ăn, nếu không, đã bảo ăn vặt hàng đi. Vi Thoa nói. Vàng. Ôi đà. Bạch quang chợt lóe, Khương Tiểu Phàm phục hồi tinh thần lại, phát hiện Vi Thoa ngay cả người mang chiếc ghế cùng nhau nằm trên đất. Tiểu gia hỏa nắm chiếc đũa, thở phì phò nhìn chằm chằm Vi Thoa, phi thường có tính người hừ một tiếng. Khương Tiểu Phàm. Vi Thoa từ trên mặt đất bò dậy, tức giận ngó chừng tiểu gia hỏa, ta. Thật là đầu nhỏ hung thú. Dầu gì cũng là đạo cảnh ngũ trọng thiên tu vi đỉnh phong, một lần bị tiểu gia hỏa đánh bay, lần này lại bị phách đến trên mặt đất, béo ú cảm giác mình mặt mũi này thật sự là có chút không nhịn được. Thánh thánh, như thế nào? Khương Tiểu Phàm nói. Tiểu gia hỏa nắm chiếc đũa, suy nghĩ một chút, điểm điểm đầu nhỏ. Được, cứ như vậy quyết định. Khương Tiểu Phàm nói. Nói thực ra, hắn thực ra không biết lấy tên là gì hảo, bởi vì trong truyền thuyết bạch trạch là thần thánh tượng trưng, cho nên hắn tiểu tùy ý lấy thần thánh hai chữ cuối cùng một chữ mắt, cũng may, tiểu gia hỏa cũng không thế nào soi mói bắt bẻ. Ô a. Tiểu gia hỏa vui vẻ khoan khoái đáp lại một tiếng, gió cuốn mây tan, rất nhanh đã đem một bàn thức ăn nuốt sạch sẽ, rồi sau đó đôi mắt trông mong nhìn Khương Tiểu Phàm. Lão bản, lại đến một chút. Thịt. Khương Tiểu Phàm kêu lên. Hắn phát hiện, tiểu gia hỏa này đối với thức ăn chay không có bao nhiêu hứng thú, đối với loại thịt thì là phi thường thích. Sau đó không lâu, tiểu gia hỏa cuối cùng ăn no, thỏa mãn đánh ợ, gục ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu nheo lại hai mắt, rất nhanh truyền ra đều đều tiếng hô. Thật có thể ăn á, ăn vật hàng. Vi Thoa xấu hổ. Một bàn này, bay từ từ một đống món ăn điệp, cũng đều đủ uy một đầu mô hình lớn hung thú rồi. Khương Tiểu Phàm liếc béo ú liếc một cái, hảo tâm nhắc nhở, nhỏ giọng một chút, không sợ chịu bị đánh à. Vi Thoa. Béo ú cảm thấy quá buồn bực, lại bị một bàn tay lớn nhỏ tiểu gia hỏa ức hiếp rồi. Hai người đứng dậy, đi ra Diệu Khuyết. Thứ nhất thần thành nội, năm tháng hơi thở rất nồng, có một cổ hoàng cổ nguyên thủy dao động, bốn phía kiến trúc cũng đều rất cổ lão. Giờ phút này, thần thành nội có không ít thí luyện người, thấy Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa sau, cũng đều là theo bản năng tránh. Quả nhiên còn sống. Một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa đồng thời dừng bước. Cách đó không xa, một cẩm phục nam tử ngó chừng Khương Tiểu Phàm, hai mắt giống như rắn độc bình thường, làm người ta rất không thoải mái. Thân ngạo bạch. Bốn phía, rất nhiều thí luyện người cũng đều theo bản năng lui về phía sau, sợ bị dính líu. Không hổ là loài bọ sát, mạng chính là cứng rắn. Thân ngạo bạch nét mặt tâm lu. Hắn thật sớm trở lại thần thành, nhưng là đang ở mới vừa rồi, hắn nghe được một cái tin, tin tức nội dung đại khái chính là Khương Tiểu Phàm còn sống, tạm thời ở thí luyện lối ra chém giết thượng vị ngày yêu, tin tức này để cho hắn rất không vui, cho nên hắn từ bế quan địa phương đi ra, lại không nghĩ, quả thật đụng phải Khương Tiểu Phàm. Chó điên. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Giáp dưới. Vi Thoa phụ họa. Thân ngạo bạch sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng âm trầm, mang theo một loại thị huyết hương vị. Chó cũng không bằng. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Lời của hắn rất bình tĩnh, nhưng là lại mang theo bất luận kẻ nào cũng có thể cảm giác được rêu cận cùng coi thường, để cho thần ngạo bạch sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm âm trầm, hoặc nói, có chút dữ tợn. Bất quá, Khương Tiểu Phàm đối với lần này cũng không thèm để ý. Béo ú, trở về, không làm cho chó điên ảnh hưởng tới tâm tình của chúng ta. Hắn thản nhiên nói. Hiểu rõ. Vi Thoa nói. Hai người hướng trụ sở phương hướng đi tới, một sướng một họa. Cái loại kia dễ cận không khí trong phút chốc mãnh liệt gấp mấy trăm lần. Thân ngạo bạch sắc mặt trở nên âm trầm tới cực điểm, không, phải nói đã trở nên dữ tợn. Hai con bò sát. Nếu không phải nơi này là thần thành, các ngươi đã sớm hóa thành một bãi thịt nát. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, nhe răng cười nói, bất quá, không nổi, đợi đến tiếp theo thí luyện thời điểm, ta sẽ từng đao cắt dụng huyết nhục của ngươi, ta muốn ngươi sống không bằng chết, dù cho ngươi trên đầu kia chỉ tiểu xuất sinh cũng giống nhau phải chết. Khương Tiểu Phàm dừng bước lại, quay đầu đi, lạnh lùng nhìn về Thần Ngạo Bạch. Ngươi mới vừa rồi, nói gì? Thanh âm của hắn rất lạnh. Mặc dù mới vừa cùng Tiểu Gia Hỏa quen biết, nhưng là hắn đã rất thích cái này đáng yêu Tiểu Gia Hỏa rồi, tuyệt không cho phép có người vũ nhục vật nhỏ. Thần Ngạo Bạch quét nhìn Khương Tiểu Phàm, đột nhiên quỷ nở nụ cười. Không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới á, giống như ngươi nam nhân như vậy, lại sẽ để ý một cái nhỏ xuất sinh, thú vị. Thật là quá thú vị rồi. Nó mang trên mặt nhe răng cười, nói, kế tiếp, để cho ta hảo hảo suy nghĩ một chút, đợi đến tiếp theo thí luyện thời điểm, làm sao ở trước mặt ngươi giết chết này chỉ tiểu xuất sinh. Khương Tiểu Phàm sắc mặt ngưng tụ, hướng Thần Ngạo Bạch bước ra một bước. Đang lúc này, một vệt sáng trắng từ đầu hắn đỉnh bay ra ngoài, nhanh như kinh hồng. Một đạo giòn vang truyền ra, đông đảo thí luyện người chỉ thấy được một mảnh ánh trắng lóe lên, sau khoảnh khắc, Thần Ngạo Bạch hoành ngang bay ra ngoài, lăn xuống đi ra ngoài mấy trăm trượng xa, đụng nát mấy chục ngồi cổ kiến. Như thế một màn, để cho rất nhiều người cũng đều là sững sờ. Mới vừa rồi, xảy ra chuyện gì? Không có, không nhìn thấy. Rất nhiều thí luyện người hai mặt nhìn nhau. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, Tiểu Gia Hỏa đã tỉnh lại, gục ở đầu hắn trên, một bộ rất tức giận bộ dáng. Nó nhưng là đường đường thần thú, lại bị người mắng làm xuất sinh, nơi nào có thể nhịn. Người này, Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Tiểu Gia Hỏa cường đại lại để cho hắn nhiều vài phần nhận biết, Thần Ngạo Bạch tuyệt đối là xa so sánh với ý ưu cường đại tu sĩ, nhưng là nhưng vẫn đang bị Tiểu Gia Hỏa một móng vuốt cho đánh bay rồi, điều này làm cho hắn trong lòng có chút rung động. Trong truyền thuyết Bạch Trạch, quả nhiên danh bất hư truyền. Giống. Nơi xa, một đạo tương tự dã thu tiếng giống giận dữ truyền ra, Thần Ngạo Bạch bước trở lại, chật vật tới cực điểm, đầu tóc cũng đều xóa lên, âm trầm ngó trường Khương Tiểu Phàm. Ngươi dám đối với ta động thủ? Ở nơi này thần thành bên trong, ngươi dám đối với ta động thủ? Trong mắt của hắn cực kỳ tàn nhẫn. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, ngươi nào con mắt thấy ta động thủ rồi? Nơi này lại có người nào thấy ta động thủ rồi? Là ngươi đỉnh đầu tiểu xuất sinh, cùng ngươi động thủ không khác. Thần Ngạo Bạch sắc mặt tâm độc. Khoe miệng hắn mang theo một tia vết máu, mới vừa rồi, mặc dù có chút mơ hồ, nhưng là hắn trong lúc mơ hồ thấy Tiểu Gia Hỏa một mảnh ảnh dấu vết. Biết rõ như thế còn dám mở miệng gọi xuất sinh, thật là tìm đường chết á. Vi Thoa hai tay che mặt. Đúng y dự đoán, Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, cả người tuyết trắng Tiểu Gia Hỏa tức giận không dứt, nhảy ra ngoài tiểu cho Thần Ngạo Bạch một móng vuốt, tại chỗ đem Thần Ngạo Bạch phách ngã trên mặt đất. Theo anh một tiếng, cả mặt đất cũng đều nứt ra rồi, xuất hiện một cái hố sâu bự tràng. Thần Ngạo Bạch thân thể càng thêm là thay đổi hoàn toàn hình dáng, xương toàn bộ thoái. Vi Thoa mắt trợn trắng, đáng đợi á. Béo Ú cảm thấy có chút sảng khoái, cuối cùng có người cùng hắn đã gặp phải ngang hàng đãi ngộ. Bốn phía, rất nhiều thí luyện người trừng lớn hai mắt. Mới vừa rồi, kia ngoan nhân đỉnh đầu Tiểu Gia Hỏa, phách, đánh bay Thần Ngạo Bạch. Làm sao có thể? Mới vừa rồi, những người này thật sự rõ ràng thấy một bộ cảnh tượng. Thần Ngạo Bạch thân thể sắp hoàn toàn bể nát rồi, bất quá Tiểu Gia Hỏa chẳng qua là chút giận, không có hạ tử thủ, hắn rất nhanh tiểu một lần nữa chữa trị thân thể, rung động và âm trầm nhìn Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu vật nhỏ. Liên tục hai lần, hắn lại cũng không có tránh ra Tiểu Gia Hỏa công kích, điều này làm cho trong lòng hắn trầm xuống. Bất quá rất nhanh, gương mặt của hắn lần nữa trở nên dữ tợn. Thần trong thành động thủ, ngươi có lời gì để nói? Hắn nghe răng cười nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm nhìn hắn, thản nhiên nói, ta động thủ sao? Không có, động thủ là sủng vật của ta mà thôi. Về phần Tiểu Gia Hỏa vì sao động thủ, đó là bởi vì có chó hoang bôi nhọ nó, cho nên nó lựa chọn phản kích, cùng ta không có quan hệ gì. Huống chi, tiếp dẫn sứ tựa hồ đã nói, ở nơi này thần thành bên trong, chỉ là không cho phép thí luyện người trong lúc từ đấu, chưa từng hạn chế sủng vật tự do. Người ở cưỡng từ đoạt lý, là sợ chết sao? Thần Ngạo Bạch cười nhạt. Sợ? Ta có cái gì phải sợ, bất quá là luận sự mà thôi. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, nói, dĩ nhiên. Ngươi nếu như cảm giác mình hữu lý, đại có thể đi tìm tiếp dẫn sứ, liền nói ngươi bị sủng vật của ta đả thương, ta nghĩ, tiếp dẫn sứ sẽ thay ngươi chủ trì công đạo. Chương 1665, Giới Thiên Điện. Thần Ngạo Bạch sắc mặt có chút khó coi, âm độc ngó trường Khương Tiểu Phàm, hắn đường đường thượng vị thiên tu sĩ, đạo cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong cường giả, để cho hắn đi hướng tiếp dẫn sứ cầu trợ, kia chẳng phải chính là để cho hắn đi đâm thọc, hơn nữa còn là bị sủng vật gây thương tích, điều này làm cho hắn kiêu ngạo cùng tự tôn để vào đâu? Xuất sinh. Hắn ngó trừng Khương Tiểu Phàm, sắc mặt dữ tợn, con ngươi sát ý như hải bình thường. Khương Tiểu Phàm híp mắt nhìn Thần Ngạo Bạch. Ngươi thảm. Hắn cười lạnh nói. Bên cạnh, Vi Thoa lần nữa che mặt. Khương Tiểu Phàm trên đầu, Tiểu Gia Hỏa lại một lần bay ra ngoài, lần này, động tác của nó cũng không nhanh, đi tới Thần Ngạo Bạch trước người, tức giận kêu một tiếng, giơ lên tiểu móng vuốt tiểu vung đi ra ngoài. Thân ngạo bạch biến sắc, rõ ràng hắn thấy tiểu gia hỏa động tác, nhưng là thân thể lại phảng phất bị giam cầm bình thường, nghĩ muốn ra tay ngăn cản, nhưng ngay cả tay cũng đều nâng không nổi tới, ngay cả nhúc nhích ngón tay cũng đều làm không được. Phanh! Sau khoảnh khắc, thân ngạo bạch bay ngang, hóa thành một viên thiết đạn tháo, đụng xuyên từng ngọn thần thành, chạy xuống hướng thần thành ven lề. Như thế một màn, cả kinh phủ cận tu sĩ mọi người trợn mắt hốt mồm. Này! Cái kia, cái kia! Rất nhiều tu sĩ rung động, mọi người trừng lớn hai mắt, thật sự có chút khó có thể tin, cường đại thần ngạo bạch lại bị một vật nhỏ đánh không hề có lực trả đòn, liên tục ba lần bị rút ra, quất, phi. Những tu sĩ này có chút hoảng sợ, khó có thể tưởng tượng như vậy nhỏ thân thể nội, làm sao sẽ hàm chứa như vậy kinh khủng lực lượng, quả thực là người tiên. Tiểu gia hỏa lung la lung lay bay trở về Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, tức giận kêu một tiếng, ngay sau đó vừa bị khuất. Ô a! Vật nhỏ giật giật Khương Tiểu Phàm tóc, giống như là bị ức hiếp tiểu hài tử dường như, nó đường đường thần thú, lại bị người gọi là xuất sinh, nó rất tức giận. Khương Tiểu Phàm, người này, rõ ràng đem thần ngạo bạch rút gần chết, lại còn một bộ ủy khuất bộ dạng, rất ngạo kiều á. Hắn không có ở chỗ này lưu lại, chào hỏi Vi Thoa, ở bốn phía những thứ kia thí luyện người kính sợ trong ánh mắt, trở lại trụ sở của mình nơi. Xách xách, tiểu gia hỏa, đến tới, béo ca ôm một cái. Vừa đến phòng, béo ú tiểu nheo lại mắt. Mắt thấy thần ngạo bạch ba lần bị rút ra, quất, bay, béo ú cảm thấy thật sự quá sảng khoái rồi. Tiểu gia hỏa gục ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, hừ một tiếng, căn bản không để ý béo ú, vật nhỏ nhưng là rất mang thủ. Béo ú nói nó là thổ phỉ cường đạo, nó nhưng là nhớ được rất rõ ràng đấy. Vi Thoa, Khương Tiểu Phàm cũng là không lời để nói, béo ú chết bẩm, an tâm nghỉ ngơi đi. Béo ú chết bẩm. Tiểu gia hỏa giòn tan tiếp một câu. Béo ú cảm thấy một trận buồn bực, người này vừa mới xuất thế mà thôi, quả thực đã thành tinh rồi. Nói về, này vật nhỏ quả thực quá mạnh mẽ. Béo ú nói. Người này nhìn vật nhỏ, một đôi mắt đều ở phóng rộ tinh mang, thẳng trà sát hai tay. Vật nhỏ có thể đơn giản như vậy đánh bay thần ngạ bạch, hơn nữa còn là tùy ý làm, bực này thực lực thực tại có chút đáng sợ, bảo thủ đoán chừng cũng hẳn là đạo tông cấp tu vi. Béo ú hắc hắc cười không ngừng. Một mực ngó chừng tiểu gia hỏa nhìn. Béo ú, ngươi làm gì? Vật nhỏ nằm úp sấp Khương Tiểu Phàm trên đầu, vừa giòn tan nói, một bộ cảnh giác bộ dáng. Béo ú vẻ mặt nịnh hót cười, ngó chừng vật nhỏ nói, tiểu thánh thánh, ta là người tốt, thật. Béo ú quyết định, nhất định phải cùng tiểu gia hỏa làm tốt quan hệ, đây nhưng là một siêu cấp tồn tại, tất phải kéo qua để làm núi dựa á, sau này có vật nhỏ bao phủ, ở nơi này thí luyện cổ lộ trên có thể đi ngang rồi. Khương Tiểu Phàm xem thường quét béo ú liếc một cái. Người này cũng qua không có tiền đồ rồi. Béo ú nhìn hắn, nói, tiểu tử, nói về, kia vương bát trắng sẽ không thật hướng đi tiếp dẫn sứ báo cáo chứ? Không biết. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn có thể 100% khẳng định, hôm nay khẩu khí này, thần ngạo bạch chỉ có thể tự mình nuốt xuống, giống như vậy kiêu ngạo cùng tự cho là đúng người, làm sao có thể đi về phía người khác cầu trợ. Điều này cũng đúng. Béo ú gật đầu. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, tiểu gia hỏa đã quen thuộc đã ngủ. Có một cổ nhàn nhạt thần thánh hơi thở tức ở đan vào. Khương Tiểu Phàm đột nhiên phát hiện, tự mình đối với thiên địa đang lúc hết thể cảm ứng trở nên rõ ràng không ít. Không hổ là trong truyền thuyết thánh thú. Khương Tiểu Phàm tự nói. Hắn có thể cảm giác được, đây là tiểu gia hỏa công lao. Hắn lần nữa hai mắt nhắm lại, thần niệm đắm chìm ở trong người, lúc trước tại địa ngục không gian nội, mặc dù kia mai thần đàn có đại bộ phận là bị tiểu gia hỏa cho cắn nuốt, nhưng là hắn cùng Vi Thoa bao nhiêu còn là bị một chút chỗ ích lợi, tu vi có điều gia tăng. Hiện giờ hắn đã đạt đến đạo cảnh thất trọng trung kỳ, khoảng cách đỉnh phong chỉ có một bước ngắn. Giờ phút này, hắn đắm chìm ở tu hành ở bên trong, đối với ngoại giới thời gian lưu động, ngược lại vô tri vô giác. Đông. Cũng không biết qua bao lâu, một đạo chuông vang vang lên, để cho hắn tỉnh lại. Hắn mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang chợt lóe rồi biến mất. Bên cạnh, Vi Thoa đã đứng lên, nói, thần thành chuông lớn bị gõ vang, đi tiểu tử. Còn có thí luyện? Khương Tiểu Phàm hỏi. Vi Thoa lắc đầu, nói, thứ nhất thần thành nội không có, hẳn là triệu tập tiến vào thứ hai thần thành. Khương Tiểu Phàm gật đầu, đứng lên. Hai người đi ra trụ sở nơi, rất nhanh liền đi tới thần thành quảng trường, nơi này đã tụ tập nổi lên dày đặc nhân ảnh. Hai người mới vừa đến nơi đây, cũng cảm giác được một đạo ánh mắt ấm lãnh. Cách đó không xa, thần ngạo bạch ngó trường bên này, trong con ngươi tràn đầy âm độc ánh sáng. Hắn giơ tay lên, hướng về phía Khương Tiểu Phàm làm một cắt cổ động tác. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, giật giật đôi môi, chó hoang. Dĩ nhiên, hắn không có phát ra âm thanh, chẳng qua là làm ra hai chữ này thần hình dạng động tác. Thần ngạo bạch tự nhiên có thể xem hiểu, sắc mặt nhất thời trở nên dữ tợn. Khương Tiểu Phàm khinh thường, quay đầu đi, ngắm hướng tiền phương. Phía trước là một tòa cự đại bệ thần, tiếp dẫn sứ đứng ở nơi đó, quét nhìn cả quảng trường, ánh mắt nhất nhất quét qua mọi người, cuối cùng gật đầu. Vẫn còn ở nơi này các vị, chúc mừng các ngươi thông qua thứ nhất thần thành khảo nghiệm, kế tiếp, tùy ta dẫn dắt các vị tiến tới một chỗ đặc biệt chỗ ở, tin tưởng không ít người cũng đều rõ ràng nơi này sẽ là địa phương nào. Tiếp dẫn sứ thản nhiên nói. Ngay sau đó, hắn vung tay lên, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt cảnh tượng biến đổi, bọn họ rời đi quảng trường, giờ phút này đi tới một chỗ linh khí giạt rào chỗ ở, phía trước đứng thẳng một tòa cự đại bảo tháp. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lóe lên tinh mang, không hổ là đạo tông cấp cường giả, như vậy vung tay lên là có thể kéo hơn 2000 đạo cảnh cường giả di động, quá mạnh mẽ. Hắn quét nhìn phía trước thần tháp phân 9 tầng, kia trên có khắc ấn 3 chữ cổ. Giới Thiên Điện. Nơi này là. Hắn khẽ trầm ngâm, nhìn phía trước bảo tháp, hắn cảm thấy cực kỳ dày cộm nặng nề đạo ẩn. Thần tháp trước, tiếp dẫn sứ nhìn mọi người, nói, nơi này là Giới Thiên Điện, là khai phát cổ lộ những thứ kia các bậc tiền bối thánh giả lưu lại quý giá di sản, nội ẩn rất nhiều đại đạo cùng thần thông bí thuật, làm vì các ngươi thông qua thứ nhất thần thành thí luyện khen thưởng, hiện tại, các ngươi có thể tiến vào trong đó cảm ngộ, kiểm nghiệm thực lực của mình, trước đây, nhắc nhở 2 giờ. Thứ nhất, nơi này không phải là thí luyện, tiến vào thần tháp nội sau, cấm thí luyện người trong lúc bất kỳ tư đấu, làm nghịch người giết. Thứ hai, Giới Thiên Điện phân 9 tầng, càng đi lên, đạo vết càng nhiều, có thể có được thu hoạch cũng càng nhiều, cũng là có thể biểu hiện một người thực lực mạnh bao nhiêu, nhưng là, phải nhắc nhở các vị, càng là đi lên, áp lực cũng càng lớn, tốt nhất không đủ tháo vác được chống đỡ. Từ xưa tới nay, ở nơi này Giới Thiên Đỉnh nội, thí luyện người đạt tới cao nhất ghi lại là tầng thứ 5, các ngươi không muốn quá miễn cưỡng tự mình, nếu không, có khả năng sẽ chết ở bên trong, nhớ lấy. Ta sẽ ở chỗ này nhìn các ngươi, được rồi, các vị, mời vào. Tiếp dẫn sứ nói. Hắn vung tay lên, sau lưng thần tháp ùng ùng mà kêu, thần môn nhất thời mở ra, trong khoảnh khắc, cực kỳ dày cộm nặng nề đạo khí tức từ trong đó khuyết tán đi ra ngoài, để cho cái chỗ này tất cả thí luyện người đều kinh hãi, thật sự quá mạnh mẽ. Đi. Trong nháy mắt, có thí luyện người khẩn cấp tiến vào trong đó. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa liếc mắt nhìn nhau, cũng đi theo đám người đi vào, bọn họ tiến vào tự nhiên là tầng thứ nhất. Từ bên ngoài nhìn, thần tháp cũng không lớn, nhưng là tiến vào nội bộ mới phát hiện, bên trong không gian rộng lớn có chút khó có thể tưởng tượng, quả thực giống như là một mảnh khổng lồ thế giới loại, nhìn không thấy tới chừng tả hữu ảnh hưởng cuối cùng. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, chỉ thấy phía trên cùng lại không phải là bằng đá tháp tầng, mà là một mảnh khổng lồ vòng trời. Này! Hắn xem mở tại TGUIN thiệp HKOGENS, có chút kinh ngạc. Vi Thoa nói, đây chính là Giới Thiên Tháp chân chính hàm nghĩa đi, lấy bầu trời vì phân giới. Xem như thế đi. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Tòa tháp này nội đạo ẩn cực kỳ cường thịnh, hắn quét nhìn bốn phía, phát hiện bốn phương tám hướng đều khắc ấn dày đặc đạo văn, trong lúc nhất thời khó có thể đếm rõ có bao nhiêu, chỉ có thể cảm giác được, những thứ này đạo văn cũng đều là sâu không lường được. Hào hào cảm ngộ. Vi Thoa nói. Hai người đứng ở trong một cái góc, quét nhìn bốn phía văn lạc. Đông. Cách đó không xa, một đạo giòn vang truyền ra, có người từ tầng thứ nhất rời đi, phá vỡ mà vào tầng thứ hai. Nay sau đó, lại là từng đạo giòn vang truyền đến, không ít tu sĩ lần lượt phá vỡ tầng thứ nhất bầu trời, tiến vào tầng thứ hai. Trong nháy mắt, hơn 2000 tu sĩ, ở tại chỗ này đã chưa đầy 100. Nơi này không thể động thủ, coi như các ngươi vận khí tốt. Một đạo âm lãnh thanh âm vang lên. Thân Ngạo Bạch đứng ở đằng xa, ánh mắt âm độc, sắc ý như hải, bất quá, bởi vì có tiếp dẫn sứ lời nói ở nơi này Giới Thiên Tháp nội, hắn cũng không thể động thủ. Ngu ngốc, nếu có thể động thủ, ngươi đều chết rồi 100000 lần rồi, quên mất lúc trước bị rút ra, quất, chuyện rồi. Khương Tiểu Phàm trầm trọng. Vi Thoa tiếp lời tới, nhún vai nói, này chính là một tự cho là đúng bại não. Thần Ngạo Bạch sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, có chút kiêng kỵ nhìn lướt qua Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu tiểu gia hỏa, sắc mặt vô cùng dữ tợn. Cuối cùng, hắn hừ lạnh một tiếng, một kiếm bổ ra bầu trời, cũng là từ tầng thứ nhất biến mất. Này Vương Bắt Trắng, thật mẹ của hắn lệnh béo Uka. Khó chịu. Vi Thoa mắng. Bốn phía, càng ngày càng nhiều tu sĩ rời đi, rất nhanh, tầng thứ nhất chỉ còn lại có Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa hai người. Tiểu tử, còn không đi? Vi Thoa hỏi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, không đổi. Hắn trong con ngươi thần quang sâu sắc, luân hồi nhãn không biết lúc nào đã mở ra, bình tĩnh nhìn bốn phía. Giờ phút này, ở hắn trong tầm mắt, tất cả cảnh tượng cũng đều thay đổi, hắn thấy không còn là bầu trời, mà là dày đặc đạo văn. Ngay sau đó, những thứ này đạo văn trở nên lung lay, từ từ diễn biến ra khỏi một vài bức thần bí tranh vẽ. Này là Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lóe qua tinh mang, có chút kinh ngạc. Chương 1666, tầng thứ 9. Vô tận đạo văn đan xen vào nhau, song, ở hắn trong tầm mắt, những thứ này đạo văn từ từ trở nên không còn là đạo văn, bọn chúng đang nhảy nhảy, ở biến hóa, hợp thành một vài bức kỳ dị tranh vẽ. Béo Ú, nhìn chung quanh một chút đạo văn có phải hay không là sinh xảy ra điều gì biến hóa? Hắn hỏi. Béo Ú ngó chừng bốn phía, quét mấy lần, bốn phía như cũng là khắc ấn thần bí văn lạc, hắn nhìn không phải là rất rõ ràng, mà đỉnh đầu, như cũng chẳng qua là một mảnh bầu trời, không có thay đổi gì. Không có. Béo Ú nói. Khương Tiểu Phàm ngưng lông mày, là bởi vì mình có luân hồi nhãn à? Thánh thánh, có thể nhìn thấy cái gì biến hóa sao? Hắn hỏi đỉnh đầu Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa vui vẻ khoan khoái gọi một tiếng, mặc dù có thể miệng phun tiếng người, nhưng là lại tựa hồ cũng không thích nói chuyện, vươn ra móng vuốt hướng về phía Khương Tiểu Phàm một trận khoa tay múa chân, kia đại khái ý tứ cùng Khương Tiểu Phàm chỗ đã thấy cảnh tượng không kém bao nhiêu. Phải không, có thể nhìn thấy. Khương Tiểu Phàm tự nói. Cái này, Béo Ú có chút không vui, khỏe miệng dùng sức giật giật. Tiểu mập ông không nhìn thấy, quá ức hiếp Béo Ú rồi. Béo Ú khó chịu nói. Khương Tiểu Phàm nhìn bốn phía đạo văn, bọn chúng ở biến hóa, lưu chuyển, diễn biến ra một vài bức thần bí tranh vẽ. Khương Tiểu Phàm cảm giác, này tựa hồ là ở diễn biến một loại thần thông bí thuật, lại vừa tựa hồ ở suy diễn những thứ khác thứ gì. Chớp mắt một cái, một canh giờ đi qua. Tất cả mọi người đã sớm rời đi, chỉ có Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa còn đang tầng thứ nhất, điều này làm cho tiến vào trên một tầng thí luyện đám người cũng đều kinh ngạc, rất không giải thích được. Tầng thứ nhất, Vi Thoa hỏi, tiểu tử, ngươi còn ngốc bao lâu? Đoán chừng còn phải hoa một ít thời gian. Khương Tiểu Phàm nói, tầng thứ nhất này vốn là rất rộng mở, mà giờ phút này, bốn phía đạo văn đan xen vào nhau, diễn biến ra tranh vẽ cũng là rất mênh mông, lượng vô cùng lớn, ngay cả là lấy hắn đạo cảnh thất trọng thiên tu vi, cũng khó mà ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn tiêu hóa. Nô, vậy ngươi tiếp tục, Béo Ú dù sao không nhìn thấy, đi tầng thứ hai chuyển vừa chuyển. Vi Thoa nói, Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, được, để cho Thánh Thánh đi theo ngươi. Mặc dù tiếp dẫn sứ ra lệnh ở nơi này giới thiên đỉnh nội không cho phép thí luyện người đang lúc từ đấu, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hay, vẫn, là cẩn thận một chút hảo. Béo Ú cũng không phải là thần ngạo bạch đối thủ, có Tiểu Gia Hỏa đi theo, hắn có thể hoàn toàn yên tâm. Vi Thoa cũng biết Khương Tiểu Phàm đang suy nghĩ gì, không có cự tuyệt. Béo Ú giơ tay lên một quyền, phá vỡ bầu trời, ngay sau đó biến mất ở tầng thứ nhất này. Khương Tiểu Phàm mắt nhìn Vi Thoa cùng Tiểu Gia Hỏa tiến vào tầng thứ hai sau. Ở tầng thứ nhất này an tĩnh ngồi xếp bằng, ngó trường bốn phía. Ở hắn trong tầm mắt, bốn phía tranh vẽ không ngừng biến hóa, thỉnh thoảng vỡ vụn, thỉnh thoảng gây dựng lại, không ngừng tuần hoàn. Tầng thứ hai, tu sĩ có không ít, rất nhiều người cũng đều ngồi xếp bằng trên mặt đất, có không ít thu hoạch, sau đó không lâu, có người rời đi, tiến vào tầng thứ ba. Vi Thoa đi tới tầng thứ hai sau, quét mắt liếc một cái, không có để ý, ở một bên xếp bằng ngồi xuống. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Ở trong quá trình này, tiến vào giới thiên điện tu sĩ, đã có không ít người lui đi ra ngoài, giới thiên điện nội áp lực quá lớn, bình thường thí luyện người chỉ có thể đi tới tầng thứ 3, có thể đi tới tầng thứ 4 người, cực kỳ bé nhỏ. Bởi vì này trong đó, áp lực quá lớn. Vi Thoa cùng Tiểu Gia Hỏa cùng nhau, đi lên tầng thứ 3 sau, tự không có biện pháp rồi, tầng thứ 4 áp lực, thật sự quá lớn, Béo Ú khả chịu không được, thậm chí mở không ra đi thông tầng thứ 4 bầu trời. Đến ngày thứ 9, tất cả thí luyện người cũng đều từ điện nội đi ra. Có người đi lên tầng thứ 5. Vi Thoa nói thầm. Giờ phút này, Béo Ú cùng Tiểu Thánh Thánh chờ ở giới thiên ngoài điện, phát hiện Khương Tiểu Phàm lại còn dừng lại ở tầng thứ nhất. Người này, làm cái gì? Béo Ú nói thầm. Tiểu Gia Hỏa gục ở đầu hắn đỉnh, ố a một tiếng, vừa gục xuống ngủ. Giới thiên điện nội, Khương Tiểu Phàm ngồi ở tầng thứ nhất, phân tích tầng này để nội hết thảy. Đạo văn dày đặc, diễn biến thành một vài bức tranh vẽ, không ngừng đan vào ở trong đầu của hắn, để cho trong mắt của hắn một mảnh sáng ngời. Hắn ngó chừng phía trước, bản thân không khỏi trở nên bình tĩnh trở lại, tỉ mỉ ngưng thần. Ông! Bốn phía đột nhiên dâng lên từng đạo tia sáng, sáng lạn rực rỡ chói mắt, cực kỳ chói mắt. Khương Tiểu Phàm đưa thân vào trong đó, nhìn bực này mộng ảo quan mang, thân niệm thật nhanh vận chuyển lại, dần dần, hắn bản thân tựa hồ dung nhập đến nơi này chút ít đồ văn tia sáng ở bên trong, đặt mình trong ở một phiến thế giới khác trong. Tức là thần thông, cũng là một loại đạo cảnh. Hắn lẩm bẩm. Hắn suy nghĩ một chút, đối với thần thông bộ phận tạm thời không đi để ý, mà là thật tình đi bắt ở cái loại kia đạo ẩn. Như thế, chớp mắt một cái, lại là 7 ngày đi qua. 7 ngày sau, hắn đứng lên, trong mắt tinh mang càng tăng lên, bất quá rất nhanh tựu lại trở nên bình tĩnh. Lấy đạo cấu trúc mà thành, phía ngoài tháp thân bất quá chẳng qua là đồ đựng, thì ra là như vậy. Hắn nói nhỏ nói. Những khác thí luyện người tiến vào này tòa bảo tháp, cơ hồ cũng chỉ là tới ngộ đạo, tới cảm ngộ trong đó những thứ kia đạo văn, tạm thời ở trình độ nhất định trên kiểm nghiệm lực lượng của mình. Dù sao lúc trước tiếp dẫn sứ cũng nói, tiến vào giới thiên tháp nội, du ngoạn sơn thủy càng cao, ngốc càng lâu, mặt ngoài bản thân càng mạnh, lấy được thu hoạch cũng càng lớn. Những thứ kia thí luyện người, cùng hắn thấy đồ không giống, này cũng là bởi vì hắn có luân hồi nhãn nguyên nhân, trực tiếp xem thấu châu ngồi này giới thiên điện thực chất. Ở tầng thứ nhất này trong, hắn cố gắng bắt đến đó một an tính đạo ẩn, hiện giờ, tu vi đã từ đạo cảnh thất trọng trung kỳ đạt đến thất trọng đỉnh phong. Thật là một không sai địa phương. Hắn lẩm bẩm, nhìn đỉnh đầu bầu trời, trong lòng hắn ý niệm vừa động, một cánh cửa cho hắn mở ra, hắn khóa nhập tầng thứ hai. Giờ phút này, giới thiên ngoài điện, tiếp dẫn sứ trong mắt đột nhiên lóe qua tinh mang. Xem thấu giới thiên điện bản chất ư, quả thật có tư cách cùng vị đại nhân kia đứng chung một chỗ. Hắn lẩm bẩm. Hắn đứng ở một trong góc tối, IEM online ETITERVENTHICOGE. Nét yên lặng chú ý giới thiên tháp, mà ở trong quá trình này, có một người đàn ông khác đã tới, quét mắt mấy lần thần tháp nội bộ, lộ ra cùng tiếp dẫn sứ giống nhau ánh mắt. Như vậy xem ra, có lẽ, hắn ở bên trong dạo chơi một thời gian sẽ có chút ít đã lâu. Nam nhân nói, tiếp dẫn sứ gật đầu, hẳn là như thế. Một trận gió cuốn quá, hai người biến mất tại nguyên chỗ. Vi Thoa chờ ở giới thiên ngoài điện mặt, vừa đi qua mấy ngày sau, ngáp một cái. Người này, ngốc thật là lâu. Béo ú hết chỗ nói. Hàng này nhìn lướt qua giới thiên tháp, rời đi nơi này, trở lại trụ sở trong. Giới thiên điện tầng thứ hai, Khương Tiểu Phàm bảo chế đúng cách, ngồi xếp bằng trên mặt đất bề ngoài, lấy luân hồi nhãn nhìn xuyên bốn phía, lại một lần thấy một vài bức tranh vẽ. Hắn khoanh chân ngồi ở đây trong đó, thân niệm đặt mình trong ở bên ngoài, cẩn thận lĩnh ngộ cùng diễn biến. Sau đó, hắn đem đạo ấn gọi đi ra ngoài, một bên cảm ngộ bốn phía đạo văn, một bên suy diễn đạo ấn. Thời gian từ từ đang trôi qua. Một tháng sau khi đi qua, Khương Tiểu Phàm từ tầng thứ hai đứng dậy, khóa nhập tầng thứ ba. Sau đó, hắn ở tầng thứ ba nội tĩnh tọa 2 tháng, khóa nhập tầng thứ tư. Lại sau đó, hắn bước vào tầng thứ năm cùng tầng thứ sáu, mỗi một tầng nội cũng đều ngây người đủ tính ra mấy tháng. Mà cho tới bây giờ, đã qua một năm. Ông! Ngày này, giới thiên tháp quang mang đại thịnh, bốn phía, trong hư không dần hiện ra nhất tông tông đại đạo dị tượng. Tiến vào tầng thứ bảy rồi. Tiếp dẫn sứ trong mắt thần quang lóe lên. Không đơn giản. Nhưng lại phá vỡ truyền thuyết, quả nhiên, vị đại nhân kia để ý người, quá mức bất phẳng rồi. Bên cạnh nam nhân trầm giọng nói. Tự con đường cổ này sáng kiến tới nay, thành tích người tốt nhất, khóa nhập tầng thứ năm, mà bây giờ, Khương Tiểu Phàm nhưng lại khóa nhập tầng thứ bảy. Điều này thực làm lòng người kinh hãi. Giờ phút này, giới thiên điện tầng thứ bảy nội, Khương Tiểu Phàm hơi thở trên thân trở nên vô cùng đưa mắt nhìn. Nên đột phá. Hắn lẩm bẩm. Hắn ở tầng này yên lặng ngồi xuống, hai mắt nhắm lại, thần niệm đặt mình trong đến đạo ấn nội. Cùng một thời gian, ở kia thể nội, cường thịnh quang mang ngưng tụ, du lịch đạo mang hội tụ ở chung một chỗ, hóa thành một phương đạo viên cầu. Này sau đó, Khương Tiểu Phàm lấy đạo ấn làm trụ cột, ở đại trong thiên địa tìm được lẫn nhau phù hợp đại đạo bổn nguyên. Ở trong người ngưng tụ ra thứ 8 mai đạo tinh. Kim chi đại đạo. Lại, đột phá. Hay, vẫn, là kim thuộc tính đại đạo, rất yêu nghiệt. Thân tháp ở ngoài, tiếp dẫn sứ cùng bên cạnh nam nhân trước sau mở miệng. Kể từ khi Khương Tiểu Phàm bước vào tầng thứ 5 sau, hai người vẫn ở chỗ này thần tháp ở ngoài, thời khắc ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Bọn họ cũng đều nhận được Khương Tiểu Phàm tình báo, Khương Tiểu Phàm nắm giữ 8 loại đại đạo. Ồ, bọn họ cũng đều rất là rõ ràng. Tiếp tục xem đi. Nam nhân nói, tiếp dẫn sứ sắc mặt bình tĩnh nhìn phía trước. Cơ hồ là cùng một thời gian, Vi Thoa béo ú có chút không lời để nói, ngó chừng thần tháp, một trận bất đắc dĩ. Hắn nhìn không thấy tới tiếp dẫn sứ đám người, giờ phút này đi tới nơi này, cảm thấy có chút buồn bực. Người này, đi vào một năm cũng đều. Béo ú thở dài nói, ở trên vai hắn, thánh thánh bật miệng, nhìn thần tháp, giòn tan nói, ca ca, ca ca. Người cái tên này, Vi Thoa không lời để nói. Trong khoảng thời gian này, Tiểu gia hỏa mỗi ngày cũng đều nhắc tới ca ca, ca ca, hắn đau cả đầu. Đi trở về, chuẩn bị cho ngươi ăn thật ngon. Béo ú nói. Khương Tiểu Phàm tiến vào giới thiên điện đã rất lâu rồi, béo ú tự nhiên không thể nào vẫn thủ ở ngoài điện, phần lớn thời gian hay, vẫn, là đang thần thành nội trụ sở trong đốc. Giờ phút này, đền nội, Khương Tiểu Phàm ở yên lặng cảm ngộ bản thân chiến lược. Đạo cảnh 8 tầng. Tu vi đạt tới tầng thứ này sau, hắn chiến lược không thể nghi ngờ trở nên càng thêm mạnh, hơn nữa, này một năm. Ở nơi này giới thiên tháp nội, hắn lĩnh ngộ càng nhiều nói, đối với đạo ấn suy diễn cũng đạt tới một cái khác độ cao. Kế tiếp, hắn ngó chừng đỉnh đầu. Tại nguyên chỗ ngồi xuống, hắn một chút xíu cảm ngộ bốn phía nói, trong lúc, hắn cũng tìm được không ít thần thông bí thuật, nhưng là lại cũng không có tu luyện, hắn muốn, chẳng qua là trong đó đạo ẩn. Rất nhanh, 3 tháng đi qua. Đông. Ngày này, giới thiên điện chấn động, Khương Tiểu Phàm trèo lên vào tầng thứ 8. Thân ngoài tháp. Tiếp dẫn sứ cùng bên cạnh nam nhân khiếp sợ không thôi, đều nắm chặt nắm tay. Khó có thể tưởng tượng. Nam nhân trầm giọng nói. Đi lên tầng thứ 8, từ này ngồi giới thiên điện sáng kiến tới nay, nhưng là còn chẳng bao giờ có người bậc này xuất hiện quá. Nghịch thiên yêu nghiệt. Có lẽ, còn có kỳ tích. Tiếp dẫn sứ nói. Ta rất mong đợi. Nam nhân gật đầu. Thời gian như nước chảy, thần thánh nội, không có gì ngoài vi thoang ngoài, đã không có một thí luyện người, rất nhiều thí luyện người sớm rời đi rồi, có không ít người đã bước lên càng thêm đường xa. Trong chớp mắt, 2 năm trôi qua. Vâng. Ngày này, giới thiên điện phụ cận, một cổ mênh mông dao động truyền ra, giới thiên trên điện trống không thương khung bị đốt sáng lên, một đạo giống như thánh cổ bị đấm vang loại thanh âm truyền khắp thập phương. Ngày này, Khương Tiểu Phàm khóa nhập giới thiên điện tầng thứ 9. Chương 1667, vào thứ 2 thần thành. Giới thiên trên điện, bầu trời bị đốt sáng lên, một vài bức đại đạo dị tượng hiện lên, trang nghiêm, thần thánh, to lớn, trước tiên kinh động cả thứ nhất thần thành, phàm là thứ nhất thần thành nội người, giờ phút này toàn bộ cũng đều hướng nơi này nhìn sang. Này là giới thiên tháp phương hướng, kia dao động. Tựa hồ, có người khóa nhập tầng thứ 9. Tất cả binh sĩ đều khiếp sợ. Những binh sĩ này cũng đều là ở nơi này thần trong thành tu hành vô tận 5 tháng. Đối với này thần thành nội giới thiên tháp tự nhiên là biết được, có sách cổ ghi lại sải bước tầng thứ 9 sau sẽ xảy ra ra bực nào dị tượng. Thần thành trụ sở nội, vi thoa hướng cái hướng kia nhìn lại, trợn tròn hai mắt. Ta đi, tiểu tử kia, có muốn hay không như vậy yêu người ta? Béo ú biến sắc. Hắn nghe được một chút binh sĩ tiếng nghị luận, Khương Tiểu Phàm nhưng lại đạt đến giới thiên tháp đệ cửu trọng. Ô a, thánh thánh kêu nhỏ, rất là nhảy nhót. Tiểu gia hỏa thông hiểu vạn vật tình lý, tự nhiên biết giờ phút này xảy ra chuyện gì. Giới thiên ngoài tháp, tiếp dẫn sứ cùng bên cạnh một người đàn ông đều rung động, bọn họ theo dự đoán kỳ tích quả nhiên phát sinh. Không hổ là có thể cùng vị đại nhân kia đứng chung một chỗ người. Tiếp dẫn sứ bên cạnh nam nhân nói. Người này cùng tiếp dẫn sứ liếc mắt nhìn nhau, trước người xuất hiện một đạo thời không môn hộ, nhấc chân bước đi vào. Sau khoảnh khắc, bọn họ xuất hiện ở giới thiên tháp tầng thứ 9, bọn họ là thần thành chủ trưởng người, tự nhiên có tiến vào tầng thứ 9 phương pháp. Phía trước, Khương Tiểu Phàm khoanh chân ngay chính giữa, con người khép hờ lấy. Quanh thân tia sáng liêu nhiễu. Đạo cảnh 8 tầng đỉnh phong. Tiếp dẫn sứ nhẹ giọng nói. Hai người đứng ở một bên, không có đi quấy rầy Khương Tiểu Phàm, an tĩnh nhìn. Giờ phút này, Khương Tiểu Phàm hoàn toàn đắm chìm ở đạo trong hải dương, hoàn toàn không có chú ý tới có người nhích tới gần. Hắn ở trong người suy diễn các loại đại đạo, đạo ấn trở nên càng thêm cô đọng cùng rõ ràng. Ông. Hắn bên ngoài cơ thể quang hoa sáng quắc, hơi thở một chút xíu kéo lên. Tu vi đã đạt tới đạo cảnh 8 tầng đỉnh phong, nhưng là hắn tinh khí thần nhưng vẫn là ở trở nên mạnh mẽ, điều này làm cho một bên lễ dẫn sử cùng thần bí nam nhân lần nữa khiếp sợ, bởi vì Khương Tiểu Phàm hiện tại tinh khí thần độ cao đã cao hơn bản thân tu vi cảnh giới, nhưng là lại như cũ đang không ngừng kéo lên, ở trở nên càng thêm mạnh. Đây là một việc rất kinh người chuyện, làm một đơn giản nhất giả thiết, đưa hắn tinh khí thần coi như là một phương trì, tu vi coi như là nước ao, hiện giờ, ao nước có thể đạt tới dung lượng đã nhìn từ xa ở tu vi, này tỏ vẻ hắn có thể càng thêm tốt khống chế bản thân thần lực. Cũng có thể càng thêm mau càng thêm nhẹ nhàng bước vào càng thêm cao cảnh giới. Đây là một loại ưu thế thật lớn. Hảo hảo hảo. Đủ yêu nghiệt. Cách đó không xa, thần bí nam nhân trong mắt lóe lên sâu sắc tinh mang. Hắn cùng tiếp dẫn sứ Thủy Trung an tĩnh nhìn về phía trước, coi như là mở miệng, thanh âm cũng chỉ là ở nhất định trong phạm vi liếu nhiễu, tuyệt đối sẽ không quấy rầy đến Khương Tiểu Phàm. Tu vi đạt tới bọn họ bực này cảnh giới, làm bực này chuyện, rất đơn giản. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh. Từng có đi 7 ngày. Ngày này, Khương Tiểu Phàm tỉnh lại, trong con ngươi hai đạo tinh mang chợt lóe rồi biến mất. Tỉnh. Cách đó không xa, một giọng nói vang lên. Khương Tiểu Phàm vi kinh, nghiêng đầu nhìn về thanh âm phát nguyên nơi, thấy tiếp dẫn sứ sau, có chút kinh ngạc. Gặp qua tiền bối. Hắn đi ra phía trước, thật tình thi lễ một cái. Tiếp dẫn sứ ở thần thành nội giữ gìn qua hắn, mặc dù hắn không biết là nguyên nhân nào, nhưng là tôn kính là phải. Ân. Tiếp dẫn sứ cười gật đầu. Khương Tiểu Phàm nhìn về thần bí nam nhân, hỏi, vị tiền bối này phải. Nếu có thể cùng tiếp dẫn sứ đứng chung một chỗ, tự nhiên không thể nào là người bình thường, hắn biết rõ điểm này. Thành chủ. Tiếp dẫn sứ cười nói. Khương Tiểu Phàm mặc dù đã có cái suy đoán này, nhưng là chân chính nghe được tiếp dẫn sứ nói ra nam nhân thân phận, không khỏi vẫn còn có chút kinh ngạc. Gặp qua tiền bối. Hắn đối với thần thành đứng đầu hành lễ. Hai người này cũng đều là đạo tông cấp bậc cường giả, hơn nữa cũng đều âm thầm giữ gìn qua hắn. Làm được khởi hắn này thi lễ. Không cần như thế, chúng ta khả đảm đương không nổi. Thần thành đứng đầu cười nói. Khương Tiểu Phàm có chút không giải thích được. Tiếp dẫn sứ cùng thần thành đứng đầu liếc mắt nhìn nhau, trên mặt cũng đều mang theo nhàn nhạt nụ cười. Có phải hay không là rất kỳ quái, tại sao chúng ta đối với thái độ của ngươi cùng khác thí luyện người có khác biệt? Thần thành đứng đầu hỏi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, quả thật có chút nghi vấn. Có người giao cho ta môn quan chiếu xuống ngươi. Thần Thành đứng đầu hỏi. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, theo bản năng hỏi, là ai? Ngươi cảm thấy, ngươi người quen biết ở bên trong, người nào có năng lực như thế? Tiếp dẫn sứ cười nhạt. Khương Tiểu Phàm suy nghĩ một chút, trong đầu đột nhiên tiệm quá một tờ tuyệt thế gương mặt. Diệp Khuynh Nhu. Hắn hỏi. Thần Thành đứng đầu gật đầu, cười nói, tất cả thí luyện người ở bên trong, cũng chỉ có ngươi dám gọi thẳng kia vị danh hủy của đại nhân. Diệp Khuynh Nhu, ba chữ kia, đối với 3000 đại thế giới mà nói, khả là một cấm kỵ, ngay cả thần đạo minh một chút lao quái vật cũng đều không muốn nhắc tới. Hai vị tiền bối nhận biết nàng. Khương Tiểu Phàm nghi ngờ. Nói về, hắn nhớ được Diệp Khuynh Nhu từng phá hủy nầy thí luyện cổ lộ, hẳn là con đường cổ này địch nhân mới đúng, nhưng là nhìn này Thần Thành đứng đầu cùng tiếp dẫn sứ thái độ, hai người nhưng lại là đối với Diệp Khuynh Nhu vô cùng tôn kính. Vị đại nhân kia cùng chúng ta có ân, cũng là chúng ta sùng kính chi người. Thần Thành đứng đầu nói, người nam nhân này không có nói là cái gì ân đức, nhưng nhìn sắc mặt của bọn họ, bực này ân đức, hẳn là không nhỏ. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, Diệp Khuynh Nhu lại sớm cùng thứ nhất Thần Thành thành chủ cùng tiếp dẫn sứ bắt chuyện qua, khó trách ở thần ngoài thành cùng Thần Thành nội hai lần đó, Thần Thành đứng đầu cùng tiếp dẫn sứ cũng xem on lì nờ e tại T-E-Z-U-I-N-T-H-I-C-H-C-H-G-N-E-T đều là thái cổ kỳ quái, rõ ràng ở thiên vị hắn. Thực ra, ngươi làm đều ở để ý, cũng không quá phận. Tiếp dẫn sứ nói, nếu là Khương Tiểu Phàm vô duyên vô cớ phá hư quy củ, vô duyên vô cớ giết người, bọn họ coi như là ngại từ Diệp Khuynh Nhu mặt mũi xử lý không tốt, nhưng là thái độ cũng sẽ không như vậy mập mờ, hết thể cũng đều là bởi vì Khương Tiểu Phàm chiếm một để ý chữ. Hơn nữa, bọn họ rất thưởng thức Khương Tiểu Phàm khí phách cùng dũng khí. Tóm lại, vẫn phải là đa tạ hai vị tiền bối. Khương Tiểu Phàm nói, Thần Thành đứng đầu lắc đầu, tỏ ý Khương Tiểu Phàm không cần câu nệ. Khoảng cách ngươi bước vào giới thiên điện, hiện giờ vẫn đã qua 2 năm có thừa, còn lại những thứ kia thí luyện người, cơ hồ cũng đều đi không sai biệt lắm, thậm chí, ở trong 2 năm này, rất nhiều người đã khóa nhập càng thêm xa thành trì. Tiếp dẫn sứ nói, Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, không cần thống nhất sao? Chẳng qua là thứ nhất thần thành cần mà thôi, đến thứ 2 thần thành sau, hết thể tiểu toàn bằng thực lực cường đại có thể trực tiếp vượt qua thứ 2 thần thành, không cần tiếp nhận một chút thường quy thí luyện. Tiếp dẫn sứ nói, kia, hiện tại cao nhất người, đặt đến thứ mấy thành? Khương Tiểu Phàm hỏi. Thần Thành đứng đầu cùng tiếp dẫn sứ liếc mắt nhìn nhau, nói, thứ 56 thành. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm nhất thời biến sắc. Nơi thí luyện cổ lộ trên, tổng cộng 108 ngồi thần thành, nhưng là bây giờ, đã có người đạt đến thứ 56 thành, đem con đường cổ này đã đi đến đủ hơn một nửa, bực này thực lực, thực tại có chút đáng sợ. Người kia phải. Hắn tiếp tục hỏi. Tiếp dẫn sứ nói, thứ nhất thượng vị thiên, thần vô đạo. Quả nhiên, Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên tinh mang. Hắn đã đoán được, có thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới thứ 56 thành, thực lực tuyệt đối rất kinh khủng, hẳn là thứ nhất thượng vị ngày đại biểu. Trong lòng hắn có chiến ý bay lên, rất muốn cùng đối phương đánh một trận. Cảm thấy hắn chiến ý, tựa hồ cũng biết hắn đang suy nghĩ gì, Thần Thành đứng đầu nhắc nhở, chúng ta cũng biết ngươi rất cường đại, nhưng là người kia, hiện tại càng thêm mạnh, đã khóa nhập đạo tông tầng thứ, hơn nữa, hắn nắm giữ những thứ kia đại đạo, đều không so sánh với ngươi sai. Cho nên, hiện tại ngươi tốt nhất không nên cùng hắn va chạm. Khương Tiểu Phàm lại là cả kinh, đã đạt đến đạo tông tầng thứ sao? Quả thật không phải là đối thủ. Hắn lẩm bẩm. Bên cạnh, tiếp dẫn sứ nhận lấy Thần Thành đứng đầu, nói, không có gì ngoài thần vô đạo ngoài, còn có mấy người, ngươi cần cảnh giác, mấy người này, phân biệt đến từ thứ 2 thượng vị thiên hòa thứ 10 thượng vị thiên, tu vi cũng không yếu. Hắn đem một mảnh tinh thần dấu vết đánh vào Khương Tiểu Phàm mi tâm. Khương Tiểu Phàm trong nháy mắt học xong, mắt lộ ra vẻ kinh dị. Thượng vị ngày trước 10 người, yếu nhất. Hiện tại cũng ở vào đạo cảnh 9 tầng đỉnh phong. Có thể vào trước 10, quả nhiên cũng đều không đơn giản. Hắn lẩm bẩm. Thần Thành đứng đầu nói, bọn họ quả thật không đơn giản, nhưng là, bọn họ chân chính tu hành thời gian xa xa so sánh với ngươi dài, cho nên ngươi không cần để ý, chúng ta tin tưởng, ngươi sẽ so sánh với tất cả mọi người mạnh. Trên thực tế, bọn họ sở dĩ tin tưởng Khương Tiểu Phàm, càng nhiều hay, vẫn, là bởi vì Diệp Khuynh Nhu. Có thể bị vị đại nhân kia để ý người. So sánh với Khương Tiểu Phàm bước vào giới thiên điện tầng thứ 9 càng thêm để cho bọn họ mong đợi. Hai vị tiền bối đánh giá quá cao. Khương Tiểu Phàm khiêm tốn nói. Thần Thành đứng đầu lắc đầu, nói, sẽ không cao, chỉ biết thấp, của ngươi cuối cùng địch nhân, không phải là những thứ này thí luyện người. Khương Tiểu Phàm trong lòng khẽ nhúc nhích, Thần Thành đứng đầu trong lời nói có lời. Ta hiểu rõ. Khương Tiểu Phàm nói. Địch nhân của hắn, dĩ nhiên sẽ không chẳng qua là những thứ này thí luyện người. Địch nhân của hắn, ở càng thêm chỗ cao. Thần Đạo Minh. Trong lòng hắn tự nói, trong mắt lánh mang lóe lên. Thần thánh đứng đầu cùng tiếp dẫn sứ nhìn Khương Tiểu Phàm, đều không nhịn được gật đầu. Kém không nhiều, ngươi cũng nên rời đi, bạn của ngươi vẫn đang đợi ngươi. Tiếp dẫn sứ cười nói. Hắn một chút tay, một bức tranh hiện lên ở Khương Tiểu Phàm trước mắt, chính là Vi Thoa ở giới thiên ngoài điện đông nhìn tây nhìn cảnh tượng, chợt nhìn, hèn mọn giống như mập tiểu thâu. Lần nữa cảm tạ hai vị tiền bối. Khương Tiểu Phàm nói. Thần thánh đứng đầu khoát tay, nói, không cần để ý, đến thứ hai thần thành sau đó, ngươi phải cẩn thận rồi. Kẻn nhẫn thời điểm tiểu ẩn nhẫn hạ xuống, người phía trước cũng sẽ không giống như chúng ta như vậy. Mặt khác, một năm sau đó, cổ lộ sẽ toàn phương vị cởi mở, sẽ có tu sĩ khác tiến vào con đường cổ này chinh chiến. Còn có thể đưa tới tu sĩ khác. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc. Lúc trước hắn cũng không biết điểm này. Đây là một sáng lạn rực rỡ thời đại, cường giả, rất nhiều. Thần thanh đứng đầu cười nói. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, rất nhanh, tự hành bình phục tâm tình. Đa tạ hai vị tiền bối nhắc nhở. Khương Tiểu Phàm nói. Không có gì, dù sao cuối cùng tất cả mọi người sẽ biết được. Thần thanh đứng đầu nói. Tiếp dẫn sứ nhìn Khương Tiểu Phàm, cười nói, được rồi, nên nói đều đã nói rồi, ngươi đi đi, hết thảy thuận lợi, chúng ta mong đợi biểu hiện của ngươi. Hảo, vãn bối cáo lui. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Tiếp dẫn sứ cùng thần thanh đứng đầu cũng là gật đầu, ngay sau đó, Khương Tiểu Phàm từ giới thiên điện bước đi ra ngoài. Phàm là tiến vào chỗ ngồi này thần tháp người, muốn rời khỏi, tùy thời cũng có thể. Không cần tiếp dẫn sứ lại mở ra đi ra ngoài con đường. Béo ú. Khương Tiểu Phàm xuất hiện, gọi một tiếng. Vi Thoa trong mắt tinh mang chợt lóe, mắt trợn trắng nói, ngươi chết biến thái, trở nên béo ú cũng không nhận ra rồi. Cà ca. Thánh thánh đánh tới, khó được miệng phun tiếng người, một bộ thật cao hứng bộ dạng. Ngoan. Khương Tiểu Phàm cười khẽ. Tiểu gia hỏa gục ở đầu hắn đỉnh, hắn cùng Vi Thoa nói một những thứ gì, rất nhanh đi tới thứ nhất thần thành cùng thứ hai thần thành liên tiếp địa phương. Trong tay của hắn kiềm giữ một mặt thần lệnh, là thần thành đứng đầu cho, hắn đem mặt này thần lệnh giao cho thủ vệ binh sĩ, binh lính gật đầu, lúc này mở ra đi thông thứ hai thần thành môn hộ. Một cổ cực kỳ dày cộm nặng nề hoang dã hơi thở vào tới, so sánh với thứ nhất thần thành càng sâu. Con đường phía trước, ta tới rồi. Khương Tiểu Phàm trong mắt lóe lên tinh mang. Chương 1668, bước ra thần thành thứ nhất giết. Đi thông thứ hai thần thành đại môn bị mở ra, thần giữ nhà cửa binh sĩ tựa hồ cũng biết Khương Tiểu Phàm nhân vật này. Đối với chi rất lễ kính, tự mình đưa hắn tiến vào đi thông thứ hai thần thành trong cửa lớn. Khương đạo hữu, sau đại môn còn có một tấm đất hoang, muốn lướt qua mảnh đất hoang này mới có thể chân tránh tiến vào thứ hai thần thành, bởi vì thứ hai thần thành sau thí luyện cũng đều rất tàn khốc, cho nên, còn xin cẩn thận. Một người trong đó binh sĩ nói, đa tạ. Khương Tiểu Phàm đáp lễ. Người khác cười mặt đón chào, hắn tự nhiên sẽ không tự tác cao lớn. Hắn cùng Vi Thoa bước vào đi thông thứ hai thần thành thần bên trong cửa, rất nhanh. Đại môn bế hợp, hai người dậm ở một mảnh hoang vu thổ địa trên. Đúng như lúc trước binh sĩ nói, đi thông chân chính thứ hai thần thành, rất có rất dài một đoạn đường. Cuối cùng rời đi thứ nhất thần thành rồi, hơn hai năm á. Vi Thoa kéo vươn thẳng mặt. Xin lỗi, quá mức đắm chìm ở tu hành chúng. Khương Tiểu Phàm nói. Hai người cũng không có triển lộ thần thông, chân không mà đi, hướng thứ hai thần thành đi. Nói về, thật đúng là đủ hoang vu rồi. Vi Thoa nói. Tiến vào thứ hai thần thành môn hộ sau. Bọn họ hoàn toàn dậm ở một mảnh đất đai hoang phía trên, nhìn không thấy tới lục gốc cây, càng thêm nhìn không thấy tới có dấu vết người, bốn phía chỉ có nồng đậm cát bụi. Hoang dã địa vực, hẳn là cố ý biến thành như vậy. Khương Tiểu Phàm nói. Không thể không nói, hắn thuyết pháp là chính xác, ban đầu khai phát cổ lộ những thứ kia thánh hiển, đặc ý bảo lưu lại như vậy một mảnh tràn đầy hoang cổ hơi thở nguyên thủy địa vực, vì để cho thí luyện đám người thấy thời cổ hầu tu hành gian nan. Hai người một thú hướng thứ hai thần thành đi, đột nhiên Tiểu gia hỏa gọi một tiếng. Khương Tiểu Phàm dừng bước lại, thần niệm quét qua bốn phía, con ngươi nhất thời lạnh xuống. Xem ra, có người ở nên đón chúng ta. Hắn lạnh lùng nói. Vi Thoa nghi ngờ, cũng là lấy thần niệm quét qua bốn phía, một lát sau, cũng là chấn động. Có ý tứ. Béo ú âm hiểm cười. Bọn họ lòng bàn chân đột nhiên hiện ra một tờ khổng lồ trận đồ. Nay trương thần đồ đem hai người vừa vặn vây khốn ở ngay chính giữa, bốn phía có sát ý đang vào, có hàn mang lóe lên, hơi thở làm lòng người kinh sợ. Nhất tông sát trận. Bá. Bá. Bá. Bốn phía, đột nhiên có tam đạo thân ảnh xuất hiện, đều lạnh lùng nhìn sát trận chung. Ba người theo thứ tự là Lý Đêm, Huy Vô, Liệu Yêu, đến từ Thượng Vị Thiên. Dĩ nhiên, bọn họ ở trên Vị Thiên chung cũng là vỗ vào cuối cùng 10 vị trong. Các ngươi là ai? Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Ba người cười nhạt, bên trái nhất, Lý Đêm vô tình nhìn Khương Tiểu Phàm, rõ ràng chỉ là một hạ vị thiên tu sĩ mà thôi, đường hoàng ngốc không là tốt. Hết lần này tới lần khác luồn lên nhảy xuống, nhìn thật sự làm cho người ta cảm thấy chướng mắt. Chướng mắt sâu, nên chém dụng. Huy Vô đạo. ba người đứng chung một chỗ, cường đại hơi thở khuyết tán, áp hướng Khương Tiểu Phàm. Ba người đều ở vào đạo cảnh tứ trọng thiên. Khương Tiểu Phàm quét nhìn mấy người này, hơi hơi híp mắt. Vẹn vẹn chỉ là như thế, tựu cho các ngươi bước lên ngã xuống nguy hiểm ở chỗ này chờ ta. Chỉ bằng các ngươi, hẳn là còn không có như vậy can đảm đi. Hắn lạnh lùng nói. Bực này thanh âm rất bình tĩnh, nhưng là lại tràn đầy khinh thường hương vị. Ba người sắc mặt khó coi, giống bị chọn chúng đau đớn, rất muốn lập tức xông đi lên xé nát Khương Tiểu Phàm. Bất quá, bọn họ rốt cuộc vẫn là không có xông qua, chẳng qua là lấy sát trận phong bế bốn phía, khốn khóa lại Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa hai người. Hắc. Đang lúc này, một đạo quen thuộc âm hiểm cười vang lên. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa theo thanh âm phát nguyên nơi nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện, mang trên mặt âm độc cười. Thân Ngạo Bạch, ta còn lúc ấy ngủ, nguyên lai là ngươi, chờ ở chỗ này, muốn chết sao? Khương Tiểu Phàm nói. Bên cạnh, Vi Thoa châm chọc, nói về, ngươi không phải là vẫn lao tử đệ nhất thiên hạ bộ dạng sao, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Lại ở đi thông thứ hai thần thành trên đường bố trí sát trận, còn không cần mặt mũi rồi. Con kiến hôi, câm miệng. Thân Ngạo Bạch âm trầm nói. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu thành thánh, nói, nếu như không phải bởi vì này chỉ tiểu xuất sinh, bổn công tử há sẽ muốn mời Huy Vô Đạo Hưu đám người đi đến chủ trì thần trận, luận chân thật chiến lược, các ngươi quá yếu. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Vốn là, thực lực của hắn đủ để bước qua hựa. NG càng thêm cao thần thành, nhưng là, Khương Tiểu Phàm để cho hắn ở thứ nhất thần thành nội đã mất mặt mũi, cho nên hắn chờ ở chỗ này, phải ở chỗ này chém dụng Khương Tiểu Phàm, lấy rửa sạch ở thứ nhất thần thành nội sỉ nhục. Có thể trên bảng thần công tử bận rộn, là chúng ta vinh hạnh. Lý Đêm nói, bọn họ mặc dù cũng là thượng vị thiên tu sĩ, nhưng là so sánh với Thần Ngạo Bạch tới, nhưng lại là phải kém quá nhiều, nhận được Thần Ngạo Bạch trợ chiến muốn mời, bọn họ nhưng là thật cao hứng, có thể cùng Thần Ngạo Bạch cường giả như vậy kéo vào quan hệ, đây là rất nhiều người tha thiết ước mơ chuyện, coi như là một chút thượng vị thiên tu sĩ cũng không ngoại lệ. Ba người này ở trận pháp nhất đạo trên có không tầm thường nghiên cứu, mà Thần Ngạo Bạch cung cấp như vậy nhất tông tuyệt thế đại trận, đủ để áp chế đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả. Đừng nghĩ dựa vào cậy mạnh lao ra, này không vẹn vẹn chỉ là sát trận, còn có bổn công tử phong ấn lực ở trong đó, các ngươi lao ra tỷ lệ, là số lẻ. Thần Ngạo Bạch cười nhạt. Đối với cái này tông đại trận, hắn có tuyệt đối tự tin, mà không thể không thừa nhận, này tông sát trận quả thật rất đáng sợ, Khương Tiểu Phàm có lẽ có thể phá vỡ nó, nhưng là lại đắc hao phí một ít thời gian. Lớn như vậy trận, có lẽ ngay cả bình thường đạo tông cấp tu sĩ cũng có thể ngắn ngủi áp chế, quả thật rất khó đối phó. Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Tiểu gia hỏa tức giận, nắm chặt một đôi tiểu móng vuốt, tức giận nhìn Thần Ngạo Bạch. Mới vừa rồi, Thần Ngạo Bạch vừa gọi nó xuất sinh rồi. Khương Tiểu Phàm cảm thấy cường đại hơi thở, khóe miệng không khỏi câu dẫn. Thánh thánh, phá vỡ sát trận là được, những người khác, gọi cho ta cùng béo ú. Hắn nói. Tiểu gia hỏa sửng sốt một chút, ngay sau đó gật đầu. Xé. Tiểu gia hỏa lộ ra móng vuốt, nhẹ nhàng vẽ một cái kéo, nhất thời đem áp chế bọn họ đại sát trận xé nát bấy. Lý Dạ Tam người khác miệng ho ra máu, nhất tề bay ngược. Ba người bọn họ chống đỡ này tông khổng lồ sát trận, giờ phút này sát trận bị tiểu gia hỏa một móng vuốt xé rách, bọn họ cũng đều nhận lấy không nhẹ cắn trả. Không thể nào, diệt thần sát trận cộng thêm bổn công tử phong ấn chi môn, nó làm sao còn có thể rách nát mở. Thần Ngạo Bạch biến sắc. Có cái gì không thể nào? Ngươi thật đúng là đem mình làm chuyện gì rồi, ra dưới. Khương Tiểu Phàm nói. Vật nhỏ nhưng là trong truyền thuyết thần thú, thần thánh tượng trưng. Tu vi cảnh giới sâu không lường được, bảo thủ đoán chừng đều ở đạo tông tầng thứ nhì, tu vi như thế, há lại mấy đạo cảnh tu sĩ có thể tính toán. Khương Tiểu Phàm từ sát trận trung đi ra, từng bước ép hướng Thần Ngạo Bạch. Thần Ngạo Bạch sắc mặt ngưng tụ, ngó chừng Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu tiểu gia hỏa, trầm giọng nói, ngươi muốn theo dựa vào sủng vật của mình để chiến đấu sao? Thật là châm trọng, có thể hay không cùng bổn công tử chính diện đánh một trận? Hắn đối với vật nhỏ thật sự có chút kiêng kỵ, cuối cùng không có lại kêu lên xuất sinh hai chữ này. Hắn không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Trước mắt khắc xuống sát trận âm giết chúng ta sâu, thật thiếu ngươi có thể nói ra chính diện đánh một trận bốn chữ này. Khương Tiểu Phàm khinh thường. Lời này vừa ra, Thần Ngạo Bạch sắc mặt nhất thời càng thêm lãnh, âm trầm vô cùng. Ngươi không dám. Hắn khiêu khích nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, đạm mạc tiến ra đón, không có gì có dám hay không, hôm nay đưa ngươi lên đường. Trong lòng hắn ý niệm vừa động, tiểu gia hỏa bay lên, quanh quẩn ở trên bầu trời. Khương Tiểu Phàm đã cùng tiểu gia hỏa tâm linh tương thông, hắn để cho tiểu gia hỏa trấn trụ bốn phía, không muốn để chạy một người. Nó không ra tay, ngươi không đủ gây sợ ý. Thần Ngạo Bạch lạnh nhạt nói. Phía sau hắn, 10 ngọn cửa đá trước sau kéo ra, trước tiên mênh mông quần quận ra khỏi một cổ cực kỳ khí tức quỷ dị. Hai năm, bổn công tử đã đột phá đến đạo cảnh 9 tầng, hôm nay, ngươi tiểu chịu chết đi. Hắn âm trầm nói. Ở giới thiên điện quay một vòng, rất nhiều tu sĩ đều có riêng phần mình thu hoạch, thần ngạo bạch tự nhiên cũng có. Hắn ở giới thiên điện nội lĩnh ngộ một chút càng dày nặng nói, ngay sau đó có bế quan tu hành một năm, cuối cùng khóa nhập đạo cảnh tầng thứ 9. Tự cho là đúng. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn vung tay lên, trong nháy mắt, một đạo bất hủ kiếm quang xé rách bầu trời, tại chỗ đem thần ngạo bạch chém eo. Cùng một thời gian, thần ngạo bạch phía sau 10 ngọn kỳ dị đại môn cũng ở trước tiên bị toàn bộ chém vỡ. Ngươi, không thể nào. Thần ngạo bạch biến sắc. Hắn đã khóa nhập đạo cảnh cửu trọng thiên, so với trước cường đại rất nhiều, nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Phàm lại một kiếm đã đem hắn đả thương đến cái trình độ này. Ta ở giới thiên điện ngây người 2 năm, ngươi cho rằng ta là ở bên trong tiêu khiển thời gian à? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Vâng. Một cổ cùng bạo hơi thở từ trên người hắn vọt lên, đạo cảnh bắt trọng thiên tu vi đỉnh phong hiển thị rõ không thể nghi ngờ, tạm thời, bực này dao động thật sự quá lớn, xa xa không phải là đạo cảnh 8 tầng đỉnh phong nên có dao động. Ngươi này chết tiệt thổ dân. Thân ngạo bạch ngó chừng giờ phút này Khương Tiểu Phàm, con ngươi âm độc, đầy dây oán hận. Rõ ràng hắn đã đạt đến đạo cảnh 9 tầng, nhưng là Khương Tiểu Phàm nhưng lại từ đạo cảnh thất trọng thiên đạt đến đạo cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, hơn nữa tùy thời có thể đột phá. Cái loại kia khổng lồ cảm giác bị áp bách cuối cùng để cho thần ngạo bạch động dung rồi. Bất quá, động dung sau đó, ánh mắt của hắn càng thêm âm lãnh lên, giống như là một con rắn độc loại. Bắt trọng thiên mà thôi, này liền giết chết ngươi. Hắn điềm nhiên nói. Cường thịnh dao động từ trên người hắn quyết tán, giờ phút này, thần ngạo bạch không hề nữa có chút giữ lại, 10 đạo môn hộ kéo ra, hắn càng là đem bản thân 9 miếng đạo tinh trình hiện ra ngoài, khiến cho bốn phía kiên cố nhất hoang dã không gian cũng đều bể nát rồi. Nhìn bực này cường đại dao động, Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình tĩnh như trước. Tự cho là đúng. Hắn châm chọc nói. Sau khoảnh khắc, một cổ càng thêm mạnh mẽ dao động tràn ngập ra, Khương Tiểu Phàm chiến lực toàn bộ khai hỏa, luân hồi mưu đồ hội tụ thành một cây thần kích rơi ở trong tay hắn, tia sáng sông vân tiêu. Một kích hiểu rõ ngươi. Hắn lãnh không nói. Thần kích nhìn như đơn giản, nhưng là này lại ngưng tụ hắn hiện giờ mạnh nhất thực lực. Trong đó càng là sáp nhập vào hắn từ tầng thứ nhất thần tháp đến tầng thứ 9 thần tháp nội thần thông bí thuật nghĩa sâu xa, hóa thành một đầu nộ long từ trong tay của hắn bay ra ngoài. Diệt lôi giết. Hắn lãnh không nói. Màu đen lôi đình lóe lên, đột ngột xuất hiện, đan vào ở này can thần kích ở ngoài, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, thần ngạo bạch tế ra 9 miếng đạo tinh bị đánh bay, thần bảo cũng bị nứt toát, thần kích trực tiếp quán xuyên tiến lồng ngực của hắn. Ngươi, ngươi, không thể nào. Thần ngạo bạch sợ hãi kêu. Lồng ngực của hắn bị xỏ xuyên rồi, ẩn chứa ở kia trên màu đen lôi đỉnh thật nhanh tan rã máu thịt của hắn, thậm chí, từng đạo hồ quang ở trong cơ thể hắn tán loạn, bổ về phía tánh mạng của hắn buồn nguyên, này can thần kích, quả thực chính là hủy diệt căn nguyên. Giờ phút này, hắn ánh mắt toán độc, nhưng là, cũng hiện ra sợ hãi. Người giống như ngươi vậy, lại cũng sợ chết á. Khương Tiểu Phàm châm trọng. Thân ngạo bạch sắc mặt xanh mét, sắc mặt càng thêm âm độc rồi, có chút dữ tợn nhìn Khương Tiểu Phàm, ngươi tốt nhất buông ra bổn công tử. Nếu là bổn công tử có tổn hại, gia tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi sẽ chết rất thảm. Phải giờ ho vê đút nở lo a z e b gục mới n n h t, t a y t g e n n thi cờ h cờ o n e t không, vậy ta còn thật là mong đợi á. Khương Tiểu Phàm tùy ý nói. Hắn lộ ra tay phải, quán xuyên tiến thần ngạo bạch thể nội thần kích cuồng loạn, hắc sắc điện lưu tán loạn. Ngươi thật dám động thủ. Ngươi sẽ chết. Thần ngạo bạch ngoài mạnh trong yếu thét chói tai. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, trầm trọng nói. Ra dưới, hắn tay phải cầm khép, căn bản không để ý thần ngạo bạch uy hiếp, thần kích ở ầm ầm ở kia thể nội nổ tung, trước tiên nứt vỡ thần ngạo bạch thân thể, cũng vỡ nát đối phương thần hồn. Thần ngạo bạch, hình thần đều diệt. Chương 1669, thứ hai thần thành tiếp dẫn sứ. Thần ngạo bạch hình thần đều diệt, bị chém giết ở hoang nguyên nội, huyết thủy điểm một cái chạy xuôi, để cho tất cả mọi người rung động, nhất là cách đó không xa Huy Vô ba người, sắc mặt đều trở nên vô cùng trắng bệnh. Sao? Tại sao có thể như vậy? Ba người toàn bộ ngộng. Thân ngạo bạch, đạo cảnh cửu trọng thiên cường giả, thứ 60 thượng vị thiên cường giả, lại bị đơn giản như vậy liền giết chết rồi. Giờ phút này, ba người sắc mặt tái nhợt, đều run rẩy lên. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, nhìn về ba người. Thân sắc của hắn tương đối nhạt mạc, mặt không chút thay đổi, nhất thời để cho ba người này mạnh mẽ run lên. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Một người trong đó biến sắc. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Các ngươi cảm thấy ta muốn đối với các ngươi làm cái gì? Ngươi! Ngươi muốn giết chúng ta? Lý Đêm hoảng sợ. Vi Thoa buông tay ra, châm chọc nói, không tính là ngốc đi. Lý Đêm kêu to, tức giận nói, các ngươi không thể làm như vậy. Chúng ta cũng đều là thượng vị thiên tu sĩ. Hơn nữa, các ngươi cũng không có cái gì tổn thất, tại sao có thể lại giết chúng ta? Đạo lý cho ma gì vậy? Ta nếu là đi giết các ngươi thiên địa hộ đạo người, giết không chết hắn, chẳng lẽ hắn nên bỏ qua chúng ta không được, sao chứ? Lao tử có tật bệnh đi. Khương Tiểu Phàm xem thường. Ngươi. Huy Vô ba người nhất thời sắc mặt xanh mét. Lý Đêm kêu lên, đây hết thể cũng đều là thần ngạo bạch lỗi, không liên quan chuyện của chúng ta. Tóm lại, chúng ta là thượng vị ngày tu sĩ, các ngươi chẳng qua là hạ vị ngày mà thôi, không thể giết chúng ta, nếu không sẽ chọc giận thần đạo minh. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở thần đạo. O Minh lên. Ta ngay cả thần ngạo bạch cũng đều giết, còn sẽ quan tâm các ngươi. Làm rõ nơi này là địa phương nào, lúc trước chết ở trong tay ta những thứ kia thượng vị thiên tu sĩ, có mấy cái so sánh với các ngươi yếu. Các ngươi coi là thứ gì? Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Hắn không hề nữa cùng mấy người nói thêm cái gì nói nhảm, tay phải giơ lên, một đạo bất hủ kiếm cương rơi xuống, chém về phía ba người. Dừng tay. Đột nhiên, một đạo uống tiếng vang lên. Nơi xa, mấy bóng dáng đột ngột xuất hiện, so sánh với tia chớp còn muốn mau, trong chớp mắt đến nơi này, đỡ Khương Tiểu Phàm một kiếm. Mấy bóng dáng vọt đến ba người bên cạnh, cầm đầu là một người trung niên, một đầu tóc nâu, thân mặc ngân giáp. Chớ thúc thúc. Lý Đêm vui vẻ nói. Trung niên nhân tên là Chớ Ưng, cùng Lý Đêm phụ thân có chút sâu xa. Nhìn thấy cái người trung niên này xuất hiện, Huy Vô cùng hai người khác cũng đều lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ nhưng là rõ ràng cái người trung niên này thân phận, càng thêm rõ ràng cái người trung niên này cường đại, cũng đều thật dài thở phào nhẹ nhõm. Không có sao chứ? Chớ Ưng hỏi. Không có chuyện gì. Cảm ơn Chớ Thúc Thúc quan tâm. Lý Đêm đối với trung niên nhân rất tôn kính, bất quá ngay sau đó, ánh mắt của hắn trở nên âm độc, chỉ vào Khương Tiểu Phàm nói, Chớ Thúc Thúc, người này ỷ vào tu vi không tầm thường tiểu lạm sát kẻ vô tội, cùng chúng ta cùng nhau thần ngạo bạch đạo hưu đã bị hắn tàn sát, hắn còn muốn giết chúng ta, loại này người tuyệt không có thể lưu ngu ổn, TERUINTHY.NET lại. Chớ Ưng gật đầu, đạm mạc quét Khương Tiểu Phàm liếc một cái. Bắt lại. Hắn mặt không chút thay đổi nói. Phía sau. Mấy binh sĩ nhất tề gật đầu, ép hướng Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa. Những người này hơi thở trên thân cũng đều rất lạnh, là chân chính đã trải qua vô tận chém giết người, tu vi thấp nhất đều ở đạo cảnh ngũ trọng thiên, so sánh với thứ nhất thần thành những binh sĩ kia muốn mạnh lớn thêm không ít. Mẹ! Vi Thoa khó chịu, không nhịn được buộc nói tủ. Mấy binh sĩ đi tiến lên đây, thần sắc đều rất lạnh như băng, có người lấy ra xiềng xích, không nói lời gì đưa tay ra, muốn đem xiềng xích khảo ở Khương Tiểu Phàm trên tay. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh xuống. Nhấc chân chính là một cước. Phanh. Cái này binh sĩ cút ra xa vài chục trượng, há mồm ho ra một búng máu tới. Bên cạnh, khác một cái binh sĩ giận dữ, quát lạnh nói, càng rỡ. Ngươi dám phản kháng. Đi theo trung niên nhân tới đây binh sĩ tổng cộng có 6 người, Khương Tiểu Phàm đạp bay một người, mặt khác 5 người tức là toàn bộ nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm, nhất tề đè ép tới đây. Cút. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Một cổ bàng bạc lực mạnh từ trong cơ thể hắn khuếch tán, trước tiên lay động phi 5 người. Những binh sĩ này mặc dù cường đại, nhưng là vừa sao có thể bị kịp được thần ngạo bạch, Khương Tiểu Phàm ngay cả thần ngạo bạch cũng có thể chém giết, mấy người này ở trong mắt của hắn tự nhiên là giống như con kiến bình thường nhỏ yếu. Ngươi! Mấy binh sĩ bị đánh bay, lại là kinh hãi, có chút tức giận, kinh hãi chính là trước mắt người này lại đáng sợ như thế rất cao, mà tức giận thì là bởi vì, bọn họ nhưng là cổ lộ binh sĩ, nhưng là bây giờ, một hạ vị ngày thí luyện người mà thôi, lại dám làm nghịch bọn họ, thậm chí là đối với bọn họ độc thủ. Câm miệng. Khương Tiểu Phàm con người run lên. Đối với trên ánh mắt của hắn, mấy binh sĩ cũng đều là trong lòng chợt lạnh, nhất thời dâng lên một cổ sợ hãi ý. Lý Đêm đám người bị Khương Tiểu Phàm cường thế kinh một chút, nhưng là rất nhanh, sắc mặt tiểu trở nên càng thêm âm độc. Lý Đêm kêu lên, Chớ Thúc Thúc ngươi nhìn, người này như thế đại nghịch bất đạo, ngay cả cổ lộ thủ hộ người cũng đều dám động thủ, thật sự là tội không thể tha, như vậy thí luyện người, đối với cả thiên địa cũng đều quá nguy hiểm rồi, phải diệt trừ. Ba người nhìn Khương Tiểu Phàm, sắc mặt đều treo cờ nhạt. Trung niên nhân ngó chừng Khương Tiểu Phàm, sắc mặt cũng là rất lạnh. Nói không sai. Hắn đạm mạc nói. Một cổ cường hành dao động từ trong cơ thể hắn lao ra, cùng dã, bá đạo, trước tiên phong bế bốn phía mỗi một tấc không gian. Như thế hơi thở vừa ra, Lý Dạ Tam người nét mặt càng thêm lớn lối, không chút kiêng kỵ xem thường Khương Tiểu Phàm. Và nó, đạo tông cấp tu vi. Vi Thoa biến sắc. Trung niên hơi thở trên thân có chút đáng sợ. Đạo tông cảnh giới tu vi vào giờ khắc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ, mặc dù hắn mới đạo tông tầng thứ nhất, nhưng là đối với Khương Tiểu Phàm đám người mà nói, như cũng là vô địch tồn tại. Khương Tiểu Phàm ngó chừng trung nhân nhân, sắc mặt nhưng lại là không thay đổi chút nào. Ngươi là thứ hai thần thành tiếp dẫn sứ. Hắn lạnh lùng nói. Trung nhân nhân con ngươi ngưng tụ, nói, vậy thì như thế nào? Người nam nhân này thần sắc bình tĩnh, hắn đúng là thứ hai thần thành tiếp dẫn sứ. Thần thành tiếp dẫn sứ, chức trách là tiếp dẫn tiến vào thần thành thí luyện người, giữ gìn thần thành quy tắc, mà ngươi lại ở thí luyện người còn chưa vào thành thời điểm, bởi vì tư muốn chặn giết thí luyện người, sợ rằng, không thế nào được rồi. Khương Tiểu Phàm nói, chớ ưng sắc mặt lạnh nhạt, bổn tọa làm việc, còn không cần ngươi tới cơ tay múa chân. Hắn hơi thở trên thân trở nên càng thêm đáng sợ một chút, hướng Khương Tiểu Phàm cất bước mà lên. Nói như vậy, ngươi chỉ là vì cùng Lý Đêm phụ thân tư tình, phải ở chỗ này giết ta, công khai làm trái làm tiếp dẫn sứ chức trách, ta có thể như vậy hiểu hả? Khương Tiểu Phàm rất bình tĩnh. Là thì như thế nào, ngươi này cấp thấp thổ dân. Lý Đêm kêu lên, chớ thúc thúc, giết chết hắn. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, hoàn toàn không nhìn Lý Đêm, ngó chừng đối diện trung nhân nhân. Ngươi quá om sòng rồi. Chớ ưng thần sắc đạm mạc, trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm, chém về phía Khương Tiểu Phàm. Phải không, ngươi cũng kém không nhiều. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Trong lòng hắn ý niệm vừa động, đỉnh đầu tiểu gia hỏa nhất thời bay lên, chỉ thấy tiểu gia hỏa kêu nhỏ một tiếng, trong nháy mắt, một mảnh màu trắng vòng sáng từ tiểu gia hỏa thể nội khuếch tán, trước tiên bao phủ bốn phía. Đây là cái gì? Chớ ưng biến sắc. Hắn cảm giác thần lực của mình phảng phất bị băng phong rồi, trong lúc nhất thời nhưng lại khó có thể vận chuyển lại. Đạo tông tu vi thì như thế nào, tự cho là đúng. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Sớm ở trung niên nhân xuất hiện trước tiên, hắn cũng cảm giác được người này cường đại. Hắn ở khi đó tiểu âm thầm cùng tiểu gia hỏa trao đổi rồi, hỏi thăm tiểu gia hỏa phải chăng có thể áp chế trung nhân nhân. Đối với lần này, tiểu gia hỏa không chút do dự đưa cho khẳng định trả lời. Mà trên thực tế, hiện tại, tiểu gia hỏa quả thật vững vàng áp chế trung nhân nhân. Bán chó, này vật nhỏ nhưng lại mạnh như vậy. Vi Thoa trợn mắt. Bất quá ngay sau đó, mập mạp này tiểu trở nên hưng phấn lên, hai tay thẳng trà sát. Đối với bọn hắn mà nói, tiểu gia hỏa càng là cường đại, bọn họ lại càng là an toàn. Đối với bọn họ lại càng hảo. Đối diện, trung niên nhân sắc mặt đại biến, hành động của hắn năng lực lại bị giam cầm rồi. Chớ thúc thúc, ngươi làm sao vậy? Lý Đêm đã nhận ra khác thường, sắc mặt nhất thời biến đổi. Cùng một thời gian, đi cùng tiếp dẫn sứ mà đến mấy binh sĩ cũng bị kinh sợ rồi, toàn bộ biến sắc. Bọn họ rõ ràng nhất tiếp dẫn sứ cường đại, đây chính là đạo tông cấp tu vi á, nhưng là hiện tại nhưng là bị một tiểu gia hỏa áp chế khó có thể nhúc đích, điều này làm cho những người này khiếp sợ. Ai cũng hoảng sợ nhìn hư không trên tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa quanh quẩn trên không trung, chẳng qua là áp chế trung nhân nhân, ngay sau đó hướng về phía Khương Tiểu Phàm gọi một tiếng. Khương Tiểu Phàm gật đầu, ánh mắt từ trung nhân nhân trên người rời đi, nhìn về Lý Dạ Tam người. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, ba người cũng đều là mặt liền biến sắc. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lý Đêm kêu lên. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, nói, hiện tại, còn có ai có thể cứu các ngươi? Nghe vậy, ba người nhất thời run lên. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh, trong tay ngưng tụ bất hủ kích mang. Ngươi! Lý Dạ Tam mặt người sắc nhất thời thảm biến. Giờ phút này, bọn họ toàn bộ nhìn về trung nhân nhân, chớ thúc thúc, cứu mạng A. Lý Đêm càng là nhìn về cách đó không xa bọn binh sĩ, hét lớn, các ngươi mau tới hỗ trợ, phụ thân ta cùng chớ thúc thúc là mạc nịch chi giao, các ngươi là chớ thúc thúc bộ hạ, mau tới cứu chúng ta. Mấy binh sĩ sắc mặt động dung, có người hướng phía trước bước một bước, nhưng là làm cảm nhận được Khương Tiểu Phàm trên người lãnh ý sau. Nhất thời vừa dừng lại cước bộ. Bọn họ từng trải trăm trận, tự nhiên có thể cảm giác được Khương Tiểu Phàm kinh khủng. Người như vậy, coi như là bọn họ cùng tiến lên, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ, chỉ có thể là chịu chết. Các ngươi đang làm gì thế? Mau tới cứu chúng ta a! Lý Đêm kêu to. Nhưng là, vô luận hắn như thế nào gào thét, mấy binh sĩ cũng đều không có gì động tác. Om sòm! Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Trong tay của hắn kích mang lóe lên, càng nhiều lực lượng hội tụ mà đến. Thấy vậy một màn, cảm nhận được kích quang trở nên càng ngày càng đáng sợ, ba người cuối cùng sợ. Giờ phút này, trong con mắt của bọn họ tràn đầy sợ hãi. Khương Đạo Hữu, ngươi, ngươi đại nhân không so đo lỗi của tiểu nhân, để, bỏ qua chúng ta đi. Huy Vô Dung giọng nói. Đồng thời, một người khác cũng cầu xin tha thứ, bọn họ thật sợ. Bọn họ nhưng là tận mắt nhìn đến Khương Tiểu Phàm chém giết thần ngạo bạch cảnh tượng, người như vậy, tuyệt đối không phải là bọn họ có thể ngăn cản, ngay cả hy vọng chạy trốn cũng không có. Khương Đạo Hữu, bỏ qua chúng ta đi, ngươi muốn chúng ta làm cái gì cũng có thể. Lý Đêm cũng nói. Khương Tiểu Phàm châm trọng, ngươi không phải mới vừa còn muốn giết ta sao? Hiểu lầm, đó là hiểu lầm. Lý Đêm sợ hãi nói. Khương Tiểu Phàm khinh thường cười một tiếng, vậy cũng hiển nhiên không phải là cái gì hiểu lầm. Khen. Trong tay của hắn kích mang C. Cuối cùng trở nên kinh khủng, tùy ý phất tay, ba đạo kích mang đảo qua ra, mỗi một đạo kích quang cũng đều nhắm ngay một người. Không chút xíu nghi ngờ kết quả, ba người trong cùng một lúc bị xuyên thủng đỉnh đầu, thức hải cùng thần hồn đồng thời nứt vỡ. Giết hảo. Vi Thoa nói. Bốn phía, tất cả binh sĩ cũng đều động dung, Khương Tiểu Phàm loại này không chút do dự thủ đoạn sát máu, thật sự là kinh hãi bọn họ, để cho bọn họ từ trong đáy lòng sinh ra một luồng hơi lạnh. Chương 1670, bước bách. Lý Dạ Tam người cứ như vậy bị chém giết, này tấm trên hoang nguyên, cắt vàng bị cuốn lên, mấy binh sĩ cũng đều là sắc mặt trắng nhợt. Cùng một thời gian, bên kia Chờ Ưng cũng là động dung, Lý Đêm lại bị người ngay trước hắn mặt giết chết. Chủ yếu nhất chính là, hắn bị giam cầm ở tại chỗ, khó có thể nhúc nhích. Người thật to gan. Chớ Ưng sắc mặt tâm trầm. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh nhạt, quét về phía Chớ Ưng, nên như thế nào xử trí ngươi mới tốt. Hắn mặt không chút thay đổi, ngó chừng Chớ Ưng, để cho người sau sắc mặt nhất thời hơi trầm lại. Hiện tại hắn bị giam cầm rồi, Khương Tiểu Phàm nếu như muốn giết chết hắn, thật sự là quá dễ dàng. Khương Tiểu Phàm trong tay, kích quang lóe lên, có chút khiếp người. Ngươi dám đối với ta động thủ. Chớ Ưng lạnh giọng nói. Khương Tiểu Phàm hít mắt, nói thực ra, hắn rất muốn trực tiếp giết chết Chớ Ưng. Người này, sau đó tuyệt đối sẽ là địch nhân của hắn. Nhưng là, hắn không thể không kiêng kỵ một số chuyện. Thứ nhất thần thành thành chủ cùng tiếp dẫn sứ cũng đều đã nói với hắn, ở con đường cổ này trên, giết tiếp dẫn sứ cùng thành chủ là trọng tội, sẽ trở thành con đường cổ này công địch. Chớ Ưng ngó trường Khương Tiểu Phàm, không một chút sợ hãi, ánh mắt rất cao ngạo. Người này nét mặt, thật rất để cho ta chán ghét á. Khương Tiểu Phàm nói. Chớ Ưng cười nhạt, vậy thì như thế nào, ngươi dám đúng. Vàng. Một bạt tai quất vào trên gương mặt của hắn, nhất thời để cho Chớ Ưng câu nói kế tiếp bị ngăn chặn. Một lần nữa ngó chừng Khương Tiểu Phàm, ánh mắt của hắn trở nên vô cùng âm độc, sơ sơ chỉ một thí luyện người mà thôi, lại dám rút ra, quất, tai của hắn quang. Phu cận, mấy binh sĩ cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, thứ hai thần thành tiếp dẫn sứ, lại bị thí luyện người rút bạt tai. Thú nhân mà thôi, còn dám làm bộ làm tịch. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Thứ nhất thần thành thành chủ cùng tiếp dẫn sứ cũng đều đã nói với hắn. Có một số thời điểm muốn cho hắn học xong ẩn nhẫn, hắn cũng cảm thấy có đạo lý, nhưng là, có đạo lý, hắn không nhất định tiểu cần phải như vậy đi làm như vậy rồi, sẽ không là chính bản thân hắn rồi. Chớ Ưng ngó trường Khương Tiểu Phàm, sắc mặt có chút tần hàn. Ngươi nhớ kỹ, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Hắn lạnh giọng nói. Ai biết được, bất quá, hiện tại không có kết quả tốt người, sẽ chỉ là ngươi. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Đối với cái này tiếp dẫn sứ, hắn không có chút nào lưu tình, vung lên bàn tay. Trực tiếp quất đi xuống. Vàng, vàng, vàng. Vang dội bạt thai thanh ở nơi này tấm trong cánh đồng hoang vu quanh quẩn, vô cùng chói tai. Bốn phía, mấy binh sĩ toàn bộ trợn tròn hai mắt, sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệnh, một đám phảng phất là ở giống như nằm mơ, hoảng sợ ngó trường phía trước. Đây là một bức cái dạng gì cảnh tượng? Thứ hai thần thành tiếp dẫn sứ, đạo tông cấp bậc cường giả đại tu sĩ, hiện tại lại bị một hạ vị ngày thí luyện người phản phục rút ra, quất, mà quang. Này! Ảo giác, nhất định là ảo giác. Có người lẩm bẩm tự nói. Đừng bảo là bọn hắn, giờ phút này, ngay cả một bên Vi Thoa cũng là tâm kinh đảm chiến, thầm nghĩ, đường ngầm, Khương Tiểu Phàm thật sự là quá to gan, rút ra, quất, tiếp dẫn sứ bạc hai, này có thể sánh bằng ở con đường cổ này ngoài chém giết thượng vị thiên tu sĩ còn muốn nghiêm trọng hơn. A, Chớ Ưng giống giận, cực độ nhục nhã để cho ánh mắt hắn đều đỏ. Tự mình đường đường một đạo tông cấp cường giả. Hơn nữa quý vì 3.000 thí luyện cổ lộ thứ hai thần thành tiếp dẫn sứ, giờ phút này lại bị người ngay trước hắn bộ hạ mặt ngay cả rút ra, quất, mà quang, lại cũng không còn có so sánh với đây càng để cho hắn cảm giác nhục nhã cùng tức giận chuyện rồi. Hắn ngó trừng Khương Tiểu Phàm, ánh mắt vô cùng âm trầm, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết. Tại sao không phải là ngươi chết đâu? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Lời này vừa ra, Chớ Ảnh nhất thời sửng sốt, ngay sau đó tiện phá lên cười, ta chết trước. Hài hước. Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Bổn tọa là thứ hai thần thành tiếp dẫn sứ, ngươi dám giết ta? Ngươi cho rằng chính ngươi dạ dạ? Hắn ngó trừng Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy dễ cận. Cứ việc hắn giờ phút này bị giam cầm rồi, nhưng là hắn không chút nào cho là Khương Tiểu Phàm dám giết hắn, bởi vì hắn là tiếp dẫn sứ. Tại sao không dám giết ngươi? Khương Tiểu Phàm hỏi. Hắn híp mắt nhìn Chớ Ưng, cho người một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Chớ Ưng cười nhạt, nói. Không phải muốn nói cho ta biết ngươi không biết con đường cổ này quy tắc, tiếp dẫn sứ cùng thần thành đứng đầu vì cổ lộ chân chính thủ hộ người, dám can đảm giết ta, ngươi sẽ trở thành cả điều cổ lộ địch nhân, sẽ gặp vô số cổ lộ binh sĩ, tiếp dẫn sứ, thần thành đứng đầu, thậm chí là thí luyện đám người hợp lực đuổi giết, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Như vậy, ta bỏ qua ngươi, ngươi sau đó sẽ giết ta sao? Hắn nhìn Chớ Ảnh. Dĩ nhiên, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được đi. Chớ Ảnh lãnh đạo nói. Khương Tiểu Phàm theo dõi hắn, giống như là nhìn kẻ ngu giống nhau, ta đây tiểu kỳ quái, coi như là ta hiện tại bỏ qua ngươi, cuối cùng ngươi hay, vẫn, là muốn tới giết ta, sẽ dùng các loại không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn tới đạt thành mục đích. Đã như vậy, tại sao ta còn muốn bỏ qua ngươi? Vô luận từ bất kỳ một cái nào phương diện mà nói, ta cũng đều hẳn là ở chỗ này giết chết ngươi mới đúng chứ. Lời này vừa ra, Chớ Ưng nhất thời ngây ngẩn cả người, ngay sau đó, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm. Xong, hắn sững sờ trong nháy mắt này, cũng không có tránh được Khương Tiểu Phàm ánh mắt. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng, rõ ràng đây là một đạo lý rất đơn giản, ngươi lại sẽ có trong nháy mắt đốn ngộ cảm giác, có thể tưởng tượng đến các ngươi những người này là bực nào tâm tư, luôn cảm thấy người khác nên bị các ngươi giết người khác tiểu là phải nên chuyện, người khác giết các ngươi chính là không nên chuyện, đúng không? Ngu ngốc. Trong tay của hắn kích quang trở nên càng thêm cường thịnh, sắc ý lạnh lùng. Nơi xa, Vi Thoa nuốt một hớp nước miếng. Người này, thật muốn giết tiếp dẫn sứ hả? Béo U có chút chột dạ. Chớ Ưng sắc mặt cực kỳ âm trầm, ngó chừng Khương Tiểu Phàm một lúc sau, trầm giọng nói, "Hảo, hiện tại buông ta ra, ta hứa hẹn sau đó sẽ không tìm các ngươi phiền toái, sẽ không tới giết ngươi." Hắn quét về phía trên đỉnh đầu tiểu gia hỏa, trong mắt có chút kiêng kỵ. "Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng của ngươi nói?" Khương Tiểu Phàm khinh thường. Chớ Ưng sắc mặt nhất thời lạnh lẽo, lạnh giọng nói, "Ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ chết." Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, hắn tự nhiên hiểu rõ. Nhưng là hắn không thể nào bỏ qua trước mắt người này. Ta cho ngươi một cơ hội. Hắn ngó chừng Chớ Ưng, nói, chính ngươi đem tu vi áp chế đến đạo cảnh 9 tầng, sau đó lập linh hồn thần sách, lên lớp giảng bài cùng ta công bình đánh một trận, sinh tử tự phụ. Hắn không muốn bỏ qua Chớ Ưng, nhưng cũng không muốn bởi vì giết chết đối phương mà trở thành cổ lộ trung địch. Cho nên, hắn nghĩ đến như vậy một biện pháp, chỉ cần có Chớ Ưng lấy linh hồn ánh sáng viết xuống chiến thư, hắn coi như là giết chết đối phương, cũng không cần lo lắng cái gì. Về phần áp chế tu vi phương pháp, hắn không lo lắng Chớ Ưng dở trò quỷ, hắn ở giới thiên điện nội lĩnh ngộ không ít thần thông bí thuật, trong đó có một loại áp chế tu vi đặc biệt phương pháp, lấy loại này áp chế phương pháp, có thể làm cho tu giả ở mỗi một chỉ định đặc biệt thời gian đoạn nội thủy chung bị vây nào đó tu vi cảnh giới, coi như là thi thuật giả mình muốn giải khai này thi thuật, kia cũng đều là không thể nào chuyện, chỉ có chờ đến thi thuật lúc quyết định thời gian trôi qua sau, tu vi mới có thể khôi phục. Nay thì thuật nguyên vốn là một các bậc tiền bối sáng kiến đi ra ngoài áp bách bản thân thuật, đối phương mua đến một cảnh giới khó có thể đột phá, tiểu sẽ khiến tự mình bắt đầu từ đầu tu hành, nhưng là vị này các bậc tiền bối lại lo lắng bình thường áp chế phương pháp sẽ ảnh hưởng quyết tâm của mình, lo lắng cho mình ở áp chế tu vi một lần nữa tu hành sau, ở gặp phải vùi lấp cảnh thời điểm, tự mình giải khai áp chế phong ấn, cho nên sáng kiến ra khỏi bậc này thuật tới bức bách tự mình, làm cho mình cũng không lui lại con đường. Có thể nói, này thì thuật trên thực tế cũng không có gì trọng dụng, nhưng là dùng vào thời khắc này lại rất thích hợp. Ta tại sao muốn nghe ngươi? Chớ Ưng lạnh giọng nói. Tại sao không nghe? Ta cảm thấy được, vô luận như thế nào, này cũng đều đối với ngươi có lợi, dù sao ngươi tu đạo 5 tháng xa so với ta lâu dài, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, coi như là từ đạo tông cảnh áp chế đến đạo cảnh 9 tầng, vậy cũng xa so với bình thường đạo cảnh 9 tầng cường đại, như vậy đánh một trận, ngươi chiếm cứ tuyệt đối có lợi một mặt. Hắn ngó chừng Chớ Ưng, sắc mặt lại trở nên có chút lạnh lùng, nói, mặt khác, ta không cảm thấy ngươi còn có cái khác càng thêm tốt lựa chọn, bày ở trước mặt ngươi chỉ có 2 con đường, thứ nhất, đồng ý của ta nói, áp chế tu vi cùng ta công bình đánh một trận, sinh tử tự phụ, ngươi có thể giết chết ta, ta cũng có thể giết chết ngươi, chúng ta đều không cần chịu đến cái gì ước thúc. Thứ hai, ta hiện tại trực tiếp giết chết ngươi, sau đó trở thành này cổ lộ công địch, này sau đó, cùng lắm thì ta trực tiếp thoát ra con đường cổ này, coi như là con đường cổ N. Hay cương giả nhiều hơn nữa, nhưng là muốn ta chết, kia cũng không phải là một chuyện đơn giản. Ngươi cảm thấy ý nghĩ như thế nào đây? Lựa chọn người trước, hay, vẫn, là người sau? Hắn đạm mạc ngó chừng Chớ Ưng. Chớ Ưng sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng nói, ngươi ép ta. Đúng, ta đúng là đang ép ngươi. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh lùng, ngó chừng Chớ Ưng, nói, bất quá, ta cũng tin tưởng ngươi là một người thông minh, nên lựa chọn như thế nào, ta nghĩ không cần ta nhiều lời, ngươi sẽ rất rõ ràng, đúng không? Tiếp dẫn sứ đại nhân. Cách đó không xa, mấy binh sĩ hung hăng nuốt một hớp nước miếng, đột nhiên cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt kia thật sự có chút đáng xem. T-A-I-T-E-Z-U-N-T-H-X-C-O N-S, vô luận là cường thế thủ đoạn, hay, vẫn, là bực này kinh người khí phách, cũng đều để cho bọn họ cảm giác được vô cùng bị đè nén. Chớ Ưng sắc mặt tâm trầm, lâm vào trầm mặc. Cuối cùng, mười mấy cái hô hấp sau, hắn mở miệng, nói, hảo, tiểu ấn ngươi nói làm. Như vậy là được rồi. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Chớ Ưng sắc mặt không phải là rất tốt nhìn, nhìn hư không phía trên tiểu gia hỏa, lại nhìn hướng Khương Tiểu Phàm, nói, hiện tại ngươi có thể làm cho nó buông ta ra đi. Dĩ nhiên, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chút, tốt nhất không muốn chơi thủ đoạn gì, ở nó trước mặt, ngươi không có năng lực chống cự. Khương Tiểu Phàm nói, trong lòng hắn ý niệm vừa động, đỉnh đầu, Tiểu Gia Hỏa gọi một tiếng, nhất thời thu hồi đối với chớ ưng áp chế, bất quá, Tiểu Gia Hỏa hơi thở như cũ bao phủ ở bốn phía, phong bế thập phương không gian. Chớ ưng ngẩng đầu, có chút âm trầm nhìn lướt qua Tiểu Gia Hỏa, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này gặp phải đáng sợ như vậy sinh vật, lại có thể làm được dễ dàng áp chế hắn. Bắt đầu đi. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói, hắn đem áp chế tu vi thần thông bí thuật đánh ra, nói, chính ngươi áp chế tu vi 7 ngày, khắc ấn linh hồn chiến thư giao cho ta. Lặp lại một lần, không muốn chơi thủ đoạn gì, nếu này thì thuật là ta đưa cho ngươi, ta liền tự nhiên có thể nhận ra nhận được ngươi phải chăng dựa theo ước định sử dụng nó. Chớ ưng sắc mặt tâm trầm, bất quá, nhưng lại không thể không làm theo. Nếu như ngươi thua đấy. Chớ ưng lạnh nhạt nói, quét về phía đỉnh đầu Tiểu Gia Hỏa. Mặc dù trong lòng hắn rung động, nhưng lại không thể không thừa nhận, trước mắt cái này thần bí sinh vật thật quá mức cường đại, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ. Khương Tiểu Phàm tự nhiên biết đối phương đang suy nghĩ gì, lạnh nhạt nói, không muốn đem ta với các ngươi những người đó muốn trở thành một bộ dáng, ta không có như vậy ác thà. Chương 1671, mượn đao giết người. Chớ ưng sắc mặt rất không dễ nhìn, tự mình cổ lộ thứ hai thần thành tiếp dẫn sứ, hiện giờ lại bị một bé nhỏ không đáng kể thí luyện người bức bách uy hiếp, này thật sự không là một việc sáng dọi chuyện. Bắt đầu đi. Khương Tiểu Phàm nói. Chớ ưng không có lựa chọn dư địa, sử dụng Khương Tiểu Phàm thần thông, đè xuống tu vi của mình. Trong nháy mắt, hắn hơi thở trên thân yếu đi rất nhiều. Chúc mừng ngươi, không có làm cái gì mờ ám. Khương Tiểu Phàm nói. Chớ ưng sắc mặt lạnh xuống, ngươi cho rằng bổn tọa là ai, há lại cái loại kia trong ngoài không đồng nhất âm hiểm chi người. Vậy cũng không nhất định. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Hắn lời nói bình tĩnh, nhưng là trong lúc rêu cận ý tứ hàm xúc nhưng lại là như vậy rõ ràng. Con kiến. Chớ ưng nói. Hắn giơ tay cấp vung, một tờ chiến thư hiện lên, vứt hướng Khương Tiểu Phàm. Hiện tại, hắn đã khẩn cấp muốn giết chết Khương Tiểu Phàm, qua nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên động tuyệt thế sát ý, nghĩ như vậy giết chết một người. Khương Tiểu Phàm nhìn lướt qua chớ ưng viết xuống linh hồn chiến thư, ngay sau đó thất thải quang mang chợt lóe, đem chi phong ấn, thu vào thể nội. Tiếp tục như thế, dù cho chớ ưng bị trảm, sau đó, này trương chiến thư cũng sẽ không biến mất, đem làm tuyệt đối chứng cứ. Để cho hắn có thể không cần để ý cổ lộ cái khác người thủ hộ uy hiếp. Bắt đầu đi. Hắn thản nhiên nói. Mặc cờ hờ in hát sửa. B-I-G-N-T-H-I-C-H-C-O-T-E-N-E-T dù giờ phút này hắn có thể trực tiếp để cho Tiểu Gia Hỏa chấn áp chờ ưng, sau đó dễ dàng giết chết đối phương. Nhưng là, hắn sẽ không làm như vậy. Hắn nói công bình đánh một trận, tự nhiên sẽ không đổi ý. Hơn nữa, nếu như lão là như vậy lệ thuộc vào Tiểu Gia Hỏa lực lượng, kia cũng không phải là một chuyện tốt. Hắn cần tự mình trưởng thành. Vâng. Hắn lời nói mới vừa rơi xuống, một cổ kinh khủng dao động tiểu bộc phát ra. Chớ ưng quanh thân điện mang lóe lên, con ngươi lạnh lùng ngó trường Khương Tiểu Phàm, trong đó giết sạch nồng đậm tới cực điểm, cực kỳ kinh người, sơ sơ chỉ một hạ vị thiên thí luyện người mà thôi, cũng dám cùng bổn tọa đánh nhau, hừ. Chớ ưng khinh thường cười một tiếng, mặc dù hắn giờ phút này đem tu vi áp chế đến đạo cảnh cửu trọng thiên, nhưng là lại xa so với bình thường đạo cảnh cửu trọng thiên tu sĩ cường đại, hắn là từ đạo tông cảnh giới tự hành áp chế xuống tới. Kinh nghiệm chiến đấu cũng còn ở, đạo tông cấp thần thông bí thuật cũng còn có thể sử dụng, hoàn toàn tiểu chiêm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Ngươi cũng không tính là cái gì, có cái gì hảo đắc ý. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Chớ ưng hơi thở trên thân quả thật đáng sợ, xa so sánh với thần ngạo bạch muốn mạnh, nhưng là, bực này hơi thở lại cũng không thể để cho hắn cảm giác được tử vong áp lực. Chớ ưng hừ lạnh một tiếng, lấn thân mà lên, chém về phía Khương Tiểu Phàm. Khen. Một cái đao mang hoành không mà qua, cắt hạ văn vật. Kia lực phá hoại kinh khủng tới cực điểm. Khương Tiểu Phàm dẫm phải luân hồi bước lóe lên, một bước một tàn ảnh, trong nháy mắt, khung bầu trời này khắp nơi đều là thân ảnh của hắn, sau đó, dây đặc quyền ảnh hiện lên, điên cuồng áp hướng Chớ ưng. Luân hồi quyền. Chút tài mọn. Chớ ưng lạnh nhạt nói. Như vậy quyền thế còn uy hiếp không được hắn, hắn đổ vung tay lên, khung bầu trời này trong nháy mắt vừa hiện ra dày đặc đao cương, mỗi một đạo đao cương cũng đều có thể sợ chí cực. Khương Tiểu Phàm cũng không thèm để ý. Như cũng là dẫm phải luân hồi bước mà động, ngay cả né tránh. Kỳ quái, tiểu tử này đang làm gì thế, không nên ngăn chặn không dưới những công kích này mới đúng à. Vi Thoa nghi ngờ. Chớ ưng giờ phút này nhưng lại là đáng sợ, so sánh với thần ngạo bạch còn muốn đáng sợ rất nhiều, nhưng là béo ú càng thêm rõ ràng Khương Tiểu Phàm mạnh bao nhiêu, chẳng qua là loại trình độ này lời nói, không nên ép Khương Tiểu Phàm ngay cả né tránh mới đúng. Con kiến hôi, trước ngươi như vậy lớn lối, lại cũng chỉ có bực này trình độ mà thôi ư. Chớ ưng châm trọng. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình thản, không nói một lời, luân hồi bước thi triển ra, trong hư không tàn ảnh càng thêm dày đặc rồi, mà ở này cùng một thời gian, hắn như cũ chẳng qua là huy động luân hồi quyền, trào ra đầy trời quyền ảnh. Khen! Chớ ưng phất tay, từng đạo đao cương phá không ra, chém vỡ từng đạo tàn ảnh. Đáng tiếc, Khương Tiểu Phàm tốc độ có chút mau, chớ ưng mặc dù không ngừng chạm phá Khương Tiểu Phàm tàn ảnh, nhưng là lại không có một lần có thể đánh trúng Khương Tiểu Phàm chân thân. Dần dần, chớ ưng con ngươi trở nên càng thêm lãnh. Đủ rồi! Hắn khiển trách. Trong tay của hắn xuất hiện một thanh năng lượng đại đao, đáng sợ dao động đan vào, mang theo một cổ tuyệt thế sát ý. Giờ phút này, hắn thần niệm trở nên cực mạnh, trong con ngươi đan sen kinh khủng thần niệm ánh sáng. Đã tìm được. Hắn đột nhiên cười nhạt. Trong tay năng lượng đại đao tia sáng sáng lạn rực rỡ, huy động ra một cái thao thiên đao mang, chém về phía một cái phương hướng. Oanh! Bực này dao động, đáng sợ kinh người, chấn động cả phiến thiên địa. Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Đao mang gần tới trong nháy mắt, Khương Tiểu Phàm đầy trời tàn ảnh toàn bộ biến mất, hắn chân thân xuất hiện ở hư không trên, lông tóc không tổn hao gì, trên mặt tức là mang theo quỷ dị cười. Giờ phút này, đao cương bay về phía sau hắn một mảnh địa vực. Chớ ưng cau mày, song trong lúc bất chợt sắc mặt đại biến. Lùi ra! Hắn quát to. Khương Tiểu Phàm sau lưng, đúng là hắn mang đi ra mấy binh sĩ. Giờ phút này, hắn quét ra tuyệt thế đao cương không có đánh trúng Khương Tiểu Phàm, vừa lúc hướng 6 binh sĩ vạch tới. Hắn lớn tiếng nhắc nhở, đáng tiếc, đao cương tốc độ quá nhanh, 6 binh sĩ căn bản tránh không khỏi. Phúc, phúc, phúc. Sóng máu vọt lên, trong nháy mắt mà thôi, 6 người toàn bộ bị chém eo. Đại nhân. Có người lẩm bẩm tự nói, nhuốm máu trên gương mặt tràn đầy hoảng sợ cùng không thể tin, ngay sau đó, sau khoảnh khắc, ý thức tiêu tán. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, 6 binh sĩ toàn bộ biến mất, chết ở chớ ưng đao cương dưới. Khương Tiểu Phàm đứng yên hư không trên. Trên trán tóc đen phiêu động, con người đạm mạc. Người cố ý. Chớ ưng ngó chừng Khương Tiểu Phàm, ánh mắt có chút tàn khốc, sắc mặt càng là xanh mét vô cùng. Không rõ ngươi đang nói cái gì. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Nơi xa, Vi Thoa sững sờ chỉ chốc lát, ngay sau đó hiểu rõ, đã biết Khương Tiểu Phàm ý đồ. Tiểu tử này, mượn đao giết người, làm khô không có tệ nha. Hắn cười thầm. Không thể không nói, hắn đoán được rất chính xác, Khương Tiểu Phàm sở dĩ ở ban đầu ngay cả né tránh. Chính là vì tê dại chớ ưng, để cho chớ ưng tức giận, tăng lên đao cương uy lực, ngay sau đó hắn hiển hóa ra một tia chân thân hơi thở, hướng dẫn chớ ưng chém về phía bên kia, mà hắn bản thân tức là tránh ra, để cho đao cương chém giết sạch mấy binh sĩ. Những binh sĩ này cũng đều không phải là cái gì người tốt, lưu lại cũng là tai họa, hơn nữa, đối với hắn bất lợi. Ngươi thật ngoan độc tâm tư. Chớ ưng âm trầm nói. Ác độc. Khương Tiểu Phàm khinh thường, nói, các ngươi vô duyên vô cớ tiểu muốn giết ta. Ta bất quá là bình thường phản kháng thôi, ngươi nói ta ác độc, không cảm thấy buồn cười không? Huống chi, giết bọn hắn chính là nợ dê. Ngươi, tiếp dẫn sứ đại nhân. Hắn đem tiếp dẫn sứ đại nhân 5 chữ cắn cực kỳ vang dội, châm chọc hương vị dày đậm. Chớ ưng sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng âm trầm. Ngươi đáng chết. Hắn vẫn nộ quát, trong tay quang hoa sáng quắc, một thanh đại đao hiện lên, cùng bạo sát ý nhất thời khuyết tán ra, đêm này cả khung bầu trời cũng đều cho nhiễm đỏ, có thể nghĩ là biết chuôi này đại đao kinh khủng đến cỡ nào. Bất quá sau khoảnh khắc, chớ ưng biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Hắn sắc mặt động dung. Hắn chuôi này đại đao là đạo tông cấp thần binh, nhưng là hiện tại, đại đao uy lực rõ ràng chỉ có đạo cảnh trình độ. Quên mất nói cho ngươi biết rồi, ta đưa cho ngươi phong ấn thần thông, không chỉ có sẽ áp chế bản thân tu vi, tính cả bên trong cơ thể ngươi pháp bảo thần binh phẩm cấp, cũng sẽ đều áp chế đến cùng tu vi ngang hàng tầng thứ cảnh giới. Khương Tiểu Phàm nói. Ngươi. Chớ ưng sắc mặt nhất thời âm trầm chí cực. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, nói, này rất bình thường đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn lấy đạo tông cấp thần binh cùng ta đánh một trận? Chớ ưng sắc mặt lạnh lẽo, gắt gao ngó trường Khương Tiểu Phàm. Coi như là không cần thần binh, giống nhau chém ngươi. Hắn lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, chấn định mà thong dong, như vậy mới đúng đi. Hắn ngó trường chớ ưng, con ngươi cuối cùng trở nên lạnh nhạt, khỏe miệng câu lên một mảnh tàn khốc nụ cười. Nóng người vận động tới nơi này tiểu kết thúc. Hắn đạm mạc nói. Sau khoảnh khắc, hắn hóa thành một đạo thiểm điện. Tốc độ nhanh đến cực điểm, ở trong nháy mắt tiểu xuất hiện ở chớ ưng trước người, hung hăng một quyền đập phá đi xuống. Một kích kia, so với trước kia cường đại nhiều quá. Chớ ưng động dung, giơ tay lên ngăn cản. Phanh! Khương Tiểu Phàm một quyền rơi vào hai cánh tay của hắn trên, phảng phất là một tòa thánh sơn đè ép đi xuống, nhất thời truyền ra một trận xương nứt toát thanh âm. Ngươi vẹn vẹn chỉ là đạo cảnh thân thể, làm sao có thể cùng đạo tông cấp thân thể chống lại, không thể nào. Chớ ưng biến sắc. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng. Giơ tay lên lại là một quyền. Ta không phải đã nói sao, đưa cho ngươi phong ấn thần thông, vì toàn phương vị áp chế năng lực của ngươi, vô luận là thần lực, thần thức, pháp bảo thần binh, hoặc là thân thể, cũng sẽ bị áp chế. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Nay thì phong ấn thần thuật nếu có thể tồn tại ở giới thiên điện nội, như vậy vừa làm sao có thể sẽ là phạm tục. Ngươi âm ta. Chớ ưng nghiến răng nghiến lợi. Khương Tiểu Phàm hừ một tiếng, âm ngươi. Lời này ta liền không rõ, ta làm sao âm ngươi rồi. Ta nói công bình đánh một trận, tự nhiên chính là công việc quan trọng yên ổn chiến. Hắn mở miệng, trong tay phải hội tụ thông thiên kiếm quang, chém rụng xuống. Vâng. Đáng sợ kiếm cương, một kích rơi xuống, vòng trời cũng đều bầm méo. Chớ ưng sắc mặt tâm trầm, nhưng dầu gì cũng là đạt tới lối đi nhỏ tông cấp bậc cường giả. Mặc dù mình đem tu vi áp chế đến đạo cảnh cửu trọng thiên, nhưng là lực chiến đấu cũng tuyệt đối không kém. Như vậy một kiếm còn xa xa uy hiếp không được hắn. Hôm nay phải giết ngươi. Hắn âm trầm nói. Trong tay đại đao tia sáng sáng quắc, thông thiên huyết khí liều nhiều ở thương cung trên, trực tiếp nứt vỡ Khương Tiểu Phàm kiếm cương. Ngay sau đó, bốn phía đao cương trở nên càng thêm đáng sợ, bầu trời càng thêm máu đỏ, phảng phất là bị huyết thủy nhuộm dần qua loại. Trong lúc mơ hồ, khung bầu trời này trong có oan hồn hí hô truyền ra, rất là sợ người. Và nó, này lão hàng, này phải là dùng trôi này đao giết bao nhiêu người á? Vi Thoa dùng mình một cái. Khương Tiểu Phàm cũng là ngưng lông mày, trôi này đại đao không đơn giản, thật quá mức đáng sợ. Chớ ưng con ngươi ấm lãnh, nói, bổn tọa phá thiên giao găm tự chế tạo ra sau, mỗi ngày đang lúc tất uống sinh linh máu, dù cho bị bổn tọa áp chế đến đạo cảnh trình độ, vậy cũng như cũng là đạo cảnh thần bảo nội hoàng giả, ngươi lấy cái gì tới chống lại. Hắn vừa nói, đao thể khí huyết sát càng thêm nồng nặc. Mỗi ngày tất uống sinh linh máu. Nay tấm cổ lộ trên, có nhiều như vậy người để cho ngươi mỗi ngày cũng đều giết. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Chớ ưng hừ lạnh, tàn nhẫn nói, không nên quên, nơi này không vẹn vẹn chỉ là cổ lộ. Cũng là một mảnh mênh mông thiên vực, nơi này sinh linh cùng nguyên dân so sánh với các ngươi trong tưởng tượng hơn rất nhiều, đầy đủ cho ăn bổn tọa thần binh. Khương Tiểu Phàm con ngươi run lên, cho ăn. Ngươi mỗi ngày lấy chuôi này đao tàn sát sinh linh, bọn chúng chẳng qua là bị ngươi làm như đao thức ăn. Nói như vậy, ngươi chẳng qua là tùy ý ở tàn sát một đám vô tội sinh linh tới dưỡng chuôi này đại đao. Hắn lạnh lùng ngó chừng Chớ ưng. Chớ ưng hừ lạnh, vậy thì như thế nào, bổn tọa thủ hộ con đường cổ này vô tận năm tháng. Trợ giúp này vùng trời vực thổ dân ngăn cản yêu thú tập kích, đối với này vùng trời vực nguyên dân nhóm có lớn lao ân đức. Ở nơi này loại ân đức, bổn tọa chẳng qua là mỗi ngày thu hoạch một người tánh mạng mà thôi, không tính là quá đáng đi. Chương 1672, chém giết tiếp dẫn sứ. Khương Tiểu Phàm ngó chừng Chớ ưng, con ngươi như thường, mặt không chút thay đổi. Nay thật đúng là trâm trọc, ngươi cái gọi là trợ giúp này vùng trời vũ nguyên dân nhóm ngăn cản yêu thú tập kích, sau đó mỗi một ngày lấy đi một người tánh mạng, bất quá chỉ là một loại giao dịch, đúng không? Hắn thản nhiên nói. Nói thực ra, hắn thực ra cũng không thế nào tức giận, bởi vì nơi này nguyên dân cùng hắn cũng không có quan hệ gì, bất quá dù cho như thế, hắn hay, vẫn, là dâng lên một loại rất cảm giác không thoải mái. Giao dịch. Bổn tọa là này vùng trời vực người thủ hộ. Chớ ưng lạnh nhạt nói. Đột nhiên, hắn mặt liền biến sắc, một đạo kiếm quang siêu việt thế gian cấp tốc, trong khoảnh khắc đem chi chạm chỉnh sửa bởi chuẩn thịt có chấm nét phi. Phúc. Huyết thủy lan tràn, hắn cánh tay trái bị chém xuống. Nát bấy ở trên hư không trên. Chớ ưng sắc mặt khó coi, tràn đầy kinh sắc, ngươi. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, trong tay phải, một thanh năng lượng thiên kiếm phóng rộ nhàn nhạt thất thải quan mang. Người thủ vệ. Ta nhưng không nhớ rõ người thủ hộ sẽ cướp lấy được thủ hộ người tánh mạng, ở trong ấn tượng của ta, cho tới bây giờ chỉ có người thủ hộ vì được thủ hộ người chảy máu chôn cất cốt. Hắn con ngươi lạnh lùng. Chớ ưng cảm giác mình bị châm chọc rồi, sắc mặt càng thêm âm trầm, vậy thì như thế nào, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Biểu đạt cái gì? Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, luân hồi nhãn lưu chuyển bất hủ ánh sáng, cho nên, không muốn điếm ố thủ hộ cái từ này á, lao bất tử đồ. Vâng! Một cổ cùng bạo hơi thở từ trong cơ thể hắn lao ra, hắn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Chớ ưng trước người, trong tay năng lượng thiên kiếm trực tiếp chém xuống. Chớ ưng bị vanh đánh ra, mới vừa ngưng tụ ra cánh tay lại một lần nữa bị chấn nát. Khương Tiểu Phàm trong tay thiên kiếm chỉ xéo phía trước, lạnh như băng nói, loại người như ngươi cũng xứng đáng xưng là người thủ hộ. Ngươi coi rẻ ta. Chớ ưng con ngươi ấm lãnh. Coi rẻ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn đến đứng ở thương khung trên, trong tay mặc dù chỉ có một thanh năng lượng thần kiếm, nhưng là kia trở về vê kiếm ý lại rất kinh khủng, phảng phất có thể chém hết trong thiên địa hết thảy, cái loại kia vô song dao động làm người ta sợ hãi. Đại ngôn không dèm pha. Chớ ưng quát lên. Trong nháy mắt, này tấm thương khung trở nên càng thêm máu đỏ rồi, đáng sợ hơi thở lưu chuyển, tà khí thao thiên. Phá thiên giao găm, giết. Chớ ưng tàn khốc nói. Khương Tiểu Phàm có thể cảm giác được phá thiên giao găm đáng sợ, liều nhiễu ở kia trên huyết sát hơi thở khiến lòng run sợ, bất quá mặc dù như thế, đối với hắn mà nói, này lại cũng không coi vào đâu. Hắn mở ra luân hồi nhãn, đủ để thấy rõ rất nhiều đồ. Bá, bá, Bá. Hắn như một đạo quang ở nơi này phiến hư không trung lóe lên, tự phá thiên giao găm chém ra huyết sắc không gian nội xuyên qua lại mà qua, lại một lần nữa đi tới Chớ Ưng trước người, trong tay năng lượng tiên kiếm lần nữa chém xuống. Chớ Ưng lui về phía sau, lạnh nhạt nói, ngươi sẽ không phải cho là dựa vào loại này thần lực ngưng tụ ra tới đồ là có thể cùng bổn tọa phá thiên giao găm tương đối kháng chứ? Thật sự là quá ngây thơ rồi. Hắn chấn động trong tay đại đao, mạnh mẽ lực đạo phá không tới. Khương Tiểu Phàm năng lượng thần kiếm bị chấn nát, bất quá, trong mắt của hắn như cũ lạnh lùng, luân hồi nhãn nhìn xuyên tất cả, hắn ở trên hư không trên tùy ý vung quyền, rơi thẳng vào Chớ Ưng bộ ngực. Phanh! Cương đại một kích, Chớ Ưng bay ngang, ngụm lớn ho ra máu. Hắn ở phía xa ngừng thân hình, không thể tin nhìn Khương Tiểu Phàm, làm sao có thể? Hắn mới vừa rồi lấy phá thiên giao găm quét ra một kích tuyệt đối rất cường đại, nhưng là lại bị Khương Tiểu Phàm trực tiếp lao đến, không có chút nào tổn thương, đây quả thực là không thể nào chuyện. Hắn vô luận như thế nào cũng không chịu tin tưởng trước mắt một màn này. Không có gì không thể nào. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Hắn ngó chừng Chớ Ưng, sắc mặt đạm mạc, bình tĩnh đi ra phía trước. Đối mặt như vậy một cường đại người, hắn lộ ra vẻ vô cùng chấn định cùng thong dong. Mưu đồ tới. Hắn nhẹ giọng nói. Luân hồi mưu đồ từ trong cơ thể hắn lao ra, thất thải sắc tia sáng chiếu dọi ra, đêm này phương tiên vô ích hoàn toàn bao trùm, theo cổ hơi thở này khuếch tán, vốn là máu đỏ thương khung bị một chút xíu xua tan. Lần nữa trở nên xanh thẳm. Ngươi, Chớ Ưng biến sắc. Giờ phút này, luân hồi mưu đồ tản mát ra thần thánh hơi thở tức, không thể nghi ngờ áp đảo hắn phá thiên giao găm. Thứ tốt. Trong mắt của hắn lưu chuyển tinh mang, có chút tham lam ngó chừng luân hồi mưu đồ. Hắn cảm thấy này tông thần đồ bất phàm, mặc dù so ra kém toàn thắng thời kỳ phá thiên giao găm, nhưng là lại tuyệt đối có khổng lồ trưởng thành tiềm lực. Thứ này, thuộc về bổn tọa rồi. Hắn quát lên. Phá thiên giao găm chấn động, mộ Tê đạo huyết sắc vách chăn khuyết tán ra, đem tứ phương bầu trời hoàn toàn bao phủ, phảng phất là khai phát một mảnh lĩnh vực thế giới loại, mạnh mẽ tới cực điểm, đỡ luân hồi mưu đồ tấn công giết ánh sáng. Bất quá, luân hồi mưu đồ bền bỉ phòng ngự cũng là tuyệt thế vô song, phá thiên giao găm khó có thể chém ra. Thứ tốt, thứ tốt. Chớ Ưng vui mừng, hắn có phá thiên giao găm làm tấn công giết châu đáo, nếu như lại có luân hồi mưu đồ như vậy phòng ngự thần bảo, kia cơ hồ tiểu có thể nói hoàn mỹ. Khương Tiểu Phàm dựng ở đối diện, thản nhiên nói, thứ tốt. Ta nhưng không ngừng một kiện này. Ông. Quang hoa chợt lóe, vạn thương cung ra, chín chi thực chất thần tiên bay ra. Ngươi tới thử một lần. Hán thản nhiên nói. Hiu. Hiu. Hiu. Chín chi thần tiễn trước sau bay ra, mỗi một chi cũng đều quán xuyến ra một cái thời không đường hầm, cực kỳ sợ người. Chuyện cho tới bây giờ, vô luận là vạn thương cung hay, vẫn là chín chi thần tiễn, bọn chúng cũng đều đã đạt đến một vô cùng cao tầng thứ, bọn chúng vốn là lấy thần bảo tinh hoa rèn ra. Mà khi Khương Tiểu Phàm lên trước tiến đạo cảnh tầng thứ sau, càng là đối với chúng tiến hành một lần nữa rèn, tự nhiên xa so với trước cường đại, còn nữa, theo Khương Tiểu Phàm tu vi kéo lên, hắn bắn đi ra mũi tên uy năng cũng đương nhiên là hiện ra một loại thẳng tắp kéo lên. Hiu, hiu, hiu. Chín chi thần tiễn phá không tới, nhất thời để cho Chớ Ưng biến sắc. Bất quá, Chớ Ưng mặc dù động dung, nhưng dầu gì cũng là khóa nhập đạo tông tầng thứ nhân vật, hiện giờ cứ việc ở vào đạo cảnh 9 tầng. Nhưng là lại so sánh với thần ngạo bạch cường đại nhiều quá. Hắn huy động trong tay phá thiên giao găm, đầy trời huyết nhận di động hiện ra, điên cuồng chém giết hướng bốn phía, lại đem chín chi thần tiễn toàn bộ ngăn chặn xuống. Thần tiễn tế ra, bất nhiễm mục tiêu máu quyết không bỏ qua, ngươi hảo hảo hưởng thụ. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn tiểu đứng ở thương khung trên, thần sắc bình tĩnh, mắt nhìn Chớ Ưng. Nơi xa, Vi Thoa mắt trợn trắng, người này thật là mạnh, có chút biến thái. Mặc dù nói Chớ Ưng hiện giờ chẳng qua là đạo cảnh cửu trọng thiên, nhưng là Khương Tiểu Phàm lại có thể như vậy tùy tâm sở dục chiến đấu, điều này thực để cho hắn có chút cảm khái. Keng, keng, keng. Khương Tiểu Phàm thần tiễn bị lần lượt quét bay, nhưng là lại một lần nên đón. Bọn chúng phảng phất đã có linh hồn của mình, không bắn chúng Chớ Ưng, tuyệt đối không dừng lại. Lần này, Chớ Ưng lộ ra vẻ có chút chật vật. Con kiến hôi, không nên xem thường ta. Hắn quát lên. Khiếp người dao động đan vào, chỉ thấy Chớ Ưng hai tay kết ấn. Cả khung bầu trời đột ngột đang lúc hiện ra một đám điểm đen nhỏ, những thứ này điểm đen nhỏ nhanh chóng trở nên to lớn, lại ngưng tụ thành một đám dày đặc lô đen. Đạo tông cấp thần thông. Vi Thoa biến sắc. Khương Tiểu Phàm cũng là động dung, cảm thấy một tia uy hiếp. Con kiến hôi, chết đi. Chớ Ưng quát lên. Ở ý niệm của hắn dưới sự khống chế, bốn phía xuất hiện lỗ đen chi chít hướng Khương Tiểu Phàm dũng mãnh lao tới, phảng phất là hồng thủy bình thường, muốn đem chi nuốt hết. Xem ra, quả thật có mấy phần lực uy hiếp. Hắn cười nhạt nói. Vọt tới dày đặc lô đen rất nhiều, nhưng là, hắn cũng không thèm để ý. Ông. Một tờ màu bạc trận đồ từ hắn lòng bàn chân di động hiện ra, theo này phương màu bạc thần đồ xuất thế, bốn phía không khí nhất thời trở nên nhăn nhó, từng đạo thiên địa linh khí hội tụ mà đến, ở hắn trước người tạo thành một đạo tuyệt đối vách chắn. Này là Chớ Ưng Động Dung. Hắn thế ra nhưng là đạo tông cấp thần thông, mặc dù bởi vì hắn bản thân tu vi bị áp chế đến đạo cảnh tầng thứ, khó có thể phát huy ra này thì thần thông toàn bộ uy năng, nhưng là này thì thần thông nhưng cũng là đầy đủ đáng sợ, mà bây giờ, Khương Tiểu Phàm nhưng lại dễ dàng như vậy tiểu ngăn ngăn lại, điều này làm cho Chớ Ưng thần sắc rất không dễ nhìn. Không sai biệt lắm đi. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Chớ Ưng quả thật đầy đủ cường đại, so sánh với thần ngạo bạch cho áp lực của hắn lớn rất nhiều, giờ phút này hắn mặc dù nhìn như nhẹ nhàng, nhưng là trên thực tế cũng đã dùng hết đạo cảnh bắt trọng thiên chiến lực, miễn cưỡng duy trì một chút xíu phía trên. Này đã rất tài ba nghiêm trọng rồi, dù sao Chớ Ưng là đạo tông cấp bậc tồn tại, chẳng qua là áp chế tu vi mà thôi, so với bình thường đạo cảnh cựu trọng thiên tu sĩ mạnh không phải là nhỏ tí tẹo, căn bản là khác biệt trời vực. Hắn có thể tại dưới bực này tình huống còn có thể chiếm cứ một tia phía trên, hoàn toàn tiểu là yêu nghiệt cấp. Chẳng qua là, dựa vào điểm này phía trên, hắn giết không được Chớ Ưng. Vâng! Cùng bạo hơi thở lưu chuyển, giờ phút này, hắn đem thể nội hai đạo tánh mạng buồn nguyên vận chuyển, hai người ngưng tụ ra nhất tông thái cực đồ, điên cuồng xoay tròn, hắn bản thân hơi thở tức là nhanh chóng kéo lên. Trong khoảnh khắc mà thôi, tu vi của hắn xông phá nguyên lai tầng thứ, đạt đến đạo cảnh đỉnh phong, uy áp thập phương. Chớ Ưng biến sắc, ngươi giấu giếm tu vi. Bực này dao động, để cho hắn cảm thấy khổng lồ uy hiếp. Ngươi sai lầm rồi, ta bất quá chẳng qua là cưỡng ép để cho tu vi tăng lên một chút thôi. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Hắn lần nữa giơ lên tay trái, Vạn Thương Cung lưu chuyển thần quang, ngay sau đó, trong cơ thể hắn 8 miếng đạo tinh toàn bộ bay ra, ở kia trong tay phải ngưng tụ thành một chi cường đại nhất rực rỡ mũi tên. Tất sát một mũi tên. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, để cho 8 miếng đạo tinh ngưng tụ mà thành mũi tên khoác lên cung trên dây, tiễn phong thẳng tắp nhắm ngay Chớ Ưng mi tâm. Trong nháy mắt mà thôi, Chớ Ưng sắc mặt thảm biến, hắn cảm thấy hủy diệt tính dao động. Đáng chết. Dừng lại. Hắn giận dữ hét. Nay một mũi tên còn không có bắn ra, hắn tiểu đã có một loại sắp chết đi cảm giác, điều này làm cho hắn cảm giác một trận sợ hãi. Tiễn còn chưa ra sẽ làm cho hắn sinh ra cảm giác như thế, như vậy một khi bắn ra sau, lại đem là bực nào cảnh tượng. Dừng lại, ta nhận thua, sau đó tuyệt đối không làm khó dễ ngươi. Hắn quát lên. Giờ phút này, hắn quên mất tôn nghiêm, chỉ muốn Khương Tiểu Phàm dừng lại động tác trong tay. Hắn thậm chí muốn chạy trốn đi ra ngoài, đáng tiếc, thập phương thiên vô ích hoàn toàn bị tiểu gia hỏa cho phong bế. Hắn căn bản là sông không đi ra ngoài. Một mũi tên phải giết. Thanh âm lạnh lùng vang lên. Đến lúc này, Khương Tiểu Phàm làm sao có thể lưu tình, không thể nào đối với loại này người lưu tình. Siêu. Tất sát một mũi tên nhanh đến cực điểm, trong nháy mắt nứt vỡ phá thiên giao găm khai phát phòng ngự vách chắn, trực tiếp quán xuyến tiến Chớ Ưng lồng ngực, đem kia thân thể kéo ra đi mấy ngàn vào trong, thẳng tắp đính tại thứ hai thần thành trên cổng thành, trước tiên kinh sợ thứ hai thần thành nội tất cả thí luyện người cùng binh sĩ. Chương 1673, ta giết. Thứ hai thần thành nội, một đạo kinh thiên kịch vang truyền ra, ngay sau đó, tất cả tu sĩ cũng bị kinh hãi, nhất là trấn thủ ở cửa thành bên bọn binh sĩ, mọi người biến sắc. Này, đây là tiếp dẫn sứ đại nhân, làm sao sẽ? Mọi người đều hoảng sợ. Thứ hai thần thành lễ dẫn sứ, lại bị một chi thần tiễn quán xuyến, thi thể bị đinh ở trên cổng thành. Cường đại tiếp dẫn sứ, lại bị giết. Là ai? Có người giống giận. Thần thành nội đi ra một người cao lớn nam nhân, trên mặt cực giận vẻ, là này một thành thống soái. Ở con đường cổ này trên, thứ hai thần thành tiếp dẫn sứ lại bị người giết, đây nhưng là một kinh thiên đại sự. Giờ phút này, chỗ ngồi này thứ hai thần thành nội, càng ngày càng nhiều tu sĩ tụ tập ở chỗ này, cũng đều rất kinh ngạc. Mới vừa rồi, tiếp dẫn sứ đại nhân thi thể, là từ cái kia thứ nhất thần thành kia tấm đất hoang phương hướng bay tới. Có binh sĩ nói, Chớ Ưng trên thi thể tiễn mất đã biến mất, dù sao đây là đạo tinh ngưng tụ mà thành. Một mũi tên bắn chết Chớ Ưng sau, thần tiễn tự hành giải thể, lần nữa quay lại Khương Tiểu Phàm thể nội. Chỗ ngồi này thần thành thống xoáy sắc mặt lênh khốc, nhìn về đất hoang phương hướng. Lục soát cho ta. Người này quát lên. Người này tên là Lục Lãng, sau lưng gánh vác một cây thần mâu, cầm tọa kỵ, lao ra thần thành. Bất quá cũng là lúc này, nơi xa trên đường chân trời, hai đạo thân ảnh xuất hiện, từng bước hướng cái phương hướng này đi tới. Lục Lãng dừng lại tọa kỵ, lạnh như băng nhìn phía trước. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa tốc độ rất nhanh. Chẳng qua là trong chớp mắt liền từ đường chân trời cuối cùng biến mất, đi tới thứ hai thần thành cửa thành lúc trước. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, Vi Thoa thì là có chút bất đắc dĩ, không ngừng trợn trắng mắt. Nay còn chưa tới thứ hai thần thành, lại liền giết chết này một thành tiếp dẫn sứ, này phiền toái thật là lớn có thể. Là bọn hắn. Thần trong thành, có tu sĩ kinh hô, nhận ra Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa. Mặc dù ngu ON, chuyển tê hi của GNS đã qua 2 năm, nhưng là thứ hai thần thành nội vẫn như cũ có không ít thí luyện người, trong những người này, có một chút là chưa từng hoàn thành thứ hai thần thành thí luyện, đang đợi trận tiếp theo thí luyện mở ra, mà một bộ phận khác người tức là muốn ở chỗ này trước tăng lên một chút tu vi, sau đó càng đi về phía trước, dù sao, con đường phía trước rất gian nan. Đứng lại, Lục Lãng quát lên, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa ở thần thành trước ngừng lại, nhìn lướt qua thần thành đại môn trên chớ ưng thi thể, ngay sau đó nhìn về cản tại phía trước nam tử cao lớn. Có việc? Khương Tiểu Phàm hỏi. Lục Lãng sắc mặt lạnh nhạt, thẳng tắp ngó chừng Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa. Tiếp dẫn sứ đại nhân chết, phải chăng cùng các ngươi có liên quan? Hắn lạnh lùng nói. Ở Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa trên người, Lục Lãng cảm thấy chớ ưng hơi thở. Ta giết. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói. Một tiếp dẫn sứ bị giết, ở con đường cổ này trên tuyệt đối là một không nhỏ chuyện, cổ lộ muốn tra ra kết quả, tự nhiên rất đơn giản, đã như vậy, hắn tiểu không cần giấu giếm cái gì. Bốn phía. Rất nhiều thí luyện người đều kinh hãi. Cái này ngon nhân, hắn giết. Này. Đông đảo thí luyện người trừng lớn hai mắt. Đối với Khương Tiểu Phàm, những thứ này thí luyện người tự nhiên là biết đến, giờ phút này nghe được Khương Tiểu Phàm nói ra lời như vậy, thừa nhận mình là chém giết tiếp dẫn sứ hung thủ. Những thứ này thí luyện người cũng không biết nói cái gì cho phải. Lục Lãng con ngươi run lên, nhất phái nói bậy. Cái gì? Khương Tiểu Phàm sửng sốt. Chính hắn thừa nhận chém giết Trơ Ưng, nam nhân ở trước mắt lại cho một câu nhất phái nói bậy, đây là làm cái gì? Không chỉ có là hắn, ngay cả Vi Thoa cũng đều sửng sốt. Ô a. Tiểu gia hỏa gục ở Khương Tiểu Phàm trên đầu, cũng là một bộ tò mò nét mặt. Lục Lãng ngó chừng Khương Tiểu Phàm, lạnh lùng nói, ngươi nếu là biết cái gì, thành thật khai báo. Chỉ bằng ngươi đạo cảnh bắt trọng thiên tu vi, muốn giết tiếp dẫn sứ đại nhân, khả năng sao? Khương Tiểu Phàm không biết mình nên nói cái gì rồi. Người, là ta giết, cứ như vậy. Hắn bình tĩnh nói. Vung tay lên, hắn đem một quả kim bài ném ra ngoài, rơi vào thần giữ nhà thành đại môn một cái binh sĩ bên chân, đó là thứ nhất thần thành thành chủ cho thông hành lệnh. Lục Lãng sắc mặt vừa động, đem Khương Tiểu Phàm ngăn lại. Ta để cho ngươi nói thật. Hắn lạnh lùng nói. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, chính là muốn nói cái gì đó. Trong lúc bất chợt, vừa một bóng dáng xuất hiện ở thần thành ở ngoài. Này là một người trung niên, sắc mặt cương nghị lạnh lùng, con người rất sâu thúy. Thành chủ. Lục Lãng vội vàng hành lễ. Trong lúc nhất thời, bốn phía, tảng lớn tu sĩ đều cúi đầu, đối với trung niên nhân làm lễ ra mắt. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, chằm chằm lên trước mắt trung niên nhân, chân mày ngưng lại. Có thể cảm giác đến, trước mắt cái người trung niên này hơi thở trên thân rất đáng sợ, hẳn là đạo tông cấp bậc cường giả đại tồn tại. Chớ ưng là ngươi giết. Thành chủ hỏi. Trong mắt của hắn có chút lạnh nhạt, nhìn gần Khương Tiểu Phàm. Là ta. Khương Tiểu Phàm nói. Đối mặt đạo tông cấp cường giả, hắn lộ ra vẻ rất chấn định, cũng không ý kỵ. Lời này vừa ra, thần trong thành, rất nhiều thí luyện người lần nữa biến sắc. Này. Cái này ngoan nhân A. Không ít người hoán thầm. Những thứ này thí luyện người cũng đều kiến thức qua Khương Tiểu Phàm thần uy, ban đầu ở thứ nhất thần thành thời điểm, tiểu dám ở thần ngoài thành chém giết thần thành thông soái. Hiện giờ Khương Tiểu Phàm thừa nhận tự mình chém giết thứ hai thần thành tiếp dẫn sứ, những người này mặc dù kinh ngạc, nhưng là lại bao nhiêu là tin tưởng, rất nhiều người dùng sức nuốt xuống một hớp nước miếng. Một cổ hàn khí khuyết tán đi ra ngoài, thành chủ ánh mắt càng thêm lạnh như băng. Đạo tông cấp cường giả uy thế khuyết tán, kia trở về vê dao động, trước tiên kinh hãi tại chỗ mọi người. Bắt lại. Không có hơn nửa câu dư lời nói, thần thành đứng đầu chỉ có như vậy hai chữ. Vâng, thành chủ đại nhân. Lục Lăng đáp. Người này tu vi ở vào đạo cảnh cửu trọng thiên, trực tiếp giơ tay lên áp hướng Khương Tiểu Phàm. Ở nhận biết của hắn ở bên trong, Khương Tiểu Phàm chỉ có đạo cảnh bát trọng thiên tu vi, hắn cũng không thế nào để ý mặc dù Khương Tiểu Phàm thừa nhận tự mình giết chết tiếp dẫn sứ Trơ Ưng, nhưng là, hắn không cho là Khương Tiểu Phàm là dựa vào bản thân thực lực làm được. Khương Tiểu Phàm con ngươi ngưng tụ, trước người, một màu vàng vách chắn vọt lên. Phanh! Lục Lãng bàn tay to bị ngăn cản, bắn mở ra. Người dám bắt bớ? Lục Lãng quát lạnh. Khương Tiểu Phàm thần sắc bình tĩnh, nguyên nhân cũng không hỏi, tựa hồ không thỏa đáng đi. Nguyên nhân? Ngươi có thể có nguyên nhân gì? Lục Lãng lạnh lùng mở miệng, nói, nếu ngươi thừa nhận là giết chết tiếp dẫn sứ đại nhân hung thủ, vậy thì đường hoàng bị trấn áp, hôm sau, ở cổ lộ chém đầu đài hỏi trạm, lấy nhắc nhở thiên hạ. Phải không? Khương Tiểu Phàm thần sắc đạm mạc. Hắn tay phải vừa động, một tờ thần sách xuất hiện, biểu diễn tại phía trước. Đây là Trơ Ưng lấy linh hồn lực viết xuống chiến thư. Đây là làm sao sẽ? Rất nhiều thí luyện người đều biến sắc. Thứ hai thần thành tiếp dẫn sứ tự mình viết xuống chiến thư, điều này làm cho rất nhiều người đều hoảng sợ. Thân ngoài thành, thành chủ cũng là sắc mặt biến hóa. Càn rỡ. Ngươi dám làm giả chiến thư. Lục Lãng quát lên. Hắn lần nữa giơ tay lên áp hướng Khương Tiểu Phàm, sắc ý đan vào. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng, cường đại chiến khí khuếch tán, tại chỗ đem Lục Lãng chấn bay ra ngoài. Tu vi đến ngươi bực này cảnh giới, chẳng lẽ còn nhìn không ra phần này chiến thư là thật hay giả? Ánh mắt mù sao? Hắn lạnh lùng nói. Ngươi! Lục Lãng sắc mặt tâm trầm. Hắn vừa muốn động thủ, nhưng là, lần này nhưng là bị thần thánh đứng đầu cho ngăn lại. Thần thánh đứng đầu con ngươi lạnh lùng, thẳng tắp ngó chừng Khương Tiểu Phàm, hai con ngươi phảng phất là hai cái lô đen, muốn đem Khương Tiểu Phàm cả nuốt chưa tiến vào. Để hắn đi vào. Thanh chủ lạnh nhạt nói, cuối cùng nhìn lướt qua Khương Tiểu Phàm, trong nháy mắt biến mất. Khương Tiểu Phàm trong tay nắm Chờ Ưng tự mình viết chiến thư, coi như là giết chết Chờ Ưng, đó cũng là công bình chuyện, có phần này chiến thư ở, hắn không có chấn áp Khương Tiểu Phàm lý do. Ít nhất, tại ngoài sáng trên không thể làm như vậy. Nhìn thần thành đứng đầu rời đi, Lục Lãng sắc mặt càng thêm lãnh. Đem tiếp dẫn sứ đại nhân thi thể thu lại. Hắn quát lên. Thân ngoài thành, một chút binh sĩ lập tức hành động, thật cẩn thận thu về Chờ Ưng thi thể, ngay sau đó thanh tẩy thứ hai thần thành cửa thành. Khương Tiểu Phàm thần sắc đạm mạc, nhìn cũng không liếc mắt nhìn, trực tiếp hướng thần thành bên trong đi tới. Lục Lãng ngó chừng Khương Tiểu Phàm bóng lưng, muốn khiển trách mấy câu, nhưng là lại trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Tiểu Phàm rời đi, đi vào thần thành bên trong. Bốn phía, rất nhiều thí luyện người trợn mắt hốt mồm, ánh mắt theo Khương Tiểu Phàm di động mà di động. Những người này, lại một lần bị kinh hãi. Ngoan nhân A. Quá điên cuồng. Trong nơi này giống như là một hạ vị ngày người. Không ít tu sĩ nói nhỏ. Ở thứ nhất thần thành chém giết thần thành thông soái, giết chết mấy thượng vị thiên thí luyện người, mà đến thứ hai thần thành sau, còn chưa vào thành, lại tiểu chém giết này một thần thành tiếp dẫn sứ, đây quả thực nghịch thiên có phần quá đáng. Nhìn cái gì? Cũng đều cho ta tản đi. Lục Lãng quát lên. Những thứ này thí luyện người cả kinh, toàn bộ mọi nơi tản ra, bọn họ nhưng không có làm nghịch thần thành thống soái dũng khí. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa đi vào thứ hai thần thành nội, này thứ hai thần thành so sánh với thứ nhất thần thành, quy củ kém không nhiều. Tự hành lựa chọn trụ sở, không thể ở thần thành nội tư đấu. Tiểu tử, ngươi là đi tới chỗ nào, nơi nào bất an ninh á? Vi Thoa mắt trợn trắng. Bọn họ tiến vào thần thành, giờ phút này đi ở thần thành trên đường phố, hai bên tu sĩ cơ hồ toàn bộ cũng đều nhìn thẳng bọn hắn cái phương hướng này, chỉ trỏ, nhỏ giọng đang nói gì đó. Không trách ta. Khương Tiểu Phàm nói. Hai người đi tới thần thành cuối cùng, tùy ý lựa chọn một chỗ trụ sở, ngừng nghỉ xuống tới. Nói về, còn rất thuận lợi. Không nghĩ tới này thần thành đứng đầu còn rất rõ lý lẽ, chưa từng làm khó dễ ngươi. Vi Thoa nói, Khương Tiểu Phàm nghiêng qua mập mạp này liếc một cái, nói, chẳng qua là bên ngoài mà thôi, bên ngoài, bọn họ không có lý do gì làm khó ta, nhưng là bí mật, vậy thì không nhất định rồi, không thể nói được biết sử dụng một chút âm u thủ đoạn. Bí mật. Vi Thoa cau mày. Khương Tiểu Phàm nói, thì như, kế tiếp thí luyện chung. Nghe đến đó, béo ú như mày. Ý của ngươi là, này thứ hai thần thành thành chủ. Bên ngoài là không cùng chúng ta so đo, nhưng là ở thí luyện chung nhưng lại là có thể sẽ đối với chúng ta động thủ. Béo ú nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, chính là ý tứ này. Vi Thoa nhất thời khó chịu, xong, chẳng qua là trong nháy mắt, hàng này vừa thoải mái, nhìn Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu Tiểu Gia Hỏa, nói, bất quá, không quan hệ, có tên Tiểu Gia Hỏa này ở, đến đạo tông cường giả cũng không sợ. Béo ú nhưng là kiến thức Tiểu Gia Hỏa thần uy, Tiểu Gia Hỏa ngay cả Chớ Ưng như vậy đạo tông cấp cường giả cũng có thể dễ dàng chấn áp. Tuyệt đối là một đáng sợ tiểu ma quỷ. Bọn họ tốt nhất đừng loạn tới, nếu không. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi lóe qua lánh mang. Chương 1674, âm mưu. Thứ hai thần thành nhìn qua rất an tĩnh, tiến vào thần thành sau mấy ngày thời gian trong, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa cũng là đi không ít địa phương, nhiều nhất thời điểm phần lớn cũng đều là sống ở thần thành nội rượu khuyết trong, hiểu rõ một số chuyện cùng quy tắc. Thứ hai thần thành sau, thí luyện sau khi thất bại, lại còn mà, thôi, lấy tiếp tục tiến hành. Như vậy là kỳ quái. Vi Thoa kinh ngạc. Mấy ngày qua, thông qua cái khác thí luyện người, bọn họ đã biết không ít đồ. Khương Tiểu Phàm nói, không có gì quá kỳ quái, thứ hai thần thành sau, thí luyện độ khó trở nên to lớn hơn rồi, từ suy nghĩ, cổ lộ tự nhiên không thể nào lại chỉ cấp một lần cơ hội. Hơn nữa, không phải là cũng nói ư, mỗi cái thí luyện người chỉ có 5 lần cơ hội, 5 lần cơ hội sau đó nếu vẫn thất bại, vậy cũng chỉ có thể trở về. Vi Thoa nhún vai, nói về, cũng là bởi vì như thế. Này thứ hai thần trong thành mới có thể cũng không có thiếu thí luyện người, rất nhiều thí luyện người ở lần đầu tiên hoặc lần thứ hai thí luyện sau khi thất bại, đều ở lựa chọn bế quan tu hành, đợi đến thực lực đầy đủ lại lựa chọn tham dự thí luyện, dù sao, cơ hội chỉ có 5 lần. Ở nơi này thứ hai thần trong thành, binh sĩ cùng thành chủ sẽ không bắt buộc thí luyện người phải tham dự một lần thí luyện, hết thảy toàn bằng thí luyện người ý chí của mình tới quyết định, có thể lựa chọn tham dự chỉnh sửa bởi chuẩn thịt có chấm nét lần này, cũng có thể lựa chọn tham dự tiếp theo. coi là nhân tính hóa. Khương Tiểu Phàm nói. Tiểu gì? A Hỏa ô a gọi một tiếng, tiếp tục vùi đầu chuyên chú khỏe miệng mỹ thực. Không thể không nói, vật nhỏ mặc dù hình thể không lớn, nhưng là sức ăn nhưng lại là lớn kinh người. Hai con nướng toàn ngưu căn bản không nói chơi, này nhất quán để cho Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa kinh ngạc, khó có thể tin những thứ kia bị Tiểu Gia Hỏa nuốt trọn đồ cũng đều đi nơi nào. Thật là một cường đại ăn vật hàng. Vi Thoa thở dài. Vật nhỏ thính giác nhưng là rất nhạy cảm, hai cái lô thai giật giật, tức giận nhìn về Vi Thoa. Nói sai nói sai. Vi Thoa liên tục khoát tay, vẻ mặt lúng túng nịnh hót nét mặt. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm tỏ vẻ rất hết chỗ nói. Hắn nhìn Vi Thoa, nói, ngày mai sẽ là một vòng mới thí luyện rồi, chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị, hẳn là không dùng chứ. Vi Thoa kinh ngạc. Hắn tự nhận là, hiện giờ còn lưu lại nơi này thứ hai thần trong thành tu sĩ, cường đại không đi nơi nào, hẳn sẽ không trở thành bọn họ khốn nhiều mới đúng. Có lẽ vậy. Khương Tiểu Phàm nói. Thời gian qua rất nhanh, trong nháy mắt, ngày thứ hai sắp tới. Ngày này, thứ hai thần thành mở ra lại một lần thí luyện nội dung, thực ra, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa đã sớm biết được, ở một mảnh thí luyện trong thế giới có một ngọn thần núi, thí luyện mục tiêu tức là, thí luyện người cần đi lên thần núi, hơn nữa tổng thần núi đỉnh hái xuống một loại đặc thù tiên thảo. Loại này thí luyện nghe tới rất đơn giản, nhưng trên thực tế lại không phải, này tòa thần núi cực kỳ nguy hiểm, gọi là thần núi, trên thực tế gọi chi ma sơn cũng không quá đáng, trong đó khắp nơi đều là tử vong nguy cơ. Kể từ khi trận này thí luyện mở ra tới nay, đã có không ít thí luyện người chết ở này tòa thần trên núi, máu nhuộm núi rừng. Sát trận, yêu thú, lệ quỷ, những đồ này, trong đó cái gì cần có đều có, dĩ nhiên, còn có thí luyện người ở giữa tranh đấu, nghe nói trên thần sơn cũng có không ít chân quý bảo tàng, một khi bị mấy thí luyện người đồng thời phát hiện, như vậy này mấy thí luyện người trong lúc có lẽ sẽ sinh ra một cuộc các chiến, có người tử vong là chuyện tất nhiên. Vi Thoa nói, những điều này cũng đều là Béo Ú thu thập tới tình báo, mập mạp này rất am hiểu giao tế. Không lo gì. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Nói thực ra, hắn đối với thực lực của mình còn là phi thường có tự tin, chỉ cần không đối mặt đạo tông cảnh giới cường giả, bình thường người, uy hiếp không được hắn, mà còn ở lại thứ hai thần thành nội tu sĩ, không có một người nào đạt đến đạo tông cảnh. Sơ sơ chỉ một ngọn thần núi, không có vấn đề, nhưng là có thể nhân cơ hội tìm tầm bảo giấu gì gì đó. Vi Thoa nói. Hắn cũng là đối với Khương Tiểu Phàm có tuyệt đối tự tin, chỗ ngồi này thần thành nội, không có thí luyện người có thể uy hiếp được bọn họ. Ông! Thứ hai thần thành trên quảng trường, một đạo thời không môn hộ mở ra, tia sáng sáng quắc. Tiến! Có người quát lên. Ở kia trên đài cao, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa thấy một người quen, chính là Lục Lãng. Vốn là, nơi này hẳn là tùy tiếp dẫn sứ tới hướng dẫn, đáng tiếc chính là, thứ hai thần thành tiếp dẫn sứ đã bị Khương Tiểu Phàm chém giết, tạm thời tiểu tùy Lục Lãng mới chủ trì. Trên đài cao, Lục Lãng nhìn lướt qua Khương Tiểu Phàm, con ngươi âm trầm, khỏe miệng mang theo một tia cười nhạt. Khương Tiểu Phàm hít mắt, trong lòng tự nói, thật là không tự giác. Lần này thí luyện, tham dự người có không ít, dù sao, đi ngang qua ước chừng 2 năm sửa chữa sau, rất nhiều thí luyện người thực lực đã tăng lên không ít, đối với mình có tự tin. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa bước vào phía trước môn hộ nội, quang hoa chợt lóe, ngay sau đó, bọn họ xuất hiện ở một mảnh trong núi hoang. Dõi mắt nhìn lại, bốn phía khắp nơi đều là dày đặc cây rừng, nhưng là, những thứ này cây rừng nhưng lại là không có chút nào sinh cơ có thể nói. Nơi này, Vi Thoa cau mày, Béo Ú sắc mặt khẽ biến thành ngưng, bốn phía tràn đầy tử vong hơi thở. Tới rồi sao? Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Người nào? Vi Thoa quát lên. Khương Tiểu Phàm dựng thân tại chỗ, lộ ra vẻ rất bình tĩnh, tay phải một chút, một đạo kiếm cương lượn vòng, chém về phía đông nam phương hướng. Khen! Kiếm rít truyền ra. Cái hướng kia, hư không phá vỡ, một đạo nhân ảnh vỡ ra. Đây là một cả người bao phủ ở trong bóng tối nhân ảnh, thấy không rõ mặt mũi, nhưng là để lộ ra hơi thở lại rất cường đại. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, duy có một đôi con ngươi có thể thấy rõ ràng, chuyến ra giả mua mà lạnh lạnh thanh âm, không nghĩ tới á, lại có thể dễ dàng như vậy phát hiện lao phu chỗ ở, linh thức quả nhiên có chút đáng sợ. Người nào? Vi Thoa quát lên. Nơi xa, trong bóng tối đi ra thân ảnh chuyển ra thanh âm, cực kỳ âm trầm. Người giết các ngươi. Vâng. Trong khoảnh khắc mà thôi, lão giả này trên người tản mát ra cực kỳ đáng sợ dao động, từng đạo bất hủ giết sạch từ kia thể nội khuếch tán, vô khác biệt chém giết hướng Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa. Đạo cảnh đỉnh phong. Hừ. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh. Hắn đứng thẳng tại nguyên chỗ không động, phất tay, cũng là quét ra đầy trời kiếm cương, chính xác không có lầm đánh chúng tang thương lão ông quét ra mỗi một đạo giết sạch, toàn bộ ngăn chặn xuống. Đối diện, lão ông kia cũng là cả kinh. Hảo hảo hảo, có ý tứ. Lão ông điềm nhiên nói. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, hỏi, cùng chờ ưng cái gì quan hệ? Lao ông con ngươi ngưng tụ, ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lùng. Giết. Trong miệng hắn chỉ có như vậy một chữ mắt, quanh thân sát phạt ánh sáng nhất thời trở nên cường thịnh. Đạo cảnh đỉnh phong cường giả xuất thủ, kia trở về VV uy thế quả thật rất kinh khủng, béo ú không nhịn được dùng mình một cái. Tiểu gia hỏa, đi qua. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn để cho đỉnh đầu vật nhỏ bay đến Vi Thoa đỉnh đầu, tự mình tức là vừa xài bước ra, giơ tay lên quét phi tảng lớn giết sạch, ép hướng Tang Thương lão ông. Hừ. Lão ông lạnh lạnh cười một tiếng. Siêu. Siêu. Siêu. Trong lúc bất chợt, mảnh không gian này nội vừa nhiều ra khỏi tam đạo thân ảnh, mọi người cũng đều là đạo cảnh đỉnh phong cường giả, mới vừa xuất hiện tiểu đối với Khương Tiểu Phàm động thủ, riêng phần mình đánh ra một đạo tuyệt cường giết sạch. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, luân hồi mưu đồ vọt ra, quét ngang bát phương. Ông. Luân hồi mưu đồ chấn động, tảng lớn thất thải sắc ánh sáng khuếch tán, đem bốn phía giết sạch toàn bộ đánh văng ra. Mấy bóng dáng cũng đều là kinh ngạc, ngừng lại. Con kiến hôi, có chút thực lực. Một người trong đó nói. Bốn người ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trên người sát y đều là nồng nặc kinh người. Khương Tiểu Phàm lui về phía sau, rơi vào Vi Thoa bên cạnh, bình tĩnh nhìn xuất hiện bốn người. Hắn cảm thấy được rồi, bốn người này mặc dù đang cực lực che giấu, nhưng là hơi thở trên thân vẫn như cũ bại lộ một chút, cùng chờ ưng giống nhau, phải làm là cùng nhất mạnh người. Các ngươi là cùng thành chủ cấu kết, hay, vẫn, là cùng Lục Lãng cấu kết? Hắn bình tĩnh hỏi. Bọn họ mới vừa vào sân thí luyện, đã bị chuyển tống đến như vậy một mảnh chỗ ở. Hơn nữa lập tức liền có người đi ra ngoài đánh chết, này nói rõ là bấy giờ, mà có thể làm cho mấy người này tiến vào đến sân thí luyện nội người. Này thứ hai thần trong thành, cũng là chỉ có thần thành đứng đầu cùng chủ trì trận này thí luyện thống soái Lục Lãng. Người chết, không cần biết quá nhiều. Ta Mạc gia người ngươi cũng dám giết. Hèn hạ sâu. Bốn người trong mắt sát ý cực đáng sợ. Chớ ưng mặc dù tu vi đạt đến đạo tông cấp bậc, nhưng là số tuổi nhưng lại xa xa không có mấy người này lớn, cũng chính bởi vì vậy, đối với Mạc gia mà nói, Chớ ưng là gia tộc hy vọng. Nhưng là bây giờ, như vậy hy vọng nhưng là bị người cho ách giết chết, hơn nữa còn là bị một đạo cảnh cấp bậc hạ vị thiên tu sĩ giết chết. Mạc gia hận a. Giết. Bốn người giống to. Trong khoảnh khắc mà thôi, bốn đạo kinh khủng sát ý khuếch tán, bốn người đồng thời thúc dục ra khỏi đạo cảnh thần bảo, đao kiếm tháp mâu, bọn chúng toàn bộ nhắm ngay Khương Tiểu Phàm. Ngoa nó, mấy lao ra hỏa. Vi Thoa mắng. Béo ú tự nhiên sẽ không đứng ở một bên nhìn, cũng là tế ra đạo cảnh thần bảo, đồng thời người này đem tự mình nắm giữ đại đạo toàn bộ tế đi ra ngoài, thẳng hướng một người trong đó. Không quan hệ, ta một người đủ để. Khương Tiểu Phàm nói. Bốn đạo cảnh đỉnh phong tu sĩ quả thật đáng sợ, nhưng là còn chưa đủ lấy mang cho hắn chết uy hiếp. Ông. Hắn lấy ra vạn thương cung, tay phải dương cung, bốn đạo năng lượng thần tiễn trực tiếp sâu xuyên ra ngoài. Hiu. Hiu. Hiu. Phá không thanh âm vang lên, bốn đạo thần tiễn phi khác, đừng, nhắm ngay một người trong đó. Trong đó hàm chứa Khương Tiểu Phàm tất sát ý chí, kia trở về vê hơi thở đáng sợ tới cực điểm, bốn đạo thân ảnh đều biến sắc. Bất quá, bọn họ đều là đạo cảnh đỉnh phong cường giả, mặc dù kinh ngạc ở thần tiễn đáng sợ, nhưng là lại cũng không phải là không có chút nào ngăn cản phương pháp. Khen. Bốn người các tự động thủ, đều triển khai một đạo đại sát thuật, đem Khương Tiểu Phàm bắn ra thần tiễn đánh nát. Bất quá, sau khoảnh khắc, bốn người lần nữa biến sắc. Ông. Càng thêm đáng sợ hơi thở khuếch tán, lần này Khương Tiểu Phàm đem chín chi thực chất thần tiễn toàn bộ lấy đi ra ngoài, nhất tề khoác lên cung trên dây, nhắm ngay bốn người. Giết. Hắn nhàn nhạt phun ra một chữ mắt, chín chi thần tiễn nhất thời nhất tề lao ra. Bốn đạo thân ảnh riêng phần mình động dung, lần này chín chi thần tiễn có thể sánh bằng mới vừa rồi kinh khủng nhiều. Không cần bảo lưu lại, mở ra sát trận. Một người trong đó quát lên. Bốn người đồng thời tản ra, hoàn toàn không chú ý đến bay tới chín chi thần tiễn, riêng phần mình đánh ra một đạo thần ấn. Vào hư không trên hội tụ ở chung một chỗ, ngưng tụ ra một phương đạo mang. Vâng. Trong nháy mắt mà thôi, mảnh không gian này đại chấn động, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa lòng bàn chân, một tờ khổng lồ sát trận mưu đồ hiện lên, tứ phương tất cả thiên địa tinh khí bị quần quận không dứt thu nạp mà đến, hóa thành từng đạn. Ó tuyệt thế giết sạch. Chương 1675, phái sát trận, chạm một người. Tứ đại đạo cảnh đỉnh phong cường giả kéo ra tuyệt thế sát trận, nói thực ra, dù cho mạnh như Khương Tiểu Phàm, giờ phút này cũng là cảm thấy một cổ khổng lồ áp lực, cả người xương cốt cũng đều vang động. Chuẩn bị thật đúng là đầy đủ. Hắn lạnh lùng nói. Bốn phía, dây đặc giết sạch vọt tới, mỗi một đạo cũng đều có khoảng như thùng nước trắng kiện, hiện ra màu đen như mực, cuốn động khởi đầy trời phong vân, phảng phất là từng đạo đen nhanh do xoáy. Sơ sơ chỉ hạ vị ngày tiểu loài bò sát, cũng dám giết ta Mạc gia anh kiệt. Một người trong đó gầm lên. Chớ ưng ở bọn họ nhất tộc trong có hết sức quan trọng địa vị. Vô luận là tư chất hoặc là tu vi cũng đều là xếp hạng chủ hàng đầu, cơ hồ có thể so sánh với trên năm xưa sáng lập lão tổ tông rồi. Đáng tiếc, một người như vậy lại bị Khương Tiểu Phàm giết. Vâng! Bốn người tức giận, càng thêm khủng bố giết sạch lan tràn, từng đạo bắn tới. Mẹ! Vi thoa mắng. Nói về, mập mạp này tu vi ở trước đó không lâu mới miễn cưỡng đạt đến đạo cảnh lục trọng thiên, mặc dù ở cái lĩnh vực này cũng xem là không tệ, nhưng là đối mặt với trận thế như vậy, lại vẫn còn có chút có lòng không đủ lực. Dù sao, đối mặt là bốn đạo cảnh đỉnh phong cường giả. Chúng ta sẽ không hoàn toàn giết chết ngươi, lưu ngươi một cái thần hồn, vĩnh trấn ở Mạc Nhi trước mộ. Một người quát lên. Có thể nhìn ra được, người này cực kỳ tức giận, trong mắt sát ý nồng nặc tới cực điểm. Trên thực tế, bọn họ hiện tại đã nghĩ đem Khương Tiểu Phàm xé thành mảnh nhỏ, bất quá, bọn họ cảm thấy đây đối với Khương Tiểu Phàm mà nói thật quá mức nhân từ, bọn họ muốn trấn áp hắn, muốn chọn đời hành hạ hắn, như vậy mới có thể làm cho bọn họ ra này miệng ác khí, dù sao cũng là một đạo tông cấp cường giả chết ở Khương Tiểu Phàm trong tay, tổn thất quá lớn. Khương Tiểu Phàm đưa thân vào sát trận ở bên trong, mặc dù bốn phía giết sạch cho hắn áp lực thực lớn, nhưng là hắn lại có vẻ rất chấn định, con ngươi lạnh lùng, thần sắc thong dong. Khen. Hắn vung tay lên, quét ra đầy trời kiếm quang, cùng vọt tới giết sạch lẫn nhau đụng nhau. Công bình đánh một trận sau đến báo thủ, thật là không biết xấu hổ đồ. Hắn thản nhiên nói. Bốn đạo thân ảnh cũng đều là Mạc gia lão ông, bọn họ cũng là đến từ một mảnh thượng vị thiên, giờ phút này nghe được Khương Tiểu Phàm nói ra lời như vậy, con ngươi lộ ra vẻ càng thêm âm trầm. Đê tiện thổ dân, trừ một tờ khéo mồm khéo miệng, cái gì cũng không phải là. Bốn người con ngươi ấm lãnh. Bọn họ riêng phần mình đứng ở một cái phương vị, giết sạch trở nên càng thêm nồng nặc, mỗi một đạo cũng đều phảng phất có thể dễ dàng chạm giết một người đạo cảnh đỉnh phong cường giả. Khương N G U O N T E Z U Y N T H I C H C O G N E T Tiểu Phàm lấy luân hồi mưu đồ đẩy ra từng đạo giết sạch, mang trên mặt nồng đậm kinh thường, ta ngay cả đạo tông cấp bậc chớ ưng cũng đều giết, đến các ngươi trong miệng lại thành chỉ có một tờ khéo mồm khéo miệng, các ngươi thật đúng là đủ lừa mình dối người. Nhìn bốn người này, hắn chút nào cũng không để ý. Con kiến hôi, nếu không phải chớ ưng đem tu vi áp chế đến đạo cảnh cựu trọng thiên, ngươi như thế nào có thể là đối thủ? Bốn người con ngươi đều không dễ nhìn. Khương Tiểu Phàm mặt không đổi sắc, nói như vậy, ta lấy đạo cảnh bắt trọng thiên tu vi đối kháng một đạo cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong người, hay vẫn là ta chiếm tiện nghi? Các ngươi thật đúng là đủ yếu ớt, nghĩ đến các ngươi Mạc gia người, đạo tông cảnh giới tu sĩ mới có thể miễn cưỡng cùng ngoại giới đạo cảnh tu sĩ đánh ngang tay, đạo cảnh tu vi miễn cưỡng có thể cùng ngoại giới thiên đạo đánh một trận, thiên đạo tu sĩ đoán chừng nhiều nhất có thể cùng phía ngoài đế hoàng cấp tu sĩ đánh một trận. Lời của hắn mặc dù rất bình tĩnh, nhưng là kia trở về vê dếu cợt ý vị nhưng lại là rõ ràng như vậy. Nhất phái nói bậy. Bốn người giận dữ. Theo sát ý của bọn hắn nhấp nhô lên xuống, bốn phía giết sạch càng thêm lộ ra vẻ đáng sợ. Nhất phái nói bậy. Không nhất thiết như vậy đi. Khương Tiểu Phàm căn bản không để ý, nói, chớ ưng từ đạo tông cấp bậc tự hành áp chế đến đạo cảnh cựu trọng thiên, xa so với bình thường đạo cảnh cựu trọng thiên cường đại, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu cũng là không cần nhiều lời, nhưng là lại như cũ chết ở ta cái này đạo cảnh bắt trọng thiên tu sĩ trong tay. Mà các ngươi, bốn đạo cảnh đỉnh phong đồ cổ, hiện giờ cùng nhau tấn công giết mà đến, lại còn phải dựa vào sát trận cùng ta đánh một trận, mà coi như là dựa vào sát trận, các ngươi cũng như cũ không có chiếm cứ đến bất kỳ ưu thế nào, chẳng lẽ ta có nói sai cái gì sao? Các ngươi Mạc gia, hoặc nói các ngươi thượng vị ngày người, mọi người cũng đều là mềm trứng rái. Hắn lời nói bình thản, hờ hững nhìn bốn người. Ngươi, bốn người sắc mặt đều rất âm trầm. Chỉ bằng ngươi một thổ dân loài bò sát, cũng dám làm nhục ta chờ thêm vị thiên, thật sự là muốn chết. Một người trong đó gầm lên, nói, chúng ta bốn người tới đây, bất quá là vì không chút nào phải hồi hộp giết chết ngươi thôi, ngươi ít tự cho là đúng. Giết chết ta. Chỉ bằng các ngươi. Khương Tiểu Phàm châm trọc. Hắn ở nơi này tòa sát trận chung cất bước, lộ ra vẻ càng thêm chấn định cùng thong dong, vô luận là thứ hai thần thành thành chủ tha các ngươi đi vào, hoặc là kia Lục Lãng thông báo các ngươi, có thể khẳng định, cũng đều là cho các ngươi đi tìm cái chết. Các ngươi đầu gỗ cũng nên mở mang thiếu rồi, ngay cả chớ ưng cũng đều chết ở trong tay của ta, các ngươi có thể có cái gì làm? Chẳng lẽ, các ngươi còn có thể so sánh với từ đạo tông cảnh giới áp chế đến đạo cảnh đỉnh phong chớ ưng mạnh? Nghe vậy, đối diện bốn người cũng đều là mặt liền biến sắc. Ngươi cho rằng ta trở về về lại không biết điểm này, hừ, ta trở về về chuẩn bị sát trận. Đầy đủ áp chế ngươi. Một người trong đó quát lên. Khương Tiểu Phàm khỏe miệng câu lên một mảnh nụ cười, nói như vậy, các ngươi hay, vẫn, là từ vừa mới bắt đầu tiểu cảm giác mình bốn người liên thủ cũng không thể nào là ta chi địch, cho nên mới chuẩn bị sát trận, đúng không? Như vậy, ta lúc trước nói các ngươi quá yếu, cũng không sai đi, không phải sao, các ngươi này không phải thừa nhận à? Ngươi. Bốn người cũng đều là sắc mặt hơi trầm lại. Bọn họ phát hiện, tự mình bị Khương Tiểu Phàm cho nhiễu tiến vào, lại mặt bên thừa nhận tự mình bốn người rất yếu. Âm hiểm tiểu nhi, giết hắn rồi. Bốn người cũng đều nổi giận. Bốn người bọn họ hợp lực, áp chế ở cái địa phương này sát trận mưu đồ nhất thời sôi trào lên, từng đạo bất hủ giết sạch sông phá vân tiêu, nứt vỡ thập phương không gian, hướng ngay chính giữa Khương Tiểu Phàm áp tới. Bực này uy thế, thực tại có chút đáng sợ. Thật mẹ của hắn hung ác, tiểu tử kia hẳn là không thành vấn đề đi. Vi Thoa nói nhỏ. Béo Ú mặc dù cũng ở vào trong sát trận, nhưng là ở Mạc Gia bốn lao ông có ý thức hướng dẫn, cả tòa sát trận ở bên trong, đại bộ phận giết sạch cũng đều là hướng Khương Tiểu Phàm áp tới, chân chính nhích tới gần Vi Thoa, chỉ có như vậy một chút ít. Ô a. Vi Thoa đỉnh đầu, tiểu bạch trạch chớp ánh mắt như nước long lanh, nó trừng phía trước. Tiểu gia hỏa thực lực rất đáng sợ, có thể nói là sâu không lường được, nó gục ở Vi Thoa trên đầu, tự hành phát ra mở hơi thở tiểu có thể ngăn trở bốn phía giết sạch, đủ để bảo hộ Vi Thoa chu toàn. Tiểu gia hỏa ngó chừng Khương Tiểu Phàm, một chút cũng nhìn không thấy tới lo lắng bộ dạng. Vâng! Tuyệt thế giết sạch từng đạo, không ngừng áp bách hướng Khương Tiểu Phàm, đem hư không phách vô cùng lo lắng không chịu nổi. Giết! Mặc ra bốn lao ông giống giận, sát ý liệt thiên. Đưa thân vào này tòa sát trận ở bên trong, đối mặt với đầy trời giết sạch, Khương Tiểu Phàm lộ ra vẻ rất chấn định. Ông! Ở hắn lòng bàn chân, một tờ thất thải sát trận đồ hiện lên, tương tự dẫn linh nhu đồ. Mới vừa xuất hiện lại bắt đầu thu nạp mảnh không gian này nội tất cả linh khí cùng giết sạch, trong nháy mắt bao trùm cả tòa sát trận. Người đây là cái gì? Có người quát lên. Theo Khương Tiểu Phàm này trương thất thải sát trận đồ xuất hiện, Mặc ra bốn người rõ ràng cảm thấy nhóm người mình bày sát trận hơi thở ở biến yếu, giết sạch cũng đều ảm đạm xuống tới. Gấp cái gì? Cho ngươi mượn nhóm sát trận dùng một chút mà thôi. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Sớm ở đối phương sát trận mở ra thời điểm, hắn hữu đang âm thầm khắc họa thần văn. Đây là hắn đem dẫn linh thuật một lần nữa rèn sau mới thuật, phối hợp không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo câu thông thập phương, thu nạp tất cả, chuyển hóa tất cả năng lượng. Giờ phút này, hắn làm được. Mặc ra bốn người khắc ấn xuống sát trận nhu đồ, rõ ràng ở càng đổi càng đạo. Chết tiệt! Ngăn cản hắn! Giết! Mặc ra bốn người biến sắc. Bọn họ toàn bộ động, riêng phần mình bắt đầu kết ấn, ngưng tụ bất hủ thần thông. Các ngươi thật đúng là khá lớn ý. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Lời của hắn mới vừa rơi xuống, siêu siêu tiếng xe gió đột ngột vang lên, chín chi thần tiễn phá không mà đến, phảng phất là lôi đỉnh bình thường chấn động bát hoang, để cho đang thi triển thần thông bí thuật bốn người sắc mặt đều biến, hoảng hốt né tránh. Đây là Khương Tiểu Phàm ban đầu bắn ra chín chi thần tiễn, ở bị mấy người văng ra sau, hắn lấy ý niệm khiến chúng nó tạm thời tĩnh tại bất động, rồi sau đó như thế khắc lần nữa động. Hiu, hiu, hiu, chín chi thần tiễn quá là nhanh, bốn người toàn bộ biến sắc, riêng phần mình thân chúng một mũi tên. Con kiến hôi. Người đánh lén. Quá hèn hạ. Một người trong đó cả giận nói. Khương Tiểu Phàm khinh thường, các ngươi chiếu xuống sát trận ở chỗ này mai phục ta, cũng không biết xấu hổ nói hèn hạ. Ngươi. Bốn người nhất thời cứng họng. Ông. Cũng là lúc này, Khương Tiểu Phàm ngưng tụ ra thất thải thần mưu đồ cuối cùng trở nên ổn định lại, mà trong cùng một lúc, Mặc ra bốn người khắc cấn xuống sát trận mưu đồ hoàn toàn đảm đạm, ngay sau đó xoẹt một tiếng. Dê phấn vỡ đi ra. Như thế một màn, nhất thời để cho bốn người lần nữa sắc mặt đại biến. Tự mình khắc cấn sát trận, các ngươi cũng tới thử một lần. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Trong lòng hắn ý niệm vừa động, thất thải sắc thần đồ nhẹ chấn, trong khoảnh khắc, dày đặc quang mang từ trong đó lao ra, hơi thở lại là cùng Mạc ra bốn người bày sát trận hơi thở giống nhau như lúc. Và anh, màu đen như mực giết sạch lao ra, giống như đầy trời kiếm quang, quan xuyến hướng Mạc ra bốn người. Đáng sợ như thế tấn công giết đại thế, lúc này để cho bốn người sinh ra một cổ lòng mang sợ hãi, hợp lực chống lên kết giới. Một người trong đó quát lên. Bốn người này phối hợp coi như ăn ý, bọn họ tụ tập ở chung một chỗ, cũng không biết thi triển cái gì thuật, chẳng qua là trong nháy mắt mà, thôi, lấy tiểu chống lên một đạo khổng lồ năng lượng vách chắn, nhưng lại chặn lại dày đặc giết sạch. Con kiến hôi, ngươi một người cũng muốn cùng ta bốn người độc đấu, người si nói ngọng. Một người quát lạnh. Bốn người hợp lực cũng bị bước đến một bước này, các ngươi lại còn có mặt nói ra loại này tự cho là kiêu ngạo lời nói, ta cũng đều thay các ngươi cảm thấy e lệ. Khương Tiểu Phàm nói. Lời của hắn rất bình thản. Để cho bốn người lại là một trận lửa giận, nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, bọn họ lần nữa biến sắc, bởi vì Khương Tiểu Phàm trong tay nhiều ra khỏi một chi tám loại sắc thái thần tiễn, kia trở về vê dao động để cho bọn họ nhất tề run lên. Này chi thần tiễn, để cho bọn họ cảm thấy tử vong nguy hiểm. Chớ ưng chính là chết tại đây một dưới tên, các ngươi tới thử một lần, xem một chút có thể không có thể đỡ nổi. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Hắn kéo ra dây cùng, ngay sau đó bung ra. Tùy tám miếng đạo tinh ngưng tụ mà thành tiễn mất hưu một tiếng tiểu sông ra ngoài. Rắc. Trong nháy mắt mà thôi, bốn người chống lên tuyệt đối vách chắn bị đánh nát, bốn người nhất tề phún huyết bay ngược. Nay sau đó, thần tiễn cũng không có lúc đó dừng lại, mà là tiếp tục đi tới, trực tiếp quán xuyến tiến một người trong đó mi tâm. Phúc! Người này thân thể ở phương xa nổ tung, máu nhuộm hư không, tại chỗ tử vong. Chương 1676, Tiểu Bạch Trạch lại ra tay. Đỏ tươi huyết thủy giải đầy hư không, Mặc ra mặt khác ba lão ông nhất tề biến sắc, phát ra tức giận gầm thét, trong sát na đang lúc mà thôi, không chỉ có sát trận bị hủy diệt rồi, bọn họ càng là chết đi một người, tổn thất quá lớn. Mới vừa rồi, ba người ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Mùi tên kia uy thế quá mức đáng sợ cùng kinh diễm rồi, để cho bọn họ sống lưng cũng đều dâng lên một tia hàn khí. Không thể lộ ra ngoài ánh sáng đổ, lộ ra chân dung vừa khéo. Thanh âm đạm mạc vang lên. Khương Tiểu Phàm phất tay, thất thải thân mưu đồ chấn động, một cổ cuồng phong thổi quét ra, hóa thành một cổ lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt đem cuối cùng ba Mạc Gia thân thể con người ngoài phòng ngự màn sáng cho đánh nát, lộ ra ba người đích thực dung. Đây là ba lão ông, bất quá con ngươi lại cực kỳ hữu thần, nhìn không thấy tới tuổi xế chiều hình dạng. Ngươi lại giết ta Mạc Gia một người. Một người trong đó giống giận. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, nói, kẻ giết người sẽ phải có bị giết giác ngộ, huống chi, các ngươi động thủ trước, bị ta giết chết cũng là phải nên chuyện, có lý do gì tới oán trách. Ngươi. Ba người sắc mặt vô cùng khó chịu. Mặt khác, Khương Tiểu Phàm hướng phía trước bước ra một bước, lạnh lùng nói, các ngươi thật cho là mình hôm nay chết ở chỗ này thì xong rồi sao? Ba người mặt liền biến sắc, ngươi có ý gì? Các ngươi Mạc Gia người, làm trái cổ lộ quy củ, không phải là thí luyện người, lại cùng thứ hai thần thành nội có chút người cấu kết, xông vào sân thí luyện nội đánh lén thí luyện người, này làm sao nhìn cũng đều là tội lớn đi. Khương Tiểu Phàm nói, vậy thì như thế nào? Ba người lạnh nhạt nói, vậy thì như thế nào? Khương Tiểu Phàm từng bước ép hướng ba người, nói, 3000 đại thí luyện, công bình công chính, các ngươi cho là mình là thượng vị thiên tiểu khó lường rồi. Lại dám xông vào cổ lộ sân thí luyện giết người, khi ta dễ ước hiếp sao? Các ngươi Mặc Gia, còn có tha các ngươi tiến vào này sân thí luyện người, cũng sẽ không có kết quả tốt. Hắn lạnh lùng nhìn ba người, trong mắt sát ý đan vào. Ngươi cảm thấy đem bực này chuyện nói cho cổ lộ người thủ vệ nhóm, có người sẽ tin sao? Ba người lạnh nhạt nói, ta không cần có người tin tưởng, ta chỉ cần giết người. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói, tạm thời, hắn không chỉ là nói một chút mà thôi, kia lời nói rơi xuống sau, trực tiếp phất tay, thất thải thần mưu đồ hóa thành đầy trời quang hoa, mỗi một đạo quang hoa cũng đều là một mẫu tuyệt diệt kiếm cương. Ngươi chỉ cần giết người. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cho là mình vô địch thiên hạ sao? Mặc ra ba người sắc mặt không phải là rất tốt nhìn, bất quá, đây cũng chỉ là sát na mà thôi, bọn họ con ngươi lần nữa trở nên tàn khốc đứng lên, vô luận như thế nào, hôm nay, ngươi chỉ có thể chết ở chỗ này. Không thể nào có sống đi ra ngoài cơ hội. Ba người đứng chung một chỗ, con người hết sức lạnh lùng. Siêu, siêu, siêu. Bốn phía, từng đạo giết sạch bức bách hướng ba người, xong, bọn họ giờ phút này lại có vẻ rất chấn định. Cách đó không xa, béo ú cao mày, này ba lão già kia chẳng lẽ còn có thủ đoạn khác. Ô a, Tiểu Bạch Trạch gọi một tiếng, tỏ vẻ đồng ý. Cũng là cùng một thời gian, Mặc ra ba người thể nội riêng phần mình lao ra một đạo quan mang. Tam đạo quang mang ở trong nháy mắt dung hợp lại với nhau, tạo thành một đạo bất hủ vách chắn, đem Khương Tiểu Phàm tất cả giết sạch toàn bộ ngăn chặn xuống. Khương Tiểu Phàm ngưng lông mày, khoảng cách gần dưới, hắn cảm thấy một cổ lực áp bách. Vâng! Mạnh mẽ hơi thở bộc phát ra, Mặc ra ba lão ông lại dung hợp lại với nhau, toàn thân bộc phát ra sáng lạn rực rỡ quang hoa, ba người hóa thành một người, trong tay cầm một cây khổng lồ thần mâu. Bộ dáng của người này là trong ba người một lão ông, lộ ra vẻ. Hai người khác hoàn toàn hóa thành lực lượng sáp nhập vào này trong cơ thể con người. Bàng bạc uy áp quyết tán, có thể so với đạo tông cảnh. Con kiến hôi, đây chính là ta Mạc Gia thực lực, ta chờ thêm vị ngày thực lực, ngươi có thể ngăn chặn đắc hạ. Người này lanh không nói. Nó sinh ra một đầu khô vàng tóc, tên là Chớ Đều, là tới tập trong bốn người mạnh nhất một người. Giờ phút này, bọn họ cuối cùng ba người thi triển kỹ thuật, tất cả lực lượng toàn bộ đều tập trung vào một mình hắn thể nội. Dung hợp ư, so sánh với tánh mạng vệ tan ra cao cấp nhiều. Quả thật không đơn giản. Khương Tiểu Phàm trong lòng nói. Hắn hít mắt, đối phương hiện giờ hơi thở đủ để có thể so với đạo tông cường giả, coi như là hắn lá bài tẩy ra hết, cũng không thể nào là đối thủ. Hừ. Một đạo lanh âm hưởng lên, cuồng phong đột hiện lộ. Chớ Đều ngó chừng Khương Tiểu Phàm, nói, sai sót rồi, vốn là bốn người mới vừa xuất hiện nên lấy mạnh nhất thủ đoạn trấn áp ngươi này thổ dân, không nghĩ tới như ngươi vậy một cái nhỏ loài bò sát, ở ta bốn người hợp lực dưới còn có thể giết chết ta Mạc Gia một người. Kia chỉ có thể nói rõ các ngươi quá yếu. Khương Tiểu Phàm nói. Đối mặt với giờ phút này có thể so với đạo tông cấp cường giả Chớ Đều, Khương Tiểu Phàm trong lòng cũng không có ý sợ hãi. Miệng lưỡi bén nhọn. Chớ Đều quát lên. Ăn ngay nói thật mà thôi, chỉ dựa vào ngươi lực lượng của mình, ngươi cảm thấy có thể là đối thủ của ta à? Khương Tiểu Phàm trầm trọng nói. Chớ đều sắc mặt lạnh xuống, thông qua một phen giao chiến, hắn không thể không thừa nhận Khương Tiểu Phàm rất đáng sợ, chẳng qua là đạo cảnh đỉnh phong hắn, một người chính xác không phải là Khương Tiểu Phàm đối thủ. Chẳng qua là, trong lòng hắn nghĩ như vậy, trong miệng lại sẽ không, biết, như vậy thừa nhận. Giết ngươi như sắt thức ăn. Hắn lạnh nhạt nói. Trong tay thần mâu trong lúc bất chợt quang mang đại thịnh, hắn không chút do dự nào, trực tiếp một mâu quán xuyến hướng Khương Tiểu Phàm. Thật đúng là vội vàng đấy. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn không làm bất kỳ phản kháng, tốc độ nhanh đến cực điểm, hướng về sau thối lui. Muốn chạy trốn. Người trốn được không? Chớ đều lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm ở tốc độ lĩnh vực có tuyệt đối tự tin, bất quá, chớ đều hiện giờ có thể so với đạo tông cấp cường giả, tốc độ phương diện này cũng sẽ không sai đi nơi nào, so hiện nay Khương Tiểu Phàm phải nhanh, chẳng qua là trong nháy mắt đã đến Khương Tiểu Phàm trước người. Vỡ tung đi. Chớ đều lạnh nhạt nói. Hắn giơ lên tay phải, một quyền áp hướng Khương Tiểu Phàm. Giờ phút này, hắn có thể so với đạo tông cấp cường giả, như vậy một quyền, lấy Khương Tiểu Phàm hiện giờ lực lượng, không thể nào ngăn chặn đắt xuống tới, coi như là có thể đỡ được, cũng nhất định sẽ rơi vào trọng thương sắp chết kết quả. Thật đúng là không nhìn nhìn hoàn cảnh. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Cơ hồ là trong cùng một lúc, tiểu bạch trạch xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, tiểu móng vuốt vươn ra, hướng về phía trước hơi hơi phủi đi. Chỉ có thể suy một tiếng vang nhỏ, không gian vỡ tung rồi, chớ đều đè xuống thiết quyền trực tiếp bị đánh nát ấy. Huyết thủy không ngừng nhỏ xuống, chớ đều sắc mặt đại biến, trực tiếp ngây dại. Một lúc sau, hắn phục hồi tinh thần lại, không thể tin nhìn Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu tiểu bạch trạch. Này là... Trong mắt của hắn hiện ra vẻ khiếp sợ. Mới vừa rồi một quyền kia, nhưng là hắn lấy đạo tông cấp thần lực thúc dục ra một đạo thần thông, nhưng là lại bị trước mắt vật nhỏ dễ dàng tiểu đỡ rồi, tạm thời còn thương tổn được hắn, bực này cường đại, để cho hắn trong lúc nhất thời ngây dại. Ô a, tiểu bạch trạch gọi một tiếng, túi đầu đi xem Khương Tiểu Phàm. Đánh cho hắn một trận. Khương Tiểu Phàm nói. Tiểu bạch trạch mở chừng hai mắt, ngay sau đó ô a gọi một tiếng, từ Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu nhảy ra ngoài. Phanh, phanh, phanh. Tiểu gia hỏa không ngừng động thủ, cái chỗ này vang L. Ên từng đạo thê thảm tiếng kêu. Không thể không nói, vật nhỏ không chỉ có lực lượng cường đại, tốc độ cũng là phi thường mau, chớ đều hiện giờ mặc dù có thể so với đạo tông cường giả, nhưng là ở vật nhỏ trước mặt lại là hoàn toàn sử không hữu lực, bị làm bao cắt bình thường tàn bạo đánh, trong nháy mắt chính là xương mặt xương mũi, cả người xương hẽ ra, ngay cả hàm răng cũng đều bóc ra rồi. Cách đó không xa, béo ú nuốt nước miếng, lẩm bẩm nói, tiểu hung thú a. Chớ đều mặc dù không phải chân chính đạo tông cấp cường giả, bất quá dầu gì nhất định giờ phút này là đủ để có thể so với đạo tông cảnh cường giả, tàn mát ra hơi thở rất đáng sợ. Song chính là như thế, như vậy một có thể so với đạo tông cấp cường giả tu sĩ, nhưng là bị vật nhỏ giống như là đá cầu bình thường đá đi đạp tới đây, thật sự để cho béo ú có chút rung động. A, chớ đều kêu thảm thiết, lộ ra vẻ thê thảm không dứt. Này không chỉ có là thịt đau đớn trên người, còn có tâm hồn, bởi vì giờ phút này, hắn lại bị một hai thốn trừng tả hưu ảnh hưởng tiểu gia hỏa cho tàn bạo đánh, điều này thật sự là một cực kỳ mất mặt chuyện. Ô a, tiểu gia hỏa không ngừng xuất thủ, cuối cùng phảng phất là đánh lên nghiện bình thường, liên tục xuất thủ. Tên tiểu gia hỏa này mỗi một lần xuất thủ cũng không mang sát cơ, cũng không có hạ sát thủ, hoàn toàn chính là đem chớ đều làm như theo đùa du hí đạo cụ rồi. Nhìn một màn này, béo ú cảm thấy càng thêm xấu hổ. Khương Tiểu Phàm thì là hoàn toàn không để ý, đợi đến chớ đều trước kia hấp hối thời điểm, hắn mới đem tiểu gia hỏa gọi trở lại. Ở nơi này cùng một thời gian, chớ đều thể nội lao ra hai đạo thân ảnh, chính là Mạc gia hai người khác. Tiểu gia hỏa hoàn đánh hai người này chốc lát có thừa, trực tiếp đánh nát bọn họ lúc trước thi triển thuật. Ô a, nhìn chớ đều đột nhiên lại hóa thành ba người, tiểu gia hỏa lúc này trợn tròn hai mắt. Tiểu gia hỏa, trở lại. Khương Tiểu Phàm kêu lên. Tiểu bạch trạch bay trở về, gục ở Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu, ô a gọi một tiếng, một bộ thật cao hứng bộ dạng. Ngươi. Ngươi, đó là đạo tông cấp cường giả, làm sao có thể, đây là phạm quy. Chớ đều cả giận nói. Ba người bọn họ giờ phút này hơi thở cũng đều rất yếu, vô cùng suy yếu, nhìn Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu tiểu gia hỏa, ba người một trận sợ hãi. Khương Tiểu Phàm bên cạnh lại có như vậy một siêu việt đạo cảnh mạnh mẽ tồn tại, đây là bọn hắn hoàn toàn không có dự liệu chuyện. Lúc trước, bọn họ thậm chí cho là Khương Tiểu Phàm khả năng đã đạo tông dưới vô địch, nhưng là lại vô luận như thế nào cũng không có nghĩ qua. Khương Tiểu Phàm bên cạnh tiểu có một đạo tông cấp cường giả làm bạn, ở con đường cổ này trên, khả là không cho phép từ cổ lộ ở ngoài mang siêu việt đạo cảnh cấp bậc yêu thú tiến vào con đường cổ này. Mặc dù điểm này không cần phải các ngươi lo lắng, bất quá, các ngươi không có nói lời này tư cách. Khương Tiểu Phàm nói, Tiểu Bạch Trạch là hắn từ thứ nhất thần ngoại thành kia tấm lão lâm trung mang về, ở thứ nhất thần thành thí luyện trung dựng dục ra, cũng không phải là hắn từ cổ lộ lốp xe ngoài ra trở về, đây là hắn ở cổ lộ trên nhất tông tiên duyên. Hắn ngó chừng ba người, con ngươi một mảnh đạm mạc. Ngươi, ngươi muốn như thế nào? Chớ đều quát lên. Ngươi cảm thấy thế nào? Khương Tiểu Phàm rất bình tĩnh. Chớ đều trầm âm, nói, bỏ qua chúng ta, ân oán giữa chúng ta tiểu xóa bỏ. Khương Tiểu Phàm sửng sốt một chút, ngay sau đó tự cười. Ngươi cười cái gì? Chớ đều sắc mặt trở nên lạnh, nói, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, bỏ qua ba người chúng ta, sau đó, ngươi đem cùng Mạc Gia không có bất kỳ liên quan, ta Mạc Gia sẽ không còn có người đối với ngươi động thủ. Ngu ngốc. Khương Tiểu Phàm giơ tay lên, ngưng tụ kiếm cương, bằng phẳng vung xuống. Phúc. Chớ đao LOAZEBOHOKMERINHTIHUENTHICOZE. Nè tê đều đỉnh đầu bị chém xuống, huyết thủy vọt ra. Một đạo thần hồn từ trong đó chạy ra, chớ đều sắc mặt đại biến, ngươi nhưng lại giết ta. Ngươi cảm thấy ta còn hẳn là bỏ qua ngươi. Khương Tiểu Phàm châm trọc. Lần này, chớ đều luôn cuống, tử vong chân chính sắp tới, hắn run lên. Giờ phút này, hắn ngay cả thân thể cũng không muốn rồi, quay đầu bỏ chạy. Chương 1677, thần thú uy. Tiểu Bạch Trạch biểu hiện ra chiến lực thật quá mức đáng sợ một chút, trấn áp có thể so với đạo tông cấp chớ đều. Quả thực cùng ăn cơm uống nước bình thường đơn giản, này thật sâu kinh hãi chớ ngang hàng người. Siêu. Chớ đều thân thể bị hủy, thần hồn hoảng hốt chạy trốn. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, hắn chẳng qua là ý niệm vừa động, phía trước không gian nhất thời nhăn nhó, không gian đại đạo vận chuyển, đem chớ đều thần hồn cuốn trở lại. Hắn ngó chừng chớ đều, vẻ mặt giễu cợt, ngươi không phải là tới giết ta đấy sao, chạy cái gì? Ngươi. Chớ đều sắc mặt xanh mét, ngó chừng Khương Tiểu Phàm, nói, ngươi tốt nhất bỏ qua chúng ta. Bằng không đợi đối đãi ngươi sẽ không có hảo kết cục, ngươi sẽ trở thành ta Mạc gia tử địch, Mạc gia sẽ đuổi giết ngươi một đời một kiếp. Không sai. Bỏ qua chúng ta. Hai người khác cũng mở miệng. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, vô biên kiếm quang trống rông mà hiện, tại chỗ đem hai người này thân thể cắn nát. Một chút tù nhân giác ngộ cũng không có. Hắn lạnh như băng nói. Vi Thoa đi tới, ngó chừng ba người này, nói, tiểu tử, xử lý thế nào đây? Ngươi cảm thấy thế nào? Khương Tiểu Phàm hỏi ngược lại. Trực tiếp giết chết, dứt khoát. Vi Thoa nói. Béo ú lời này vừa ra, chớ đều ba người sắc mặt nhất thời càng thêm trắng, có chút lạnh lạnh ngó chừng Vi Thoa. Béo ú nhất thời khó chịu, mà nó, còn dám ánh mắt uy hiếp, tìm đại ánh. Hàng này cũng không biết từ nơi nào lấy ra một cái đả thần tiên, đặc biệt quật tu sĩ thần hồn, khả kinh chào hỏi Mạc ra ba người, để cho ba người này liên tục kêu thảm thiết. Con kiến hôi. Ngươi dám đối với chúng ta bất kính. Ngươi tại tìm chết. Ta Mạc gia nhất định diệt ngươi toàn tộc trên dưới. Ba người quát lên. Béo ú càng thêm khó chịu, trong tay đả thần tiên rút ra, quất, càng thêm dùng sức, lao tử toàn tộc trên dưới tiểu ta cùng sư phụ hai người, sư phụ ta là hộ đạo người, các ngươi Mạc gia có tính tình phải đi tìm lão đầu nhi kia phiền thoái, lao tử cho ngươi tỏa tiêu. Mạc gia ba người nhất thời lời nói hơi chậm lại, cùng ăn trứng gà thối giống nhau. Hắn Mạc gia mặc dù là thượng vị ngày một gia tộc, mặc dù rất cường đại, nhưng còn không có cường đại đến có thể cùng một mảnh thiên địa hộ đạo người chống lại trình độ. Dù sao, một mảnh thiên địa không thể nào chỉ có một hộ đạo người, mà hộ đạo người thường thường cũng đều là bốn người, hơn nữa quan hệ cũng đều vô cùng tốt, hắn Mạc gia tìm một người trong đó hộ đạo người phiền toái, đó chính là tìm mặt khác mấy hộ đạo người phiền toái, vậy làm sao nhìn cũng đều là một loại muốn chết hành vi. Làm sao? Ngươi Mạc gia không phải là rất lớn lối ư, tiếp theo lớn lối á, tiếp theo đắc ý a. Béo ú xem thường. Hàng này ở lúc nói chuyện trong tay roi nhưng là một chút cũng không khách khí. Tiểu bối, dừng tay. Ở ngươi tê dại. Ngươi. Đại gia ngươi. Mạc gia ba người bị khí trực tiếp không còn gì để nói. Ba người nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm, điềm nhiên nói, thả ra chúng ta, nếu không, ngươi sẽ không có kết quả tốt. Nói lại lần nữa xem, ngươi một người, không ngăn được ta Mạc gia, đây là ngươi cuối cùng mạng sống cơ hội. Vàng. Béo ú có chút không lời để nói, không đợi Khương Tiểu Phàm mở miệng, lại là một roi rơi xuống. Ngươi. Mạc gia ba người giận dữ. Béo ú mắt trợn trắng, nói, ngươi cái dám, ngươi Mạc gia chỉ là cộng lông tuyến, ngay cả béo ú cũng đều uy hiếp không được, còn dám uy hiếp này biến thái. Ngươi nhà biết này biến thái đứng phía sau là ai chăng, vị đại nhân kia trong nháy mắt đang lúc cũng có thể diệt dụng ngươi cả Mạc gia, đáp ý cộng lông tuyến, một đám tự cho là đúng ngu ngốc. Nghe vậy, Mạc gia ba người lại là sắc mặt hơi chậm lại. Làm bộ làm tịch. Một người trong đó cắn răng, cũng không tin tưởng béo ú nói. Ngươi một tù nhân, đáng ra béo ú lửa gạt à. Vi Thoa mắt trợn trắng. Hàng này hạ thủ khả không lưu tình, một roi rút ra, quất, trực khiến ba người sắc mặt cũng đều bầm méo. Ô a, Tiểu Bạch Trạch thỉnh thoảng kêu một tiếng, đối với vi thoa động tác dư hồng duy trì. Tiểu gia hỏa cảm thấy này mấy lao đầu thật sự không phải là thứ gì tốt, cũng đều đang đánh. A, đả thần tiên đặc biệt đánh thần nhiệm thể, đối với thần thức, thần hồn trở VV cũng có thể tạo thành thương tổn cực lớn. Vi thoa mập mạp này đối với ba người cũng sẽ không giống như tiểu bạch trạch như vậy lưu tình, quất thẳng tới ba người kêu thảm thiết liên tục. Khương Tiểu Phàm đi tới, nói, được rồi, khắc, đừng, quất chết rồi, ta còn phải tìm một chút đồ. Vi thoa nhún vai, lui ra. Ngươi muốn làm cái gì? Thấy Khương Tiểu Phàm tiến lên, ba người cũng đều là sắc mặt khẽ biến thành ngưng. Khương Tiểu Phàm con ngươi vừa động, luân hồi nhãn mở ra, mênh mông thần niệm lực trực tiếp chìm vào chớ đều thần hồn trong, cưỡng ép tìm tòi mình muốn biết đến hết thảy. Quá trình này ở bên trong, chớ đều không ngừng phát ra kêu thảm thiết, so với bị Vi Thoa dùng đả thần tiên quật thời điểm còn muốn thê thảm, dù sao, siêu hồn cấm thuật là rất đáng sợ. Một lát sau, Khương Tiểu Phàm thần niệm lui đi ra ngoài. Ngươi, chớ đều suy yếu vô cùng. Khương Tiểu Phàm quét chớ yên ổn mắt, sau đó vung lên, một đạo kiếm quang rơi xuống, đem kia thần hồn phách nát bấy. Ngươi, chết tiệt, ngươi dám như thế, Mạc gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hai người khác giống giận. Khương Tiểu Phàm con ngươi đạm mạc, hai đạo kiếm cương rơi xuống, đem hai người này thần hồn cũng trực tiếp chém nát. Đến đây, Mạc gia đột kích bốn người, toàn bộ chết trận. Tiểu tử, tra được bốn người này là vào bằng cách nào sao? Vi Thoa hỏi. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói, Lục Lãng đem bốn người này dẫn tiến vào, hắn hướng Mạc gia muốn nhờ. Ất tông đỉnh cấp bí thuật cùng một chút không sai tu luyện tài nguyên. Là tên khốn kiếp kia. Cùng thứ hai thần thành thành chủ không liên quan. Vi Thoa nghi ngờ. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, từ Mạc gia người này trong thần thức hải, không nhìn tới thứ hai thần thành đứng đầu tung tích. Thứ hai thần thành đứng đầu phải chăng tham dự đến nơi này trong đó, Khương Tiểu Phàm không rõ ràng, nhưng là Lục Lãng tuyệt đối tham dự đi vào, hắn nghĩ tới, tiến vào này sân thí luyện thời điểm. Lục Lãng ánh mắt tiểu có chút kỳ quái, nhìn hắn cùng Vi Thoa thời điểm như phảng phất là đang nhìn hai cỗ thi thể. Và nó, sau khi rời khỏi đây, nhất định đắc làm thịt kia không tiếp. Vi Thoa mắng. Tự nhiên. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Hắn cùng Vi Thoa quét bốn phía một mắt, ngay sau đó rời đi, phía trước này tấm sân thí luyện trung ương.